thiên kiếp đủ để bắt hắn cho đánh chết ta. Có người cười lạnh nói, cảm thấy Tần Phong không biết mùi vị. Thiên kiếp đến cùng là kinh khủng bực nào, đám người cũng đều biết rõ, người bình thường tị húy cũng không kịp, huống chi là đem thiên kiếp dẫn tới. Tần Phong thiên kiếp lại so những người khác thiên kiếp mạnh hơn thật nhiều lần, ở độ kiếp quá trình bên trong chủ động dẫn cướp giáng lâm, là một loại muốn chết hành vi. Hắn là ở mượn dùng thiên kiếp lực lượng. Đương nhiên, có lao quái kinh hô nói, bọn họ nhìn thấy, kia trăm trượng thô lôi đỉnh đúng là bị Tần Phong cho cưỡng ép nuốt vào bụng bên trong. Tần Phong mượn nhờ kia lôi kiếp gào thét chi lực, đem lôi kiếp bên trong lực lượng từng chút một áp xúc thành đạo đài lực lượng. Thật to gan. Liên Thái Côn cũng nhịn không được kinh hô rồi, trợn lên giận dữ nhìn Tần Phong. Dám mượn dùng thiên kiếp chi lực áp xúc ngưng tụ đạo đài, này quả thực là không biết trời cao đất rộng a. Ngay cả hắn cũng không dám làm như vậy. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh phảng phất là bị Tần Phong chọc giận rồi giống như, phát ra kịch liệt hơn nổ vang, một đạo lại một đạo lôi đỉnh rủ xuống mà xuống, oanh đánh Tần Phong nhục thân. Liền chung quanh cái khác lôi đỉnh đều giống như mọc ra mắt, thế mà rẽ ngoặt đánh rất ở Tần Phong trên người. Trong lúc nhất thời, làm cho Tần Phong toàn thân không gian nổ tung, Tần Phong lập lòe vô cùng, giống như là biến thành rồi một tôn người mang bom. Tư vị này nhất định là không dễ chịu, đạo cảnh lôi kiếp, mà lại là so phổ thông đạo cảnh kinh khủng gấp bội lôi kiếp. Liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên vậy nghe mà biến sắc. Tần Phong mặc dù thực lực cùng nhẫn sức chịu đựng đều muốn so những người khác mạnh, nhưng hắn tiếp nhận bắt đầu cũng là vô cùng khó xử. Nhưng cho dù như thế, Tần Phong vẫn cứ cắn răng kiên trì, bởi vì ở này lôi đình anh đánh cùng dẫn đạo bên dưới, hắn ngũ đại đạo đài thế mà chậm rãi ngưng tụ lại. Tần Phong thức hải, kia một mảnh hỗn độn cuối cùng trở nên trong suốt, một khối như phương ấn một dạng đạo đài ngưng tụ mà thành. Cái kia đạo đài lưu chuyển năm màu chi mang, thần bí tối nghĩa. Chương 1253, Cửu đại đạo nguyên hóa đạo cơ. Đạo đài xong rồi. Chẳng lẽ muốn có một tôn vô địch thiên tài xuất thế rồi hả? Có đạo cảnh run giọng nói, ngũ đại đạo nguyên thành tiểu đạo cảnh, đến cùng khủng bố cỡ nào? Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Sợ là tương lai có trùng kích đạo tôn tiềm lực. Thái Côn mấy người cũng đều vẻ mặt siết chặt, ngưng trọng vô cùng, ngũ đại đạo nguyên hóa thành đạo cảnh, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, ai cũng không biết rõ. Giờ khác này liền Thái Côn đều không có bao nhiêu lòng tin có thể đánh bại Tần Phong rồi. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thiên kiếp liền muốn như vậy lúc kết thúc, thiên kiếp lại là càng ngày càng nghiêm trọng, một chút cũng không có ý muốn dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp của hắn làm sao còn chưa kết thúc? Rất nhiều đạo cảnh kinh thanh nói, cảm thấy không đúng lắm. Ân, ngũ hành đạo nguyên biến thành đạo đài hoàn thành rồi, như vậy, liền trên đạo đài tu kiến lên ta đạo môn A. Tần Phong nói, hắn trong tay lần nữa kết ấn. Mi tâm của hắn, lại có một đạo băng đạo nguyên bay ra. Đó là băng xương đạo nguyên. T. Hắn lại có 6 đại đạo nguyên. Tầng thứ 2 thần giới sinh linh đều là hít vào một ngụm hơi lạnh, những kia đạo cảnh mắt lộ ra rung mạnh, ngũ đại đạo nguyên đều đã vô cùng kinh khủng rồi, nhưng Tần Phong khoảng chừng 6 đại đạo nguyên. Nhưng mà, càng làm cho đám người chấn kinh còn tại phía sau. Mọi người ở đây coi là băng xương bản nguyên chính là kết thúc thời điểm, Tần Phong lần nữa vô một cái ấn đường, lại có một đạo nguyên bay ra. Cái kia đạo nguyên đen kịt, tản mát ra tà ác lực. Đó là ma tộc đạo nguyên. Này vẫn chưa xong. Ở ma tộc đạo nguyên về sau, lại có một đạo diệu kim chi mang chợt lóe lên rồi biến mất. Ông. Một đạo thánh quang giáng lâm, hóa thành rồi một đóa xoay chậm chậm kim liên. Đây là ma tộc đạo nguyên cùng quang minh đạo nguyên. Bát đại đạo nguyên. Khoảng chừng bát đại đạo nguyên, chưa bao giờ nghe thấy. Liền xem như lúc trước phi tiên đạo tôn, mặc dù có cửu đại đạo nguyên, nhưng cũng đều là ở trở thành đạo tôn về sau đem cựu đại đạo nguyên thu thập đủ. Tầng thứ 2 thần giới cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở tấn thăng đạo cảnh trước đó liền trọn vẹn thu thập bát đại đạo nguyên. Vô số tu sĩ trong óc nổ vang, đầu óc không rõ, phảng phất có nhanh như điện chớp ở trong óc bên trong nổ vang mà qua. Một dạng người, có thể thu thập hợp đủ bát đại bản nguyên liền đã bất phàm rồi. Liền xem như thiên tài, có thể thu thập hợp một đạo nguyên, đó cũng là phi thường lợi hại rồi. Nhưng Tần Phong lại trọn vẹn có được bát đại đạo nguyên. Đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên cùng khí vận. Bọn họ nhưng đã rung động đến rồi cực hạn, không cách nào hình dung chính mình trong lòng cảm thụ, phảng phất có sóng to gió lớn buộc phát một dạng. Đáng chết! Hắn có bát đại đạo nguyên, ngươi làm sao không nói trước nói cho ta? Thái Côn âm trầm, nhìn chòng chọc vào cổ Hàn Vương, giận không kềm được. Ngũ đại đạo nguyên thành tựu đạo cảnh, liền đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu có bát đại đạo nguyên, hình thành đạo cảnh, vậy liền căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng rồi. Bọn họ lại để cho tìm dạng này thiên tài tới tìm thủ, quả thực là tự tìm đường chết ta cũng không biết rõ a. Cổ Hàn Vương sắc mặt tái nhợt, ủy khuất nói. Nếu để cho hắn trước giờ biết rõ Tần Phong sớm đã thu thập đủ bát đại đạo nguyên, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm đến Tần Phong phiền phức. Loại này thiên kiêu, căn bản cũng không phải là hắn Cổ Hàn Vương có thể trêu chọc. Hắn thậm chí ngay cả một tia báo thù ý nghĩ cũng không dám lại có rồi. Chúng ta đi. Nơi này không thích hợp ở lâu, đợi tiếp nữa chỉ có một con đường chết. Thái Côn âm trầm nói, dự định ngồi vị diện thông đạo rời đi. Nơi này quá nguy hiểm rồi, hắn đã dự cảm đến, có một tôn kinh khủng tuyệt thế thiên tài muốn giác tỉnh rồi, hắn điểm ấy thiên phú cùng Tần Phong so sánh, căn bản cũng không đủ nhìn a. Vân vân ta, Thái Côn đại nhân. Cổ Hàn Vương mặt không có chút máu đuổi theo, muốn cùng một chỗ đào vong. Nhanh ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy mất rồi. Thanh đế cùng băng hoàng cùng nhau quát nói, trong nháy mắt lướt ra. Những này người đến từ tầng thứ 3 thần giới, nếu để cho bọn họ trở về, dẫn tới tầng thứ 3 thần giới càng nhiều cường giả, nào sẽ cho Tần Phong mang đến tai họa ngập đầu. Không cần, bọn họ chạy không thoát. Nhưng mà, chính tại độ kiếp bên trong Tần Phong lại là vẻ mặt nhàn nhạt, tuyệt không sốt ruột. Quả nhiên, làm Cổ Hàn Vương cùng Thái Côn bọn người tiến vào vị diện thông đạo thời điểm, trong nháy mắt bị một đạo thủy tinh màu lồng giam vây khốn ở kia, lồng giam đem mấy người kia phong bế lên, mặc dù không có phong ấn tu vi, nhưng lại cùng thiên địa ngăn cách. Đáng chết, ngươi thế mà ám toán chúng ta. Thái Côn mặt liền biến sắc, thầm kêu không ổn. Đây là ta ở thật lâu trước đó liền thiết trí bên dưới lồng giam, nói thế nào ám toán đâu. Nếu như các ngươi không có tới tầng thứ 2 thần giới, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thần Phong nhàn nhạt nói, hắn ở trước khi bế quan, liền không ngừng dò xét Tần Minh cấm khu. Hắn đã sớm phát hiện Tần Minh bên trong có một chút lén lén lút lút bóng người cũng không an phận. Nhưng hắn lại vẫn luôn không có vạch trần, mục đích chính là muốn vung xuống một cái lưới lớn, đánh bắt cá lớn. Chưa từng nghĩ, hôm nay này cá lớn thật mắc câu rồi. Đáng chết ta. Thái Côn gầm thét, muốn tránh thoát, tuy nhiên lại phát hiện kia thủy tinh lồng giam giống như mạng nhện một dạng, có co giãn, vô luận hắn làm sao thôi động pháp lực hoành đánh, đều không thể phá vỡ. Đây chính là ta đem Phong Thiên Quyết quyển trục hy sinh hết mới bố trí đại trận. Trong thời gian ngắn liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên cũng đừng hòng phá vỡ. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ở bên trong a. Sở Phong cười nhạt nói, thu hồi tâm thần, tiếp tục độ kiếp. Ma tộc đạo nguyên, quang minh đạo nguyên, xương lạnh đạo nguyên, tam đại đạo nguyên cùng nhau nổ vang. Tần Phong dẫn động lôi kiếp, dùng kia tam đại đạo nguyên chi lực rèn luyện, cuối cùng đem nó cưỡng ép đẩy vào chính mình trên đạo đài. Tần Phong đạo đài trên, đúng là xây dựng ra rồi một cánh cửa đến. Toàn bộ đạo đài phảng phất một tòa nhà cao tầng hình thức ban đầu ảnh thu nhỏ. Đạo đài của hắn không giống bình thường. Đông đảo đạo cảnh đều kinh ngạc đến ngây người rồi, bọn họ nội thị đạo đài của chính mình, cùng Tần Phong kia như là nhà cao tầng hình thức ban đầu một dạng đạo đài quả thực không so được. Đạo đài của bọn họ tựa như là một tòa bình đài, mà Tần Phong đạo đài lại thật giống như chính tại xây dựng nền tảng. Đạo đài, đạo cảnh căn cơ, có lẽ đây mới thực sự là đạo đài, chúng ta vẫn luôn ngộ sai rồi. Có uy tín lâu năm đạo cảnh thở dài nói, nhìn thấy Tần Phong đạo đài, bọn họ phương mới ý thức tới, cái gì mới gọi là đạo đài. Bọn họ kia căn bản cũng không nói to đài, nhiều nhất nói to cảnh hình thức ban đầu. Nếu như là tu sĩ khác, bát đại đạo nguyên đủ để vượt qua đạo cảnh kiếp. Nhưng ta là nuốt trời thần thể, nghĩ muốn giác tỉnh huyết mạch, tối thiểu nhất cần muốn 9 đạo đạo nguyên. Tần Phong tự nói, mặc dù có bát đại đạo đài, hắn vẫn cảm thấy không đủ, hơi có khuyết điểm. Nuốt trời thần thể, tối thiểu nhất cũng phải có cửu đại đạo nguyên mới có thể thành hình. Thế nhưng là, này thứ 9 đại đạo nguyên đến cùng từ đâu mà đến đâu? Tần Phong tự nói, hắn ở đến đế tộc thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình muốn đột phá đạo cảnh. Nếu không có tình thế bức bách, hắn là tuyệt đối sẽ không đột phá đạo cảnh. Bởi vì hắn chỉ có bát đại đạo nguyên, mà dựa theo kiếm gây nói tới, nghĩ muốn giác tỉnh huyết mạch, cần muốn cửu đại đạo nguyên. Nếu như lần này giác tỉnh không được, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi đột phá đạo tôn cảnh thời điểm lại giác tỉnh rồi. Một điểm này, Tần Phong vô luận như thế nào cũng không thể khoan dung. Đã nhưng ma tộc bản nguyên có thể tiến hóa thành đạo đài chi lực, vậy có phải hay không nói, ta tứ đại lực bản nguyên, đều có thể tiến hóa thành đạo đài chi lực. Tần Phong mắt sáng lên, hắn đem nhất khí hóa tam thanh thi triển ra. Hai đại pháp thân cùng hắn cùng nhau tắm rửa lôi kiếp. Trên người hắn, hết thể có ngũ đại lực bản nguyên, phân biệt là thần tộc bản nguyên, ma tộc bản nguyên, yêu tộc bản nguyên, quỷ tộc bản nguyên, thánh khiết bản nguyên. Trong đó ma tộc bản nguyên đã tiến hóa thành rồi đạo nguyên, mà cái khác tứ đại bản nguyên cũng đều tại thể nội yên tĩnh địa bàn xoáy. Liêu một cái, nhìn xem có thể hay không dùng tứ đại bản nguyên hóa đạo đài. Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, cho dù không có đạo nguyên, hắn cũng muốn sáng tạo đạo nguyên. Hắn muốn làm cái gì? Khó nói bát đại đạo nguyên còn không thỏa mãn. Còn muốn làm cái gì hay sao? Đám người đều là nghi hoặc, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, cảm giác được rồi từng trận không hiểu. đều đã bắt đại đạo nguyên rồi, làm sao chả không biến mất thiên kiếp, trở thành đạo cảnh. Vâng! Tại mọi người nghi ngờ ánh mắt bên dưới, Tần Phong nhất khí hóa tam thanh thế mà ẩm vang nổ tung, nhất khí hóa tam thanh bên trong, còn sót lại kia bốn đạo bổn nguyên chi lực cùng nhau nổ vang, hướng phía Tần Phong ấn đường mà đi. Kia bốn đạo bổn nguyên chi lực bị Tần Phong lấy lôi kiếp chi lực, cưỡng ép hỗn hợp với nhau, cuối cùng đúng là hóa thành rồi một đạo có thể so với đạo nguyên bản nguyên. Hắn lại để cho tạo hóa đạo nguyên. Không có khả năng. Tầng thứ hai thần giới, lại là nhắc lên một hồi hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, các đại đạo cảnh lão tổ đều bay thẳng ra rồi riêng phần mình tông môn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khó có thể tin. Tần Phong thế mà sinh sinh đem tứ đại bản nguyên hỗn hợp, hóa thành rồi một đạo không kém gì đạo nguyên lực lượng. Đạo nguyên chi lực, kỳ thật vốn chính là bản nguyên chỗ hóa, thậm chí có rất nhiều người đạo nguyên đều là hấp thu rồi lượng lớn bổn nguyên chi lực tiến hóa mà đến. Nhưng vẫn là có người lần đầu dùng ma lực, đem thiên địa bên trong thần kỳ chi lực nhu hòa vào nhau, đây là đang khiêu chiến thiên địa a. Đạo tông vị kia thanh mục lão tổ sắc mặt phức tạp nói, kẻ này hỗn hợp không phải là phổ thông bổn nguyên chi lực, mà là bốn loại lực bản nguyên, bốn loại lực bản nguyên vốn liền bài xích, có thể cùng tồn tại làm một thể liền đã phi thường khó có được. Mà hắn lại đem bốn loại lực bản nguyên nhu hòa thành một loại đạo nguyên, chưa từng nghe thấy. Yêu tộc đại địa trên, Thật Long tộc thủy tổ cũng là nói một câu xúc động. Tần Phong sở tác sở vi, kinh động rồi tầng thứ hai thần giới những kia cổ xưa nhất tồn tại. Tứ đại lực bản nguyên hỗn hợp với nhau sau, đúng là hóa thành rồi hỗn độn trùng sáng, hỗn độn trùng sáng nội bộ hỗn loạn, phảng phất muốn bất cứ lúc nào nổ tung giống như. Hừ, cho tan nuốt. Tần Phong há miệng muốn nuốt, liền đem kia màu hỗn độn trùng sáng cho cưỡng ép nuốt xuống bụng bên trong. Kia hỗn độn trùng sáng ở Tần Phong thể nội nổ tung, tựa hồ là bất ổn, bốn loại lực bản nguyên vốn liền bài xích lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau độ khó, muốn so cái khác bản nguyên cao rất rất nhiều. Cho ta ép. Nhưng mà, Tần Phong lại là vận dụng chính mình man lực, cưỡng ép chấn áp, đem tứ đại lực bản nguyên cho cưỡng ép hỗn hợp. Loại thủ đoạn này làm cho rất nhiều đạo cảnh đều tâm thần rung mạnh. Ầm ầm. Ở lôi kiếp lực lượng bên dưới, tứ đại bản nguyên hóa thành rồi một tòa lầu cát, rơi vào rồi đạo đài phía trên, cùng cánh cửa kia tương liên. Tần Phong toàn bộ đạo đài đều biến thành rồi một tòa lầu các hình dạng, tản mát ra màu sắc khác nhau ánh sáng chói lọi. Tứ đại lực bản nguyên về sau, Tần Phong lại ý tưởng đột phát, đem hắc ám bản nguyên cùng xích viêm bản nguyên dung hợp, hóa thành rồi chuẩn đạo nguyên, dung nhập vào kia lầu các hình đạo đài trên. Cuối cùng hóa thành rồi một mặt bảng hiệu, treo ở lầu các đạo đài trên cửa. Theo lấy kia bảng hiệu xuất hiện, Tần Phong toàn bộ đạo đài đều phảng phất sống rồi một dạng, lầu các hình đạo đài đúng là tản mát ra rộng lớn đạo âm, không ngừng tiếng vọng ở Tần Phong thể nội. To lớn đạo âm truyền ra Tần Phong nhục thân, cùng chư thiên cộng minh, thậm chí đè ép qua rồi tầng thứ hai thần giới bên trong kia vô biên chói mắt lôi kiếp. Chương 1254, một trường ép thái côn. Thùng thùng, thùng thùng. Tất cả mọi người như si như say, phảng phất trầm mê đến rồi kia mỹ diệu đạo âm bên trong, cái kia đạo âm phảng phất sinh mệnh chương nhạc, khiến người ta say mê không thôi. Ầm ầm. Tầng thứ hai thần giới trời xanh đang gầm thét, giận sấm cuồn cuộn, nhưng lại phảng phất là đang run rẩy giống như. Nuốt trời thần thể tầng thứ hai huyết mạch, cuối cùng có thể mở, nuốt trời thần thể, cho tan nuốt. Tần Phong gầm nhẹ nói, đạo đài tản mát ra sức mạnh vô cùng vô tận, Tần Phong sau lưng, hình thành rồi một đạo pháp tướng. Kia pháp tướng, đúng là một chương nuốt trời ngụm lớn. Nuốt trời ngụm lớn mở ra, hướng phía tầng thứ hai thần giới hư nuốt. Bởi vì tầng thứ hai thần giới sớm đã bị thần giới liên minh chiếm lấy, thần giới liên minh thậm chí đã từng dùng thiên mệnh thần thuật khống chế thiên đạo chi lực. Cho nên làm cho tầng thứ hai thần giới cắn nuốt độ khó muốn so tầng thứ nhất thần giới nhỏ hơn rất nhiều. Lại thêm Tần Phong thức hải thành rồi đạo đài, mà lại là tỏa ra thần bí đạo âm đạo đài, Tần Phong lực lượng khoảng cách lần thứ nhất cắn nuốt thần giới muốn nhiều ra thật nhiều lần. Cho nên Tần Phong rất nhanh liền đem tầng thứ hai thần giới chi hồn cho nuốt mất. Tầng thứ hai thần giới chi linh kêu gào thảm thiết nửa ngày, sau đó toàn bộ thần giới đều sa vào đến một hồi vắng lặng ở giữa. Tĩnh. Phần này yên tĩnh phảng phất dừng lại rồi thời không giống như. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới sinh linh đều bị dừng lại, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều bị dừng lại, liền Tần Phong cũng đều không ngoại lệ, bị trong nháy mắt dừng lại. Chỉ có kiếm gãy, tản mát ra tinh thần thánh mang, đem phần kia dừng lại chi lực cho triệt tiêu mất rồi. Nuốt trời thần thể khí tức. Hư vô bên trong, có một đạo quỷ dị âm thanh quanh quẩn, thanh âm này làm cho kiếm gãy kêu run, rất gấp gáp. Thanh âm này phảng phất đến từ 9 tầng thần giới bên ngoài, tang thương vô cùng, phảng phất so 9 tầng thần giới còn muốn càng thêm cũ xưa. Chỉ là đáng tiếc, thanh âm này không có người nghe được. Cho dù là tầng thứ ba thần giới đạo tôn, cũng đều không hề hay biết. Làm âm thanh dần dần từng bước đi đến, tầng thứ hai thần giới vừa rồi trở về đến bình thường bên trong đến. Hai đại thần giới, đều quy về ta. Tần Phong mở mắt ra, năm ngón tay nắm chặt, một luồng không có gì sánh kịp bành trướng lực lượng cảm giác chạy xuôi Tần Phong toàn thân. Giờ khắc này Tần Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình đem Xích Kim thần giới cùng tầng thứ 2 thần giới toàn bộ đều cho nuốt mất, này hai đại thần giới đều bị hắn linh hồn nơi bao bọc. Loại cảm giác này, phảng phất hóa thành rồi vượt lên trên vạn vật chúa tể giống như. Đây là nuốt trời thần thể lần thứ 2 giác tỉnh mang tới năng lực, chỉ có giác tỉnh rồi nuốt trời thần huyết tầng thứ 2 chi lực, mới vừa có khả năng cắn nuốt hết tầng thứ 2 thần giới. Tiếp xuống đến, nên giải quyết các ngươi rồi. Tần Phong ánh mắt chậm rãi rơi xuống rồi thái côn chờ trên thân thể người, sát cơ hiện lên, kia xâm nhiên sát cơ, để hư không đều kết lên rồi tầng một thật dày băng. Thái côn đám người sắc mặt, cũng là trong nháy mắt tái mét rồi xuống dưới. Quan sát rồi Tần Phong đột phá đạo cảnh toàn bộ quá trình, thái côn cơ hồ không có chút nào chiến ý mà cổ Hàn Vương càng là dọa đến chân đều mềm rồi, đi không được đường. Cựu đại đạo nguyên thành tiểu đạo cảnh, đến cùng khủng bố cỡ nào, bọn họ căn bản là không tưởng tượng ra được. Bọn họ cũng không dám nghĩ, giờ khác này Tần Phong, nghĩ muốn gạt bỏ bọn họ đến cùng đến cỡ nào nhẹ nhõm. Tần Phong, ta cùng ngươi không oán không cửu, chuyện hôm nay là một trận hiểu lầm, chúng ta hòa giải như thế nào? Thái côn sắc mặt tái nhợt, cả gan trầm giọng nói. Hắn không có dũng khí cùng Tần Phong đấu, hắn sợ hãi thua rất thảm. Đông đảo đạo cảnh tắc lưỡi, liên đến từ tầng thứ 3 thần giới quá thị tông tộc thiếu chủ đều chịu thua rồi. Tầng thứ 3 thần giới người, ở tầng thứ 2 thần giới tu sĩ xem ra đều là vô cùng thần bí. Trước đó thời điểm, thái côn thế nhưng là thần cản giết thần Phật cản giết Phật, nhẹ nhõm xử lý rồi thanh đế bọn người. Cho dù Tần Minh mấy vị chủ mẫu cùng một chỗ động thủ, đều không phải là thái côn đối thủ. Mà bây giờ, thái côn lại hướng Tần Phong túi đầu. Quả thực là không thể tưởng tượng thời điểm. Nhưng mọi người nghĩ lại một chút, nhưng lại phát hiện theo lý thường ứng làm. Cho dù Tần Phong hiện tại chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng nghĩ muốn miểu sát Thái Côn, đó cũng là dễ dàng, không tốn sức chút nào. Dù sao tầng thứ 2 thần giới rất nhiều đạo cảnh đều lãnh hội qua, Tần Phong kiêm lịch thiên vượt cấp khiêu chiến chi lực. Thái Côn trừ rồi túi đầu nhận thua, còn có thể làm gì? Nhưng mà Tần Phong lại cười rồi, giết ta Tần Minh tu sĩ, xâm phạm ta Tần Minh lãnh thổ, ngươi bây giờ nhận thua. Sẽ không cảm thấy có chút quá chậm rồi. Tần Phong khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh. Khi hắn Tần Phong là người nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thái Côn sầm mặt lại, cho dù là ở tầng thứ 3 thần giới, hắn đều không có với ai cúi đầu qua. Này có thể nói là nhân sinh lần thứ nhất cúi đầu, nhưng Tần Phong lại không thèm chịu nể mặt mũi, để hắn cảm giác hai má nóng bỏng nóng hổi. Vậy không có cái gì, như là đã đến rồi, vậy liền làm tốt nhặt xác chuẩn bị đi. Tần Phong bình tĩnh nói, Tần Phong, quá thị tông tộc ở tầng thứ 3 thần giới thế nhưng là một cái không nhỏ tông tộc. Cổ Hàn Vương cắn răng nói, Tần Phong lông mày nhíu lại, thế nào, ngươi muốn uy hiếp ta? Vâng, từ Tần Phong trên thân, có lấy kinh khủng uy áp tản ra, hướng phía Thái Côn cùng Cổ Hàn Vương mà đi. Mặc dù cùng là đạo cảnh, cho dù Tần Phong là mấy người ở giữa cảnh giới yếu nhất một cái kia, nhưng Tần Phong uy áp, nó càng là linh hồn ba động, lại làm cho mấy người như là gánh lấy rồi một tòa núi lớn. Tê cả da đầu, trong óc nổ vang, run rẩy không thôi. Không, không có, ý tứ của ta đó là, quá thị tông tộc có rất nhiều tài bảo, nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể đưa tiền đây đổi mệnh. 1 vạn ức, 2 vạn ức. Cổ Hàn Vương mồ hôi lạnh ưa ra nói, hắn biết rõ Tần Phong không phải là một cái sẽ tiếp nhận người bên ngoài uy hiếp người, nếu như hắn biểu minh uy hiếp thái độ nói, vô cùng có khả năng đem Tần Phong cho làm phát bực. Cho nên hắn lời nói xoay chuyển, muốn dùng tiền thay người đầu. Hắn nhớ kỹ tiên ma tông nhóm thế lực, chính là dùng mấy vạn ức thần nguyên tinh đổi rồi toàn bộ tông môn sinh sôi. Cho nên hắn cảm thấy, hôm nay có lẽ cũng có thể dùng thần nguyên tinh đến mua mệnh. Tiên ma tông, luân hồi thiên tông chờ phản loạn thế lực cũng đều phảng phất nhìn thấy rồi hy vọng giống như, bọn họ tông môn còn có không ít thần nguyên tinh, nói không chừng Tần Phong tham tài, còn có thể lại được cứu vớt một lần. Nhưng mà, Tần Phong lại làm mỉa mai cười một tiếng, làm gì phiền toái như vậy? Ta giết rồi các ngươi, giết tới tầng thứ 3 thần giới. Đến lúc đó toàn bộ quá thị tông tộc tài phú, không đều là ta Tần Phong một người. Tần Phong mặc dù ưa thích tiền, nhưng cũng là có điểm mấu chốt. Lần trước vì lẽ đó bỏ qua cho tiên ma tông cùng luân hồi thiên tông nhóm thế lực, chẳng qua là bởi vì mấy thế lực lớn không có làm ra quá mức khác người sự tình. Nhưng lần này thì không phải, tiên ma tông, luân hồi thiên tông, còn có thái côn bọn người, lại dám phản loạn Tần Minh, này nhưng đã chạm đến rồi Tần Phong danh giới cuối cùng. Tần Phong sẽ không vì rồi một điểm thần nguyên tinh. Liền đem loại này con sâu làm dầu nổi canh lưu tại bên thân. Ầm. Tần Phong bàn tay vô một cái, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới lực lượng đều bị hắn rút ra mà đến, hóa thành rồi một đạo to lớn trường ấn. Phúc. Thái côn hai đại đạo cảnh người hầu lập tức lướt ra, ngăn tại Thái côn trước mặt, thay Thái côn cản xuống một tát này. Hai đại đạo cảnh nhất trọng thiên người hầu ở Tần Phong này trưởng phong phía dưới trong nháy mắt tan thành mây khói, nổ tung thành khắp trời sương máu. T. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mặc dù đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn họ tận mắt thấy Tần Phong một trưởng diệt sát đạo cảnh cường giả, vẫn là không nhịn được trong lòng phát run. Thực lực thế này, quá mức bá đạo. Tiếp xuống đến, liền nên các ngươi rồi. Giải quyết hai cái người hầu, Tần Phong cũng không có cái gì chỗ cao hứng, liền như là bóp chết hai cái con kiến giống như. Trên thực tế hai cái này người hầu ở Tần Phong trong lòng, cũng kém không nhiều chính là hai cái con kiến rồi. Tần Phong mới chỉ là đỉnh cấp đại thần thời điểm, liền có thể tùy tiện chấn giết đạo cảnh nhất trọng thiên. Bây giờ đăng lâm đạo cảnh, cùng cấp tu sĩ như thế nào Tần Phong kẻ địch nổi. Tần Phong, ngươi dám giết ta, đến lúc đó toàn bộ quá thị tông tộc người đều sẽ xuống tới hủy diệt ngươi. Thái Côn sắc mặt tái nhợt, lão buộc huyết dịch tung tóe rồi hắn một mặt, nóng hổi huyết dịch lại làm cho hắn vô cùng băng lãnh, dưới chân ứa ra lanh khí. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như thế, loại cảm giác này để hắn khó chịu vô cùng. Đừng sợ hắn. Cho dù hắn không xuống đến, ta sớm muộn cũng muốn giết tới tầng thứ ba thần giới, đem quá thị tông tộc nhổ tận gốc. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn biết rõ, từ khi diệt đi thần giới liên minh bắt đầu, hắn liền cùng quá thị tông tộc kết xuống rồi bế tắc. Cái này chết kết không thể hóa giải, ngươi không chết thì là ta vong. Cho dù hắn hôm nay không giết Thái Côn, quá thị tông tộc cũng sẽ điều động càng nhiều cường giả tới giết hắn. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi có biết ta quá thị tông tộc mạnh mẽ a? Liền xem như đạo tôn, muốn hủy diệt ta quá thị tông tộc đều không dễ dàng như vậy. Huống chi là ngươi một cái nho nhỏ đạo cảnh nhất trọng thiên, a. Phúc! Thái Côn điên kêu to, uy hiếp Tần Phong, nên đón lại là Tần Phong kia băng lánh bàn tay. Tần Phong một bàn tay rơi xuống, liền đem Thái Côn nhục thân đánh vỡ nát. Thái Côn trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành bột mịn. Cái này kết quả, làm cho vô số cường giả hít vào một ngụm hơi lạnh, kinh hãi vô cùng. Bọn họ biết rõ Tần Phong hiện tại rất mạnh, nhưng bọn họ lại không có nghĩ qua, Tần Phong thế mà mạnh đến loại này hoàn cảnh. Đây chính là đạo cảnh tam trọng thiên cường giả. Thế mà bị Tần Phong một bàn tay liền cho chụp chết rồi. Hiện tại Tần Phong, đến cùng là thực lực gì? Ai cũng không biết rõ. A, ngươi giết rồi Thái Côn thiếu chủ, trên trời dưới mặt đất đều lại không ngươi dung thân địa phương. Quá thị tông tộc nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Sẽ có đạo cảnh trung kỳ cường giả tới giết ngươi. Mấy người chết đi. Cổ Hàn Vương vậy điên rồi, hắn ý thức được, chính mình căn bản là trốn không thoát rồi. Liền Thái Côn đều chết rồi, hắn chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn điên cuồng gầm thét, hy vọng có thể phát tiết sợ hãi trong lòng mình, chết càng thể diện một chút. Ầm. Tần Phong lại một cái tát rơi xuống, Cổ Hàn Vương vậy tan cảnh mây khói. Ở tầng thứ hai thần giới uy danh hiển hách đạo cảnh cấp cường giả, ở Tần Phong trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, làm cho lòng người mát. Hắn thế mà mạnh đến rồi loại tình trạng này. Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông những lao tổ kia nhóm tâm hoa mát, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tê cả da đầu. Tần Phong có thể tùy tiện chụp chết Cổ Hàn Vương cùng với cái khác đạo cảnh, kia nghĩ muốn bóp chết bọn họ vậy khẳng định là tiện tay bóp đến. Tử vong cũng không đáng sợ, nhưng dạng này chờ chết cảm giác, lại là để bọn họ khó chịu vô cùng. Tần Phong, đây hết thể đều là chúng ta sai, còn mời cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Tiên Ma Tông lão tổ cứng lấy ra đầu nói, hướng Tần Phong cầu xin tha thứ, thậm chí còn quỳ gối trên mặt đất liên tục đập đầu, khẩn cầu Tần Phong tha thứ. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi kia người một mắt, lung lay đầu, đã cho các ngươi một lần cơ hội rồi, nhưng các ngươi lại không trân quý, chẳng trách người bên ngoài. Chương 1255, tái hiện huy hoàng. Phúc. Tần Phong kiếm gây vung lên, hư không có một đạo kiếm khí chợt lóe lên rồi biến mất, Tiên Ma Tông mấy vị đạo cảnh thân thể đều bị cắt mở, bị chém chết thành rồi hư vô. Lúc trước, hắn cho rồi Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông cơ hội, thậm chí còn cho hắn nhóm một đầu làm giàu con đường, muốn để bọn họ tạo phúc tầng thứ hai thần giới con dân. Nhưng rất đáng tiếc, những này gia hỏa không biết tốt xấu, thế mà sau đầu mọc ra phản cốt. Loại này người, liền xem như giết 100 lần, 1000 lần, cũng không đủ tiếc. Luân Hồi Thiên Tông đạo cảnh còn có cao tầng nhóm dọa đến chân đều mềm rồi, Tần Phong sát đạo cảnh nhất trọng thiên giống như là cắt cải trắng một dạng một khỏa lại một khỏa, bọn họ tâm sợ vô cùng. Loại tư vị này rất khó chịu rồi. Sớm biết có hôm nay, liền không nên cho ngươi lưu lại một cái mạng a. Luân Hồi Thiên Tông mấy vị lão tổ đều hối hận rồi, bọn họ không phải là hối hận phản bội rồi Tần Phong, bọn họ hối hận là năm đó vì sao không có không tiếc bất cứ giá nào tru sát Tần Phong. Nếu là năm đó bọn họ liền ra tay độc ác, Tần Phong đã sớm chết rồi. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tần Phong lãnh đạm nói,

Tần Phong ở phi tiên thai tổ đường bên trong, tế bái một cái bài vị, phi tiên thai có tổ đường, bên trong cung phụng không phải là người khác, chính là phi tiên đạo tôn. Phi tiên đạo tôn có nguyện vọng, hy vọng phi tiên thai lại thấy ánh mặt trời, không cần chôn vùi ở dòng sông lịch sử bên trong. Năm đó phi tiên đạo tôn không còn sức làm gì hơn, dầu hết đèn tắt, không có vì phi tiên thai lưu lại bất luận cái gì ngọn lửa, trở thành rồi phi tiên thai cả đời tiếc nuối. Tần Phong nhận rồi phi tiên đạo tôn đại ân, cho nên vì rồi báo đáp phi tiên đạo tôn ân tình, Tần Phong tái tạo phi tiên thai. Kỳ thật ân tình này Tần Phong đã sớm muốn trả lại, nhưng lại một mực tìm không thấy thời cơ. Đã từng Tần Phong thực lực không có mạnh như vậy, cho dù Tần Phong hủy diệt rồi thần giới liên minh, khoảng cách thống nhất tầng thứ 2 thần giới còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như lúc đó Tần Phong liền tái tạo phi tiên thai, cho dù phi tiên thai có thể thành, vậy có thể trở thành thai hoang ẩm, có thể sẽ bị tiên ma tông nhóm thế lực lợi dụng. Cổ Hàn Vương thậm chí đều có thể ở tầng thứ 3 thần giới thao túng Tần Minh một bộ phận người mật báo, huống chi là đánh vào phi tiên thai đâu. Cho nên Tần Phong một mực ở các loại. Cho tới bây giờ, Tần Phong triệt để ổn định rồi tầng thứ 2 thần giới cục diện, vừa rồi làm rồi lần này cử động, đem phi tiên thai gây dựng lại. Mà lại Tần Phong không phải là qua loa tái hiện phi tiên thai liền tốt, hắn muốn chân chính lập nên phi tiên thai đạo thống, muốn để phi tiên thai hương hỏa truyền thừa tiếp. Cho nên, phi tiên thai nhất định phải có một hệ liệt truyền thừa biện pháp, bao quát pháp thuật truyền thừa, truyền nhân truyền thừa vân vân. Cứ như vậy, Tần Phong cũng liền an tâm rồi. Nhưng cho dù như thế, Tần Phong cảm thấy phần ân tình này vẫn cứ không có trả lại sạch sẽ, phi tiên đạo tôn có thể nói là thầy trò tri ân. Trừ cái đó ra, còn có luyện tiên đỉnh, đã từng giúp Tần Phong từ chiến đấu bên trong sống sót, nếu là không có luyện tiên đỉnh, Tần Phong không biết rõ chết rồi bao nhiêu lần rồi. Loại này ân tình, không phải nói hoàn thành một sự kiện liền có thể báo đáp. Ân tình này Tần Phong yên lặng ghi ở trong lòng. Hoàn thành rồi cùng phi tiên đạo tôn hứa hẹn về sau, Tần Phong không có nhàn rỗi, Tần Phong đi đến nào đó một cái nghèo túng tông môn bên trong, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Này tông môn chẳng qua là Đông Đại Lục cái trước không chút nào thu hút thế lực, chỉ là chủ thần cấp. Tông chủ là một cái trung giai chủ thần, mà môn hạ cũng chỉ có 3 vị chủ thần. Dạng này tông môn, ở tầng thứ 2 thần giới không nói một chảo một đống lớn cũng kém không nhiều rồi. Tần Phong giáng lâm, làm cho kia tông môn chi chủ thụ sủng nhược kinh, cuống quýt bái kiến, nên tiếp Tần Minh chủ quang lâm hàn xá. Này tông môn chi chủ làm sao cũng không nghĩ ra, tầng thứ 2 thần giới kẻ thống trị thế mà lại giáng lâm đến hắn này thâm sơn cùng cốc. Này tông môn rất nhiều cao tầng đều ra mặt, vẻ mặt thấp thỏm mà lại khẩn trương, bọn họ rất cung kính. Tuy nói bọn họ là chủ thần cấp thế lực, ở này thâm sơn cùng cốc cũng coi như chúa tể một phương, nhưng lại còn không có Tần Minh một cái đột kích phân đội nhỏ mạnh. Bọn họ sợ hãi, chẳng lẽ là chỗ nào đắc tội rồi Tần Phong? Để Tần Phong nghe được rồi cái gì tin tức xấu? Ta đến tìm một người, không cần sợ hãi. Tần Phong cười nói, hắn ánh mắt quét qua, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Tần Phong thần niệm tản ra, phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa hết thảy cảnh tượng đều thu hết vào mắt, Tần Phong ở này tông môn hậu viện. Nhìn thấy rồi một đạo thân ảnh quen thuộc. Hưu đến một tiếng, Tần Phong biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới rồi này tông môn hậu viện bên trong. Này tông môn hậu viện, có một cái lão già đang ngồi ở trên tảng đá huệ vải phơi mặt trời. Kia lưng còng lão già đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn trải rộng, bộ dáng nhìn già nua vô cùng, biểu tình kia còn mang theo một tia hèn mọn. Lão già này tu vi rất yếu, mảy may không cảm giác được Tần Phong khí tức, thẳng đến Tần Phong tới gần, lưng gù này lão già vừa rồi xoay người lại, nhìn về phía Tần Phong, sắc mặt đại động. Ngươi, là ngươi. Lão đầu, ta mời ngươi đến cho ta Tần Minh làm trưởng lão, không biết ngươi nhưng có không. Tần Phong cười nói, lão giả này, chính là bái chiến thần đình hèn mọn lão đầu. Bái chiến thần đình ở tầng thứ 2 thần giới, chẳng qua là một cái nhỏ đến không thể lại thế lực nhỏ, cơ hồ có thể nói là bừa bãi vô danh. Bất quá Tần Phong lại một mực có chú ý lấy nơi này, năm đó ở vô tận cương vực thời điểm, hèn mọn lão đầu liền từng đã giúp hắn không ít bận điệu. Về sau tiến vào Xích Kim thần giới, hắn cũng không ít chịu hèn mọn lao đầu che chở. Hắn nghe nói hèn mọn lao đầu ở tầng thứ 2 thần giới một cái nhỏ tông môn làm khách khanh sau, liền vẫn muốn đem hèn mọn lao đầu cho nhận lấy. Đáng tiếc bởi vì địch nhân của mình quá mạnh lớn rồi, Tần Phong sợ hãi, đem cố nhân cho hại rồi, cho nên vẫn không có hành động. Bây giờ hắn ở tầng thứ 2 thần giới không còn có địch thủ, cũng liền có rồi tư cách đem hèn mọn lao đầu mượn đi. Nghe được Tần Phong nói, hèn mọn lao đầu sắc mặt đầu tiên là một hồi kinh hỉ. Chợt lại biến thành rồi ai thán, lão phu đã lao rồi, tầng thứ 2 thần giới là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, lão phu liền không dính vào rồi. Hèn mọn lao đầu biết rõ, hiện tại Tần Phong rồi không được rồi, đã trở thành rồi Tần Minh chi chủ, là một cái vạn cổ đầu sọ cấp thế lực lớn siêu cấp, mà hắn chẳng qua là tầng thứ 2 thần giới bên trong bình thường nhất một cái lao nhân. Không sao, đến ta Tần Minh, cho ngươi dưỡng lão. Ta cái gì đều không cần ngươi làm, ngươi chỉ cần đi giúp ta nhìn xem hậu hoa viên liền tốt. Tần Phong cười nói, hèn mọn lao đầu ở hắn nhỏ yếu thời điểm cấp cho rồi rất nhiều che chở, điểm ấy ân tình Tần Phong không có quên ngực. Hôm nay đến, hắn chính là vì rồi báo ân. Lao phu thực lực này, đi cho ngươi làm trưởng lão, sợ là khó mà phục chúng. Hèn mọn lao đầu lắc đầu than thở. Tần Minh trưởng lão, kia ha là người bình thường có thể làm. Tần Minh tùy tiện một cái hành động phân đội nhỏ, vậy cũng là cao cấp chủ thần lĩnh đội, ở Tần Minh nghĩ muốn lên làm trưởng lão tối thiểu nhất cũng phải là đỉnh tiêm đại thần cấp thực lực. Lấy hắn thực lực như vậy, đi rồi sợ là sẽ phải tự chuốc nhục nhã. Một điểm này tiền bối không cần phải lo lắng, Tần Minh ta chính là thiên, ai dám không phục. Tần Phong cười nói, hắn nhìn lướt qua nơi xa mấy cái kia nơm nớp lo sợ này tổng chi chủ, người theo ta đi à, nếu như ngươi có cái gì không yên lòng địa phương, ta thay ngươi lo liệu. Tốt à. Hèn mọn lao đầu than thở, Tần Phong nói đều nói đến phân thượng này rồi, hắn lại có thể nói cái gì đó. Đem hèn mọn lao đầu mang đi, Tần Phong cho hèn mọn lao đầu an trí rồi một cái nhẹ nhõm chức vị. Hắn để hèn mọn lao đầu đến chính là cho này lao đầu dưỡng lao, hiện tại hắn Tần Minh nhà lớn nghiệp lớn, căn bản cũng không sợ loại chuyện này. Trừ rồi hèn mọn lao đầu bên ngoài, Tần Phong còn bái phỏng rồi cái khác cố nhân, ở Xích Kim thần giới đã từng đã giúp hắn những người kia, đều bị Tần Phong từng cái mời vào Tần Minh. Ngày xưa Tần Phong không có năng lực bảo hộ những này cố nhân, cho nên để những này cố nhân chịu rồi một ít khổ sở thời gian cùng ủy khuất. Thậm chí còn có cố nhân ở chiến loạn bên trong vẫn lạc, này thành rồi Tần Phong trong lòng một khối vết thương cũ. Bây giờ Tần Phong có rồi thực lực, liền có thể không hề cố kỵ rồi, hắn có thể cho những lão nhân này nhóm sống ở Tần Minh che chở phía dưới. Đã từng, hắn chẳng qua là một con chim nhỏ, những lão nhân này nhóm dùng cánh tay thủ hộ rồi hắn. Bây giờ, hắn trưởng thành rồi một cái hùng ưng, có thể dương cánh bay lượn, có thể che chở những này cố nhân. Đem những này cố nhân đều nhất nhất an bài sau, Tần Phong còn cố ý cùng Tần Minh tất cả cao tầng đều thông rồi khí mà, cáo chi những này cố nhân quan hệ với hắn. Có thể lên làm Tần Minh cao tầng người đều không phải là ngu ngốc, đều phi thường ăn ý gật đầu, biết rõ nên làm như thế nào rồi. Tần Minh không hề nghi ngờ đã trở thành rồi thiên hạ đệ nhất tông môn, nhưng Tần Phong cũng không như vậy lười biếng, như cũ cố gắng tu hành, phát triển Tần Minh, để thực lực phát triển không ngừng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình điểm ấy cơ nghiệp ở tầng thứ 2 thần giới xem như phi thường to lớn, nhưng đối với tầng thứ 3 thần giới những kia siêu cấp thế lực tới nói, kỳ thật không tính là cái gì. Từ những kia đến từ tầng thứ 3 thần giới tu sĩ tàn hồn bên trong Tần Phong mơ hồ biết được, tầng thứ 3 thần giới cường giả như mây, chỉ là một cái bộ lạc, liền so thần giới liên minh lớn vô số lần. Mà thần giới liên minh, chẳng qua là tầng thứ 3 thần giới một cái gọi thái thị tông tộc chủng tộc ở tầng thứ 2 thần giới lưu lại truyền thừa. Liên như thiên đình cùng đế tộc quan hệ một dạng, thiên đình chẳng qua là đế tộc hiện ra ở phía ngoài núi băng một góc. Mà như thái thị tông tộc chủng tộc như vậy, ở tầng thứ 3 thần giới đúng là không ít. Nếu như thái thị tông tộc người xuống tới trả thù Tần Phong, Tần Phong đem không còn chỗ ẩn thân. Tần Phong hiện tại thực lực ước chừng so đạo cảnh tam trọng thiên mạnh hơn, nhưng nếu là đạo cảnh tam trọng thiên ở giữa siêu cấp thiên tài, Tần Phong liền phải nghiêm túc đối đãi rồi. Nếu như đến một vị đạo cảnh tầng thứ 4, vậy coi như là Tần Phong cũng khó có thể đối kháng. Đạo cảnh, mỗi một nặng thiên ở giữa chênh lệch đều giống như cách một đạo trời vực một dạng. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải thật không có sức tự vệ, hắn nuốt trời thần thể hai lần giác tỉnh, cắn nuốt rồi hai tầng thần giới, nếu như vận dụng hai tầng thần giới thế giới chi lực, liền xem như đạo cảnh tầng thứ 4 cũng có thể một trận chiến. Nhưng cũng giới hạn tại một trận chiến. Nếu như đạo cảnh tầng thứ 4 thật nổi giận, cùng chết, Tần Phong liền khó có thể đối phó rồi. Mà lại đây là đang tầng thứ 2 thần giới, nếu như Tần Phong tiến về tầng thứ 3 thần giới, như vậy hai tầng thần giới lực lượng liền sẽ suy yếu rất nhiều, đến lúc đó chỉ có thể mượn tới một bộ phận. Cho nên Tần Phong nhất định phải để tự thân cường đại lên. Ầm ầm. Một ngày này, Tây Thiên giới phương hướng, có một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ quanh quẩn, màu vàng ánh sấm chiếu rọi thần giới. Đây là Tây Thiên giới có tổ cảnh cường giả sinh ra rồi. Tổ cảnh. Tây Thiên giới tổ đông đảo, hôm nay lại có tân tổ sinh ra. Chính là không biết này tần tổ đến cùng là ai. Ở kia màu vàng ánh sấm cùng cướp phạt bên trong, đám người chỉ thấy được một đạo gầy gò đầu chọc tu sĩ phóng lên tận trời, ứng kiếp mà sinh. Gần nhất những năm này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người độ kiếp phi thăng, cho nên tầng thứ 2 thần giới chúng người cũng đã vô cùng quen thuộc rồi. Cái thiên kiếp này ba động thình lình chính là đạo cảnh kiếp. Nói cách khác Tây Thiên giới có thể muốn có một vị mới tổ cảnh cường giả sinh ra rồi. Khổ hư thiền còn thiếu ta một đạo nhân quả. Hiện tại cũng nên tìm kiếm hắn đòi nợ rồi. Tần Phong tự nói nói, hắn ánh mắt hướng về Tây Thiên giới, hắn thiên nhãn mở ra, xuyên thấu qua tầng tầng lôi kiếp nhìn thấy rồi màu vàng lôi hải trong chính tại thuế biến bóng người. Đó chính là Tây Thiên giới Thiên Chi Kiêu Tử Khổ Hư Thiền, danh xưng cùng Thái Nhất sánh vai tồn tại. Năm đó ở cổ thành di tích của Lạc, Khổ Hư Thiền vì rồi bảo mệnh, đã từng hứa hẹn rồi Tần Phong không ít phiếu nợ. Trong đó bao quát lượng lớn thần dược, thần đan, cùng với tiên ngọc. Trừ cái đó ra, còn có một đạo tuyệt thế thần thông. Hôm nay Khổ Hư Thiền độ kiếp, trở thành tổ cảnh cường giả, nhưng đã đến rồi trả lại nhân quả thời điểm. Tây Thiên giới bên trong, có vô biên màu vàng niệm lực hình thành rồi chuông vàng, đem màu vàng lôi đỉnh chi hải bên trong đạo thân ảnh kia cho bảo vệ. Mượn nhờ kia niệm lực chuông vàng, kia lôi hải trong bóng người từng chút một ứng kiếp mà sinh, kiếp thành về sau hóa thành một tôn màu vàng tăng tổ. Chương 1257, tiến về Tây Thiên giới. A Di Đà Phật, Bần tăng đã dự cảm đến có gần nhất có va chạm nhân quả nếu ứng nghiệm nghiệp rồi. Kia mới tăng tổ khe nói, nhìn ra xa xa, phảng phất có thể nhìn thấy Tần Minh công chính có người nhìn hướng Tây Thiên giới đến. Nên đi rồi. Tần Phong đứng dậy, dự định rời đi. Ngay tại này lúc, chúng nữ đến, ngăn lại rồi Tần Phong đường đi. Tần Phong, người muốn đi đâu? Đi tầng thứ ba thần giới A. Cứ như vậy ném xuống chúng ta. Trần Sương chất vấn nói. Cái khác chúng nữ cũng đều nhìn qua Tần Phong, các nàng cũng không muốn để Tần Phong vụng trộm trượt đi. Đã từng Tần Phong chính là lẻ loi một mình ở thần giới bên trong sông sáo, lưu các nàng tại hạ giới. Những tháng ngày đó các nàng chịu đủ rồi. Tần sư đệ, nếu như ngươi muốn đi tầng thứ ba thần giới xin mang trên ta. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp kiên định, chân thành nói. Tần Phong nhìn qua đầy mặt không thôi chúng nữ, cười rồi cười, có các ngươi ở, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Chúng nữ đối với hắn lưu luyến, để hắn trong lòng ấm áp, thời khắc thế này bị người lo lắng cảm giác thực tốt, hắn đầy thế chiến, đi khắp thiên địa, chính là vì rồi mấy cái này đáng yêu nữ hải tử. Nói bậy, ngươi bây giờ chẳng phải là muốn trốn đi a? Trần Sương trầm giọng nói, ta chỉ là đi một chuyến Tây Thiên giới mà thôi, Tây Thiên giới thiếu ta một đạo tuyệt thế thần thông ta còn không có muốn trở về. Tần Phong cười nói, như vậy giải thích làm cho chúng nữ cuối cùng lòng rồi một hơi, chúng nữ nỗi lòng lo lắng cũng liền thả xuống rồi đến. Chỉ cần Tần Phong không phải là ném xuống các nàng một mình đi Tây Thiên giới, vậy liền hết thể dễ thương lượng. Chúng ta cùng một chỗ đi, đã như ngươi muốn đòi nợ, kia chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ. Liêu Như Phi nói, cái này, không thích hợp a. Ta mang theo nhiều như vậy nữ nhân đi Tây Thiên giới những kia tăng tổ nhóm sợ là sẽ phải liền ta vậy cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần Phong lắc đầu nói, Tây Thiên giới tăng tu không gần nữ sắc, hắn dạng này mang theo nhiều như vậy tịnh lệ nữ hài tử đi, sợ là sẽ phải dẫn tới Tây Thiên giới tăng tổ nhóm bài xích. Chúng nữ nghe vậy, đều là trần trờ rồi, các nàng vậy bỗng nhiên nghĩ đến, Thần Phong mang theo cô gái nhiều như vậy nhóm đi Tây Thiên giới, hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Đến lúc đó không chỉ không có đòi nợ thành công, ngược lại có thể sẽ dẫn tới hiểu lầm. Mang ta đi a, ta cũng cùng Tây Thiên giới hữu duyên, cùng tăng đạo hữu duyên, không tính hồng trần người. Lúc này, An Khuynh Thành bỗng nhiên từ chúng nữ sau lưng đi ra. An Khuynh Thành một thân thánh quang, tản mát ra tăng nói khí tức, thần bí biến ảo khôn lường, chí thần chí thánh. Tốt a. Tần Phong nhìn qua An Khuynh Thành, gật gật đầu, mang theo An Khuynh Thành ngược lại là hẳn là sẽ không dẫn tới Tây Thiên giới những kia tăng tổ nhóm phản cảm. An Khuynh Thành cũng là nửa cái người trong Phật môn. Mặc dù về sau hoàn tụ, nhưng một thân thần thánh khí tức lại không có chút nào tiêu giảm. Tiếc nuối duy nhất là, An Khuynh Thành tu vi chẳng qua là đỉnh tiêm đại thần cảnh. Bởi vì Tần Phong một mực không có tìm được thần thánh đạo nguyên, cho nên An Khuynh Thành cũng liền vẫn luôn không thể tấn thăng đạo cảnh. Mặc dù An Khuynh Thành trên người có mấy loại bổn nguyên chi lực, nhưng lấy An Khuynh Thành thiên tư, chỉ có bản nguyên thế nhưng là còn thiếu rất nhiều tấn thăng đạo cảnh. Đi thôi, có lẽ này bước đi Tây Thiên giới, còn có thể giúp ngươi tìm tới thích hợp đạo nguyên chi lực, giúp ngươi đến để thăng cảnh giới. Tần Phong cười nói, lôi kéo An Khuynh Thành tay, hai người cưỡi mây đạp gió mà lên, giống như thần tiên quyến lữ một dạng. Trên mặt đất, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết bọn người nhìn qua An Khuynh Thành cùng Tần Phong dắt tay cộng tiến bộ dáng, không khỏi trong lòng hơi có hâm mộ. Tỷ muội nhóm, chúng ta đi thôi, chờ Tần Phong trở về lại trừng trị hắn. Liễu Như Phi cười nói, Đạm Thai Tuyết bọn người đều là gật đầu, trở lại rồi riêng phần mình trên cương vị. Phi Tiên Thai vừa lập nên, các nàng xem như phó minh chủ, còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Ngươi dạng này rời đi, liền không sợ thần giới đại loạn. Trên đường, An Khuynh Thành cười hỏi nói. Không sao, có các nàng ở, ta tin tưởng các nàng có thể thay ta quản lý tốt hai tông môn lớn. Tần Phong nói, đã từng rời đi vô tận cương vực thời điểm, Tinh Thiên Tông liền giao cho Liễu Như Phi bọn người, mấy trăm năm đi qua không có cái gì chiến loạn phát sinh. Hắn tin tưởng, Liễu Như Phi bọn người đồng dạng có thể quản tốt Tần Minh cùng Phi Tiên Thai. Tần Minh cao tầng phần lớn đều là từ tầng dưới chót từng chút một bò lên rồi, có đầy đủ phong phú thống trị kinh nghiệm, không biết làm loại kia để tông môn sạp hàng tử sự tình. Khuynh Thành, những năm này ta vì rồi thu hoạch được thực lực, thua thiệt ngươi rồi rất nhiều, thật rất xin lỗi. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống An Khuynh Thành trên người, hơi có áy náy. An Khuynh Thành là tiến vào tầng thứ 2 thần giới về sau, sớm nhất đi theo một trong nữ nhân của hắn. Cùng nhau đi tới, An Khuynh Thành đều yên lặng ở phía sau hắn ủng hộ hắn, không oán không hối, một điểm này để Tần Phong rất là cảm động. Thậm chí tiến vào tầng thứ 2 thần giới về sau, hắn đều vẫn bận chính mình tu luyện cùng tăng lên, hắn đều sợ hãi, chính mình vắng vẻ rồi An Khuynh Thành. Cùng ta còn nói những thứ này làm gì? Ta cũng không phải không biết do nỗi khổ tâm của ngươi. An Khuynh Thành mâu quang chớp động, khoe miệng bộc lộ ra một vệ thông cảm mỉm cười. Vương nữ nhân, cho tới bây giờ đều là cô độc. Từ đi theo ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nếu như là cùng rồi một cái phổ thông nam nhân, An Khuynh Thành có lẽ cũng sẽ như những kia phổ thông nữ nhân một dạng, sinh ra ưu oán. Nhưng Tần Phong thì không phải, Tần Phong thế nhưng là nhất định đánh thiên hạ nam nhân, loại này người dùng gia pháp cùng tiểu nữ nhân thủ đoạn, là trói buộc không được, ngược lại là sẽ cho Tần Phong tạo thành rất nhiều phiền phức. An Khuynh Thành thông tình đạt lý, biết rõ một điểm này, cho nên cũng không phàn nàn Tần Phong những năm gần đây đối nàng vắng vẻ. Đa tạ ngươi, Khuynh Thành, có ngươi thật tốt. Tần Phong trong lòng ấm áp, nắm An Khuynh Thành tay nhịn không được càng chặt rồi. Hắn trong lòng âm thầm thề, đợi đến thời cơ phù hợp, hắn nhất định phải cho An Khuynh Thành bồi thường lại. Bất quá, còn có một chút. Ngươi cùng đế tinh muội muội các nàng đại hôn, cái này chuyện ngươi làm sao không cùng ta bàn giao. Đông nhiên, An Khuynh Thành lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong, nghiêm túc hỏi nói. Tần Phong sắc mặt giật mình, âm thầm than khổ, quả nhiên đến phiên rồi này một ngày rồi hả. Hắn đã sớm lo lắng đến, An Khuynh Thành sẽ chất vấn cái này chuyện. An Khuynh Thành dù sao cũng là trước hết nhất theo hắn người, nhưng hắn lại trước cùng đế tinh bọn người đại hôn, cái này chuyện liền xem như hắn trong lòng cũng thủy chung băn khoăn. Năm đó sự tình, thật sự là có chút vội vàng, lúc đó ngươi lại vừa lúc ở bế quan, cho nên. Tần Phong cười khổ lấy giải thích nói. An Khuynh Thành khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong, kia thần bí mỉm cười để Tần Phong trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Tần Phong ấp úng, nói không ra lời rồi. Hắn hơi có ủy khuất nhìn lấy An Khuynh Thành, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Nếu là vẻ mặt này để những kia đạo cảnh nhóm nhìn thấy, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Đường đường Tần Minh chi chủ, thế mà lại đối một cái nữ hài tử không thể làm gì. Được rồi, không vì khó ngươi á. Cuối cùng, An Khuynh Thành hé miệng cười khẽ, phá vỡ yên lặng, làm cho Tần Phong trong lòng cuối cùng yên ổn rồi xuống dưới. Bất quá, ngươi thiếu ta, phải tăng gấp bội hoàn trả, hiểu không? An Khuynh Thành lại bổ sung nói. Tần Phong nghe vậy, lập tức gật gật đầu, hai tay nâng qua đỉnh đầu, ta Tần Phong thề, nếu như về sau ta không hảo hảo yêu thương lão bà, trời đánh ngũ lôi. Ầm ầm. Một đạo màu vàng lôi đình lăng không hiện lên, mưa rầm trung điệp, thiên địa bắt đầu mưa, phảng phất là để ấn chứng Tần Phong lời thề giống như. Ngươi xem một chút, ông trời già cũng không tin ngươi. An Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, hé miệng cười khẽ. Tần Phong không nói, hắn hung tợn trừng mắt liếc kia trời u ám trời xanh, tặc lao thiên, lại dám ở sau lưng hại ta, sớm muộn có một ngày ta muốn giáo hơn nó. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người không có che giấu chính mình hành tung, cho nên trên đường đi có rất nhiều người đều nhìn thấy rồi cưỡi mây đạp gió hai người. Tần Phong cùng đạo tông thánh nữ cùng nhau xuất hành, tiến về Tây Thiên, đây là muốn đi Tây Thiên giới à? Chẳng lẽ là muốn tìm Tây Thiên giới phiên phức? Nghe nói ở Trung Châu khe nước lớn thời điểm, Tây Thiên giới siêu cấp thiên tài Khổ Hư Thiền đã từng cùng Tần Phong có qua ân oán, chẳng lẽ là lại tới báo thù rồi? Rất nhiều đạo cảnh đều ở nói nhỏ, âm thầm giao lưu, trong lòng run lên. Hiện tại Tần Phong trở thành rồi tầng thứ 2 thần giới bá chủ, mọi cử động dẫn động tới vô số người tâm. Bọn họ sợ hãi, Tần Phong vạn nhất thật sẽ từng cái một báo thù, nói như vậy có rất nhiều tầng thứ 2 thần giới tông môn đều phải xui xẻo. Hắn tới là cùng ta Tây Thiên giới chấm dứt một đoạn nhân quả. Tây Thiên giới từng trận phản âm truyền ra, Tây Thiên giới phía trên ánh sáng vạn trượng, nhân quả khí tức, rất nhiều tăng tổ nhóm đã thôi diễn ra rồi một bộ phận nhân quả. Tây Thiên giới các vị đạo hữu, các ngươi tốt, ta hôm nay đến, chỉ là vì trả nguyện. Tần Phong cười nói, một bước phóng ra, liền tới đến Tây Thiên giới phía trên. Tây Thiên giới ở vào tầng thứ 2 thần giới Tây Đại Lục chỗ sâu nhất, đó là một mảnh siêu nhiên tịnh thổ. Vùng tịnh thổ này không chỉ là trên danh nghĩa tịnh thổ, mà là chân chính tịnh thổ. Toàn bộ Tây Đại Lục trên man hoang cũ xưa, có núi đồi mọc lên như rừng, rất nhiều tông môn đều ở kia cũ xưa đại địa trên sinh sôi sinh sống. Hoàn cảnh ác liệt, có địa phương thậm chí là cùng sơn ác nước, so Tây Bắc đại địa không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ có Tây Đại Lục chỗ sâu nhất, một mảnh thánh quang rọi khắp nơi, nơi đó thảm thực vật rậm rạp, mỗi một tấc thổ nhưỡng đều giống như kinh lịch qua thần thánh cải tấy.

Mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên người vây khốn lấy hắn, còn có mấy vị đạo cảnh cường giả, Tần Phong nếu như mạnh đến, ở Tây Thiên giới trong tay khẳng định không chiếm được cái gì tiện nghi. Nếu như hắn đem Tần Minh cùng với Minh Hiếu, tất cả đạo cảnh đều triệu hoàn đến, có lẽ còn có thể cùng Tây Thiên giới đánh cược một lần. Nhưng lấy hắn tự thân chi lực, nghĩ muốn ở Tây Thiên giới thổ địa trên làm càn, lại là có chút khả năng không lớn. Tần thí chủ, chúng ta vẫn là đi trước luận đạo lâu thảo luận đại đạo a, nói không chừng chúng ta đều có thể có thu hoạch. Về phần những chuyện khác, chờ Tây Thiên giới chư Phật viện thảo luận ra một cái kết quả lại nói. Có tăng tổ ở phía trước dẫn đường, cười nói. Tần Phong híp mắt lại, sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn cuối cùng không có nổi giận, mà là mang theo An Khuynh Thành bị mời vào rồi luận đạo lâu. Khổ hư thiền, ngươi đi cho Tần thí chủ dẫn đường a, chúng ta mấy cái còn có nếu là muốn làm. Nhớ kỹ không cần lãnh đạm rồi Tần thí chủ. Mấy vị tăng tổ cười nói, đem dẫn đường sự tình giao cho rồi Khổ hư thiền. Bây giờ Khổ hư thiền cũng là đạo cảnh nhất trọng thiên tồn tại, nếu là nói đến thực lực sợ là sắp sánh vai đạo cảnh tam trọng thiên, liền xem như Tần Phong, cho dù có thể thắng lợi Khổ hư thiền, nhưng cũng rất khó tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Cho nên bọn họ cũng không sợ Tần Phong có động tác gì, cho Tây Thiên giới mang đến phá hư. Bọn họ những này lão gia hỏa, đối Tần Phong thế nhưng là không có hứng thú, bọn họ đều có chính mình việc cần hoàn thành. Nếu không có vì rồi cho Tần Phong ra vai phủ đầu, bọn họ những này người liền xuất quan đều sẽ không xuất quan. Đi ở Tây Thiên giới thổ địa trên, Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, Tây Thiên giới có thật nhiều tòa phù đồ tháp. Có lẽ Thánh Tăng Điện năm đó, chính là nào đó một vị cổ tăng truyền đạo mà đến, ở Xích Kim thần giới lưu lại rồi đạo thống. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp tỏa sáng, nhìn chằm chằm chung quanh những kia phù đồ tháp, phát ra tự nói. Tây Thiên giới phù đồ tháp cũng chia là khác biệt màu sắc, nhất diện ngoài là màu bạc phù đồ tháp, mà tương đối gần nội bộ, phần lớn đều là màu vàng phù đồ tháp. Trừ rồi màu vàng phù đồ tháp bên ngoài, còn có tỏa ra thánh quang màu vàng phù đồ tháp. Đó chính là thánh phù đồ tháp. Những này phù đồ tháp tồn tại, để cho nàng nghĩ đến rồi Xích Kim thần giới Thánh Tăng Điện. Năm đó nàng bắt đầu từ Thánh Tăng Điện bên trong đi ra, ở Thánh Tăng Điện, Thánh Thành, cũng có dạng này phù đồ tháp ở. Nhoáng một cái chính là mấy ngàn năm trôi qua rồi, thật sự là như mộng một dạng. An Khuynh Thành than thở, trên mặt có chút xót thương. Thánh phù đồ tháp không nhiều, chỉ có vài chục tòa. Nhưng mỗi một tòa phù đồ tháp bên trong đều có đạo cảnh cường giả tòa chấn. Có chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên, có thì là đạo cảnh nhị trọng thiên thậm chí đạo cảnh tam trọng thiên. Bất quá cho dù là thánh phù đồ tháp, cũng không phải thế giới này bên trong cao cấp nhất phù đồ tháp. Ở kia vài chục tòa thánh phù đồ tháp vờn quanh ở giữa, còn có một tòa màu đen phù đồ tháp. Tòa kia phù đồ tháp toàn thân đen kịt, phảng phất một tôn minh thần tòa chấn ở rất nhiều thánh Phật ở giữa, bị thánh Phật môn bao vây. Đó là cái gì? Thần Phong hỏi nói. Chỉ vào tòa kia hắc ám phù đồ tháp. Khổ hư thiền sắc mặt cảnh giác, đối Tần Phong đặt câu hỏi nội tâm nghi hoặc, không biết Tần Phong vì sao đột nhiên như thế đặt câu hỏi. Ở các ngươi Tây Thiên giới địa bàn, ta không có ý định động đao, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới hỏi. Tần Phong nhàn nhạt nói, Khổ hư thiền tính cảnh giác quá cao rồi, tùy tiện liền sinh ra rồi kiến kỵ, sợ hắn có hành động gì không thành. Đó là hắc ám phù đồ tháp, cũng là chúng ta Tây Thiên giới cấm địa. Khổ hư thiền nhàn nhạt nói, trong này phong ấn kinh khủng tồn tại, mà lại vậy không có bảo vật gì, cho nên ngươi vẫn là không cần đối này lên ý nghĩ rồi. Nghe được khổ hư thiền nói, Tần Phong mắt sáng lên, nghĩ đến rồi rất nhiều. Tây Thiên giới như thế một cái mạnh mẽ thế lực, thế mà đều kiêng kỵ kinh khủng đồ vật, đến cùng là cái gì? Từ tòa kia hắc ám phủ đồ tháp bên trong, Tần Phong cảm thấy rồi khí tức quỷ dị. Tần Phong có dự cảm, ở kia hắc ám phủ đồ tháp bên trong phong ấn đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Đi thôi. Luận đạo lâu đến rồi, nơi này có rất nhiều kinh quyển, ngươi cũng có thể tùy tiện đọc qua. Thậm chí ngay cả đỉnh cấp thần thông đều có, nếu như ngươi ưa thích cũng có thể mang đi một bộ phận, coi như là ta Tây Thiên giới lễ vật rồi. Khổ hư thiền nói, chỉ về đằng trước một tòa lầu các. Tần Phong nhíu môi, hắn liền một dạng tuyệt thế thần thông đều không nhìn chúng, sẽ hiếm có đỉnh cấp thần thông. Mà lại khổ hư thiền nói hình như lớn như trời ân tình giống như. Lấy Tần Phong hiện nay tầm mắt cùng thực lực. Những này đồ vật liền xem như đưa cho hắn, hắn đều chẳng muốn đưa tay đi mướn, huống chi là khổ hư thiền loại này ngự khí khẳng khái đâu. Chuyện hôm nay, là Bần Tăng đã làm sai trước. Nhưng việc này cho dù là Bần Tăng vậy bất lực. Chúng ta Tây Thiên giới chỉ có một quyển cao cấp tuyệt thế thần thông, kia đồ vật là chúng ta Tây Thiên giới trọng yếu nhất. Liền xem như Tây Thiên giới tăng tổ nghĩ muốn tu hành, đều phải trước đi qua chư Phật viện đồng ý mới có thể. Khổ hư thiền than thở, hắn cũng biết rõ Tần Phong trong lòng nhất định rất bất mãn. Nhưng đối với chuyện như thế này bất mãn cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Tây Thiên giới có chính mình quy củ, như tuyệt thế thần thông loại này việc lớn, nhất định phải trước đi qua chư Phật viện phê duyệt cùng đồng ý mới có thể chấp hành. Chư Phật viện, ở Tây Thiên Giới liền cùng loại với các lớn tông môn trưởng lão viện, quyết định rồi toàn bộ Tây Thiên Giới từng cái công việc. Chỉ cần chư Phật viện không đồng ý, vô luận là ai đến rồi cũng không được. Sớm biết như thế, liền nên đem Tần Minh người đều cho mang đến rồi. An Khuynh Thành con ngươi băng lãnh, thanh lãnh nói. Khổ Hư Thiền hơi biến sắc mặt, hắn đã nghe ra rồi, An Khuynh Thành ngôn tử ở giữa ý uy hiếp. Hắn biết do kinh lịch cái này chuyện, Tần Minh cùng Tây Thiên Giới quan hệ xem như triệt để làm cứng rắn rồi. Thậm chí có khả năng, Tây Thiên Giới cùng Tần Minh sẽ buộc phát ra ma sát cùng đốm lửa. Nhưng loại chuyện này, hắn Khổ Hư Thiền xem như người trong cuộc, lại là chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn là một cái rất quan tâm chính mình danh dự người, nhưng gặp được loại chuyện này, hắn nhất định phải cân nhắc toàn bộ Tây Thiên Giới lợi ích. Đi thôi, đi luận đạo lâu, chúng ta đi chiếu cô chư vị đại sư, cũng coi là này một chuyến Tây Thiên Giới không có uổng phí đến, đến rồi. Tần Phong cười nói, hắn con ngươi như có như không liếc mắt một cái xa xa Hắc Ám Phù Đồ Tháp, đem Hắc Ám Phù Đồ Tháp khí tức cùng vị trí cho âm thầm nhớ xuống. Đi thôi, trừ rồi chúng ta Tây Thiên Giới tuyệt thế thần thông, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Khổ Hư Thiền trên mặt cuối cùng hiện ra ý cười, Tần Phong này ngữ khí, tựa hồ là từ bỏ rồi tuyệt thế thần thông, cái này khiến Khổ Hư Thiền trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Bất kể nói thế nào, hắn đều không muốn để cho chính mình thanh danh bôi xấu. Tần Phong có thể chủ động từ bỏ, cứ như vậy hắn cũng coi là vãn hồi rồi một bộ phận mặt mũi. Mặc dù hắn thực lực hiện tại vậy vô cùng bất phàm, cho dù đối mặt đạo cảnh tam trọng thiên cũng không yếu bao nhiêu, là cùng Tần Phong không sai biệt lắm tồn tại, nhưng hắn cũng không hy vọng loại chuyện này cuối cùng luân lạc tới cần muốn võ lực đến giải quyết cấp độ. Tây Thiên Giới người, có thể không dùng võ lực, cũng không cần võ lực, đây là bọn họ từ thật lâu trước đó liền đã thành thói quen. Ta Tây Thiên Giới tại tu chân giới nổi danh nhất, chính là ngồi mà luận đạo. Luận đạo lâu trên, lâu dài có cao tăng luận đạo, thảo luận đại đạo triết lý, tỉ thí với nhau đạo hạnh. Năm đó liền băng hoàng cũng đã tới. Khổ Hư Thiền nói, luận đạo lâu là Tây Thiên Giới một tòa thánh phủ đổ tên. Luận đạo lâu cao tới vạn trượng, cao ngất vào mây, không nhìn thấy mái nhà. Mỗi một tấc đều tản mát ra màu vàng thánh huy, phảng phất tắm rửa Phật quang. Đứng ở luận đạo lâu bên dưới, Tần Phong liền cảm nhận được rồi từng đợt khí thế bằng bạc. Phảng phất chính mình chẳng qua là một con run dế, mà luận đạo lâu thì là một tôn vô lượng người khổng lồ. Này luận đạo lâu, không đơn giản. Tần Phong tán thưởng nói, hắn ngưỡng vọng luận đạo lâu, sắc mặt hơi động. Hắn phát hiện, tòa này luận đạo lâu không chỉ là bởi vì kiến trúc cao to mà khí thế bằng bạc, ở này luận đạo lâu bên trong, tựa hồ cũng có một số không giống bình thường chỗ. Phảng phất này luận đạo lâu bên trong, bị phong ấn cái gì cũ xưa lực lượng giống như. Tòa lâu này bên trong, tựa hồ có một đoàn rất lực lượng thần bí ở, phi thường mịt mờ. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhau lại, nhìn chằm chằm kia ở ánh trăng dưới tỏa ra thánh huy thánh phù đồ luận đạo lâu, phát ra rồi một tiếng khẽ. Ngươi vậy cảm giác được rồi. Tần Phong kinh ngạc, xem ra không chỉ là hắn, liền An Khuynh Thành cũng phát hiện rồi tòa này luận đạo lâu bên trong mánh khỏe. Ân, tòa lâu này bên trong, hẳn là phong ấn cái gì? An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, nói nhỏ nói. Một bên Khổ Hư Thiền nghe được đối thoại của hai người, không khỏi lộ ra động dung chi sắc. Thế nào, khó nói này luận đạo lâu bên trong thật phong ấn rồi cái gì? Tần Phong ánh mắt khẽ động, cười hỏi nói. Nhìn đến Tần Phong như vậy vẻ mặt, Khổ Hư Thiền chần chờ một chút, tựa hồ là phi thường kiên kỵ, không muốn đề cập liên quan tới này luận đạo lâu bên trong sự tình giống như. Chương 1260, túi đầu. Nếu như ngươi không tiện trả lời coi như rồi, dù sao các ngươi những này chọc đầu vậy sẽ không nói cho ta chân tướng. Tần Phong lắc đầu nói. Khổ Hư Thiền giống như là bị kích thích đến rồi, hắn nói, kỳ thật vậy không có cái gì. Chẳng qua là thứ nhất truyền thuyết mà thôi. Nghe đồn, ở thiên địa sơ khai thời đại, từng có minh tổ làm hại nhân gian, tạo thành giữa thiên địa sinh linh đồ thán. Phật tổ đại nhân nhớ tới thiên hạ thương sinh khẩn cầu, cho nên liền tự mình xuống núi cùng kia minh tổ đại chiến. Cuối cùng Phật tổ kịch chiến cũng thất tuần 14-9 tầng trời, lấy 9981 đạo chân trải qua hàng phục rồi kia minh tổ, đồng thời đem minh tổ chấn áp. Về sau kia 9981 đạo chân trải qua dung hợp quy nhất, trở thành rồi chúng ta Tây Thiên Giới truyền thừa tuyệt thế thần thông, cùng minh tổ phong ấn tại cùng một chỗ. Tần Phong nghe nói lời này, không khỏi trong lòng hơi động, hắn ánh mắt rơi xuống kia luận đạo lâu trên, một vệt chợt lóe lên rồi biến mất. Xem Tần Phong phản ứng, Khổ Hư Thiền lại giải thích nói. Ngươi nhưng đừng hiểu lầm, ta cũng không có nói Tây Thiên Giới tuyệt thế thần thông chôn giấu ở luận đạo lâu bên trong. Luận đạo lâu bên trong hoàn toàn chính xác có chân kinh ở, bất quá những kia chân kinh cũng liền có thể so với ngoại giới thần thông cấp pháp thuật. Khoảng cách tuyệt thế thần thông rất xa. Luận đạo lâu bên trong cũng không có mai táng minh tổ được mai táng ở địa phương khác. Luận đạo lâu vì lẽ đó là chúng ta Tây Thiên giới nơi quan trọng nhất một trong, không phải là bởi vì tôn này minh tổ, mà là bởi vì luận đạo lâu bên trong có một cái pháp khí, tên là Thánh Phật Chuông. Chuông này chính là đạo tổ khí, chính là năm đó Phật tổ trấn áp minh ma sử dụng chi vật. Năm đó Phật tổ mượn dùng Thánh Phật Chuông, trấn áp rồi làm hại thương sinh minh ma, về sau minh ma bị phong ấn, Thánh Phật Chuông liền đặt ở rồi luận đạo lâu bên trong. Phật tổ sử dụng chi vật, đối với Tây Thiên giới tu sĩ tới nói chính là chí cao vô thượng. Cho nên luận đạo lâu là Tây Thiên giới giàu nhất thanh danh địa phương. Thanh danh này không chỉ là bởi vì luận đạo lâu bên trong các lớn chư Phật lấy nói bại tận anh hùng thiên hạ, càng là bởi vì trong này đã từng có đạo tổ cấp nhân vật lưu lại chí bảo. Đương nhiên, cho dù là biết rõ rồi Thánh Phật Chuông ở luận đạo lâu, vậy không ai dám đến trộm đạo tổ khí. Ta không nói gì, ngươi vậy đừng suy nghĩ nhiều. Tần Phong nhíu môi, này nhỏ chọc đầu phản ứng ngược lại là thật cơ trí, sợ hắn ở luận đạo lâu bên trong náo ra động tĩnh gì đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã nhưng minh tổ không có bị mai táng ở Thánh Phật rồi, kia minh tổ đến cùng lại bị mai táng ở nơi nào? Tần Phong lời nói xoay chuyển, lại hỏi nói. Khổ Hư Thiền hơi biến sắc mặt, đối với cái này chủ đề có chút kiêng kỵ, vội lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, loại chuyện này trừ rồi Ma Ha La Thiên đại nhân bên ngoài, toàn bộ Tây Thiên giới không người biết được. Không biết rõ a? Tần Phong híp mắt lại, chẳng biết tại sao hắn ánh mắt lại rơi xuống rồi kia một tòa hắc ám phù đồ tháp trên, trong ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất. Chúng ta đi lên lầu a, hôm nay đối với chúng ta Tây Thiên giới tới nói là một cái đặc thù ngày lễ, rất nhiều Tây Thiên giới đại nhân vật đều đến rồi. Chúng ta đi lên xem một chút. Khổ Hư Thiền nói, mang theo Tần Phong lên lầu. Luận đạo lâu có thật nhiều tầng, Tần Phong đi ở luận đạo lâu trên bậc thang đều có thể cảm nhận được luận đạo lâu chỗ tản ra thần thánh khí tức. Một đạo thánh quang thế mà xuyên thấu rồi tầng lầu, từ mái nhà rơi là tả mà xuống, Tần Phong phảng phất tại nên đón ánh nắng một dạng. Mặc dù bây giờ là trong đêm, nhưng đi ở luận đạo lâu lâu nói bên trong Tần Phong lại tuyệt không cảm thấy rét lạnh, ngược lại là cảm thấy có thánh quang hộ thể, phi thường ấm áp. Này nhưng so sánh chúng ta thánh tăng điện thánh phủ đồ lợi hại hơn nhiều rồi. Cho dù là An Khuynh Thành, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Cùng này Tây Thiên giới so sánh, thánh tăng điện thánh phủ đồ hơi có vẻ keo kiệt. Tây Thiên giới thánh phủ đồ thật tản mát ra trí thánh khí tức, đi ở hành lang bên trên đều phảng phất bị Phật quang bao khỏa. An Khuynh Thành thể nội thần thánh bản nguyên sinh động rồi rất nhiều lần, phảng phất bị kích hoạt rồi giống như, thậm chí An Khuynh Thành có một loại cảm giác, nếu là ở nơi này ngồi xuống lâu rồi, nàng không cần thần thánh đạo nguyên cũng có thể đột phá đạo cảnh. Nếu như An thí chủ nguyện ý, có thể lưu lại lâu dài ở Tây Thiên giới, ta Tây Thiên giới hoan nghênh đến cực điểm. Khổ Hư Thiền cười nói, hắn len lén đánh giá An Khuynh Thành. An Khuynh Thành một cái nhăn mày một nụ cười, đều tản mát ra thần thánh khí tức. Khổ Hư Thiền trong óc bên trong chỉ có một cái hình dung từ hiện lên thánh nữ. Dạng này nữ hải, không chỉ sẽ đối phổ thông nam tu tạo thành hấp dẫn, ngay cả Tây Thiên giới tu sĩ cũng khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn. Ta nữ nhân ngươi cũng dám nhìn. Thần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Khổ Hư Thiền, băng lãnh nói. Tiểu tử này sắc đảm bao trời, lại dám đối An Khuynh Thành bộc lộ ra loại kia ánh mắt, nếu không có nơi này là Tây Thiên giới, hắn tất nhiên muốn hung hăng đánh tơi bởi một chút tiểu tử này. Khổ Hư Thiền nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, cười rồi cười không có ý tứ giải thích. An Khuynh Thành hé miệng cười khẽ, nét mặt tươi cười như hoa nở rộ, tiếng cười quanh quẩn ở hành lang trong. Nàng nội tâm vui sướng, Tần Phong loại này bá đạo tham muốn giữ lấy, mới có thể làm cho nàng cảm giác được cảm giác an toàn. Mặc dù nàng không phải là loại kia tiểu nữ nhân, nhưng xem như một cái nữ hài tử, nàng trên một điểm này cùng những kia tiểu nữ nhân ngược lại là có chỗ tương tự. An thí chủ, Bần Tăng cảm thấy ngươi cùng Tây Thiên giới hữu duyên. Nếu như lưu lại lâu dài ở Tây Thiên giới, đối ngươi tu hành cũng có chỗ tốt, Bần Tăng cũng không có ý tứ gì khác. Khổ Hư Thiền nói. An Khuynh Thành cười lấy lung lay đầu, không cần rồi, ta đối với nơi này không có hứng thú. An Khuynh Thành thế nhưng là Tần Phong nữ nhân, làm sao lại lưu tại Tây Thiên giới đâu? Tây Thiên giới hiện tại cùng Tần Phong quan hệ cũng không hòa thuận, nếu như nàng lưu tại nơi này, đó là cho Tây Thiên giới lưu lại một nhược điểm. An Khuynh Thành cũng không nguyện trở thành Tần Phong vương hữu, kéo Tần Phong lui lại. Lại nói rồi, Tây Thiên giới lại thế nào tốt, không có Tần Phong ở, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Tốt à! Khổ Hư Thiền hơi có chút tiếc nuối, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy An Khuynh Thành cùng Tây Thiên giới có lấy to lớn nhân quả. Phần này nhân quả người bình thường có lẽ không phát hiện được, thậm chí ngay cả Tây Thiên giới tăng tổ cấp nhân vật cũng không nhất định có thể phát giác được. Nhưng Khổ Hư Thiền trời sinh đối nhân quả có viễn siêu thường người cảm giác, cho nên hắn có thể có phần cảm giác này. Ở luận đạo lâu 49 tầng, Tần Phong nhìn thấy rồi luận đạo lâu thực thể. Luận đạo lâu cũng không phải là một ngôi lầu, mà là một mảnh hư vô không gian. Chỉ bất quá này hư vô không gian ở luận đạo lâu bên trong mở ra, toàn bộ thánh phù đồ tháp đều là một tòa to lớn trận pháp tướng luận nói lâu cho bao quát. Luận đạo lâu những tầng lầu khác đều chẳng qua là phổ thông tầng lầu, chỉ có này 49 tầng, bên trong lại nội hàm càn khôn. Đẩy ra 49 tầng cửa lớn, Tần Phong liền tới đến rồi một mảnh bị màu vàng thánh quang che kín thế giới. Mảnh này thế giới bốn vách tường là màu vàng vách núi xem như bối cảnh, không trung tung bay là màu vàng mây. Sương mù bốc hơi, thánh quang từ mặt đất, từ hư không bên trong rọi khắp nơi mà đến, phảng phất khắp nơi đều tràn ngập rồi Phật tính cùng ấm áp. Đứng ở chỗ này, người thì có một loại mê say tại Phật quang cảm giác, phảng phất muốn dựa vào muốn ỉ lại này ôn nhu ánh sáng chói lọi. Nơi này có cổ quái. Tần Phong tinh thần chấn động, hắn kem chút liền xa vào ở phần này ỉ lại cùng tín ngưỡng cảm giác chúng rồi, vẫn là kiếm gãy kêu run, đem hắn từ loại này mê thất bên trong tìm rồi trở về. Kiếm gãy tản mát ra nhu hòa tinh thần chi mang, cũng sẽ an khuynh thành từ loại kia trạng thái kỳ dị cho kéo lại. Tần Phong mắt sáng như đuốc, nhìn qua tầng tầng sương mù, liếc nhìn phía dưới nhìn đến khu này thế giới chân tướng. Ở này Phật quang phổ chiếu thế giới bên trong, hết thể như cũ, nhưng ở kia màu vàng trên vách núi, Tần Phong lại là nhìn thấy rồi một chút người mặc cà sa bóng người. Những người kia đều là hai mắt khép hờ, miệng bên trong thầm đọc Phật hiệu, hoặc là treo, hoặc là ngồi chồm hổm ở một mảnh lại một mảnh trên vách núi. Làm Tần Phong đến, những người kia đều là mở ra hai mắt, lộ ra sắc bén thần quang. Phương nào bọn đạo trích, tự tiện xông vào ta luận đạo lâu. Hô hô hô. Gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, màu vàng sương mù bị thổi tan, lộ ra rồi những kia dấu ở thánh huy bên dưới cũ xưa tăng nhân. Những người kia đều là trợn mắt nhìn, trên người đạo cảnh chi lực vận chuyển, lập tức gây nên rồi thiên địa chấn động. Các ngươi đừng hoảng hốt, ta không phải là tới thu thập các ngươi, ta chẳng qua là đến tham quan một chút luận đạo lâu. Tần Phong cười nói, hướng về phía trên vách đá dựng đứng những kia cũ xưa tăng tổ nhóm chắp tay một cái. Những này tăng tổ nhóm hẳn nên là Tây Thiên giới mịt mờ lực lượng rồi. Những này tăng tổ ở giữa có giản mua nhìn phảng phất có mấy trăm vạn tuổi. Có thì phi thường trẻ tuổi, nhìn thanh niên bộ dáng. Còn có một chút nữ tăng ở, khí chất xuất chúng. Nói bậy nói bạn. Những kia tăng tổ nhóm đều là trợn mắt nhìn, này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ lại dám đối với hắn như vậy nhóm nói chuyện, quả thực chính là trần trụi khiêu khích ta. Bọn họ đường đường tăng tổ cấp nhân vật, sẽ biết sợ ngươi một cái tiểu mao hài tử. Tuy nói Tần Phong đã có mấy vạn tuổi rồi, nhưng bởi vì thực lực mạnh mẽ, hắn tuổi trẻ doa người. Nhìn tối đa cũng liền 20 tuổi. Cùng những cái kia tuổi già tăng tổ so sánh không sai biệt lắm chính là tiểu mao hài tử rồi. Sư huynh nhóm, là mấy vị tăng tổ an bài đến luận đạo lâu, chớ có luận động. Khổ Hư Thiền vội mở miệng nói, thay Tần Phong giải thích. Nhìn đến Khổ Hư Thiền ra mặt, những kia tăng tổ cấp nhân vật vừa rồi thu liễm rồi khí thế trên người rào rạn. Khổ Hư Thiền bọn họ quen thuộc, chính là Tây Thiên giới nổi danh thiên tài, ngược lại là không có gạt người. Mấy vị tăng tổ đưa kẻ này tới nơi này là làm gì? Có một vị lông mày lửa đỏ tăng tổ cấp nhân vật hỏi nói, sắc mặt rất hung, con mắt chừng đến dọa người. Như vậy hung khí, nếu như là tâm trí hơi yếu người, sợ là sẽ phải bị dọa cho phát sợ. Tham quan các ngươi luận đạo lâu, đồng thời tìm mấy người luận bàn một chút đạo hạnh. Tần Phong cười nói, hắn ánh mắt liếc nhìn, đánh giá mảnh này hư không giới. Trừ rồi những kia tăng tổ cùng vách núi bên ngoài, ở mảnh này hư không giới bên trong còn có một thanh chuông lớn màu vàng nóng móc ngược ở trên mặt đất. Kia trung lớn bị màu vàng sương mù bao phủ, đứng ở Tần Phong vị trí chỉ có thể nhìn thấy một cái nhọn bộ. Nhưng Tần Phong thông qua trong tay kiếm gãy kêu run, lại là khắc sâu cảm giác được rồi chiếc kia trung vàng tồn tại. Tiểu tử, đó là một tôn đạo tổ 9 tầng trời pháp khí. Kiếm gãy đối Tần Phong truyền âm nói, tựa hồ là có chút kích động. Tần Phong mắt sáng lên, trong lòng rung mạnh. Hắn trước kia còn tưởng rằng, Khổ Hư Thiền nói tới Phật tổ, là phổ thông đạo tổ cấp nhân vật. Chưa từng nghĩ. Thế mà là đạo tổ 9 tầng trời đại nhân vật. Đạo cảnh, có thể phía trước 2 tầng thần giới xưng hùng xưng bá. Tới rồi đạo tôn, liền có thể ở tầng thứ 3 thần giới lẫn vào một phương uy danh. Nhưng cho dù là trước 3 tầng thần giới, tựa hồ cũng không có đạo tổ cấp nhân vật. Bực này nhân vật, chỉ có đến bậc trung cấp thần giới thậm chí trên 3 ngày, mới có thể tìm được. Đạo tổ 9 tầng trời, sợ là ở 9 tầng thần giới ở giữa, đều tính làm nhân vật phi thường lợi hại rồi. Dù sao đạo tổ 9 tầng trời. Nhưng đã là sinh linh trung cực, tại không có tiên giới tình huống, đạo tổ 9 tầng trời chính là cường giả tối đỉnh. Này Tây Thiên giới Phật tổ, thật không đơn giản a. Cho đùa, để hắn đến cùng ta chờ luận bàn. Quả thực cho đùa. Rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật không khỏi phát ra một hồi cười lạnh. Chương 1261, Thiền Nhược Thanh. Ở đây tăng tổ ở giữa, tuyệt đại đa số đều là tăng tổ nhị trọng tồn tại, thậm chí có mấy vị là tăng tổ 3 tầng tồn tại. Ở chỗ này ngồi mà luận đạo. Chẳng lẽ là một phương đại nhân vật? Nói như vậy, cho dù là đạo cảnh nhất trọng thiên người, muốn ở chỗ này ngồi mà luận đạo đều rất khó phục chúng. Năm đó băng hoàng, chính là ở ngồi mà luận đạo bên trong thảm bại cho Tây Thiên giới tăng tổ. Đó còn là tầng thứ hai thần giới thanh danh hiển hách tồn tại, tiểu tử này là cái thá gì? Cho đùa a. Ta nhìn các ngươi mới rất là buồn cười. Tần Phong nghe được những này tăng tổ nói, không cao hứng rồi, chào phúng nói. Ngươi có biết ngươi đang nói những gì? Nơi này chính là Tây Thiên giới, dung không được ngươi một cái nho nhỏ đạo cảnh nhất trọng thiên dương ai. Có một cái toàn thân lôi đỉnh trải rộng tăng tổ cấp nhân vật quát lạnh nói, màu vàng trong sương mù đúng là có thiểm điện ở lốp bốp lập lòe, vô cùng kinh người. Này lôi đỉnh phi thường dọa người, vẹn vẹn lôi đỉnh như thế, cũng đủ để đem một chút đạo cảnh nhất trọng thiên người dọa cho hỏng. Trừ phi đạo cảnh nhất trọng thiên thiên tài, bằng không mà nói liền đối kháng này lôi đỉnh dũng khí đều không có. Các ngươi đều đã tấn thăng đạo cảnh rồi, thế mà còn cần loại này ánh mắt đối đãi bất luận kẻ nào, các ngươi không cảm thấy chính mình rất buồn cười à? Nếu là ngồi mà luận đạo, kia so đấu chính là đối với đại đạo cảm ngộ, mấy người lại lấy tu vi để phán đoán người, còn nói rằng chính mình là Tây Thiên người, không thể không nói rất buồn cười. Thần Phong cười lạnh lung lay đầu, ý chào phúng nồng đậm. Chư vị sư huynh, chớ có sinh khí, Tần Minh Chủ cũng không phải người bình thường, ở tầng thứ hai thần giới cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Liền Kim Nguyên Đại Đế đều thua ở rồi hắn trong tay. Bây giờ Tần Minh Chủ nhưng đã là mới thần giới chi chủ. Khổ Hư Thiền bận bịu giải thích nói, sợ mình những sư huynh này sư tỷ cùng Tần Phong đánh nhau, như thế có thể sẽ trêu chọc một chút vô duyên vô cớ phiền phức. Nghe được Tần Phong chiến tích, những kia tăng tổ nhóm trên mặt khinh thị mới tiêu tán rồi rất nhiều. Kim Nguyên Đại Đế, ngược lại là cái nhân vật, thậm chí có người danh xưng hắn là tầng thứ hai thần giới đệ nhất cường giả. Bất quá vậy cũng là các ngươi những người ngoài này phong tên đầu, chúng ta Tây Thiên giới người cũng không tán thành. Kim Nguyên Đại Đế nếu là đến Tây Thiên giới, vậy cũng phải cúi thấp đầu. Có một vị khác tăng tổ cấp nhân vật đạm mạc nói. Kim Nguyên Đại Đế, ở tầng thứ hai thần giới cơ hồ có thể nói là đỉnh phong tồn tại rồi. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Tây Thiên giới. Ở Tây Thiên giới dạng này cũ xưa truyền thừa thế lực bên trong, Kim Nguyên Đại Đế không tính là đỉnh tiêm. Tối thiểu nhất, ngay tại này luận đạo lâu bên trong liền có tốt mấy vị khí tức so Kim Nguyên Đại Đế còn muốn càng khủng bố hơn tồn tại. Thần giới liên minh vì lẽ đó có thể thống ngự tầng thứ hai thần giới nhiều năm như vậy, chẳng qua là bởi vì Tây Thiên giới người căn bản cũng không có dự định muốn nhúng tay tầng thứ hai thần giới. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ đến phiên Kim Nguyên Đại Đế làm bá chủ đâu. Kim Nguyên Đại Đế không chỉ đến Tây Thiên giới cúi đầu, nếu như hắn còn sống, đến ta Tần Minh hắn cũng phải cúi đầu. Tần Phong lãnh đạm nói, trên người khí thế tản ra, cùng chung quanh kia mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên cường giả địa vị ngang nhau. Những này chọc đầu nói bóng gió, chẳng phải là cảm thấy đánh bại Kim Nguyên Đại Đế cũng không tính lợi hại gì chiến tích ra. Tần Phong lại lúc nào thời điểm đem đánh bại Kim Nguyên Đại Đế xem như chiến tích treo ở miệng một bên rồi. Hắn Tần Phong, cho tới bây giờ đều không cần dùng loại phương thức này, đến chứng minh chính mình. Kẻ này thế mà có thể bắn ra khí thế như vậy. Màu vàng trên vách đá dựng đứng, những kia tăng tổ nhóm sắc mặt phát sinh rồi một chút biến ảo. Tần Phong cái này đạo cảnh nhất trọng thiên khí thế, có thể cùng tốt mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên cường giả địa vị ngang nhau, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai, chư vị sư huynh nhóm. Khổ Hư Thiền thở dài một tiếng, những sư huynh này nhóm lâu dài không ra Tây Thiên giới, cho nên đối chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phong ở đâu là bình thường đạo cảnh nhất trọng thiên. Tần Phong thế nhưng là lấy cựu đại đạo nguyên tấn thăng đạo cảnh nhất trọng thiên. Cùng là đạo cảnh, đạo nguyên không chỉ quyết định rồi tiềm lực, còn quyết định rồi cùng cấp bên trong ngươi có khả năng bạo phát đi ra khí thế. Ở cựu đại đạo nguyên tăng phúc bên dưới, cho dù Tần Phong không sử dụng những kia tuyệt thế thần thông sát chiêu, cũng có thể cùng đạo cảnh nhất trọng thiên chống lại. Đây cũng là vì sao những kia tăng tổ nhóm chỉ là đến hao tổn Tần Phong, nhưng không có chân chính muốn cùng Tần Phong khai chiến duyên cớ. Cùng Tần Phong khai chiến, đại giới quá lớn rồi. Cho dù bọn họ Tây Thiên giới có thể thắng, cũng sẽ giao ra giá cao thảm trọng. Cho nên Tây Thiên giới chư Phật viện thành viên mới để cho Khổ Hư Thiền tiếp khách Tần Phong, tập kích có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Khí thế cũng không tệ, chính là không biết rõ trên tay chân công phu như thế nào. Kia lông mi lửa đỏ tăng tổ đôi mắt có ý chí chiến đấu dày đặc, quát nói. Hắn mặc dù là Tây Thiên giới tu sĩ, nhưng lại trời sinh hiếu chiến, khó có được nhìn thấy một vị thiên kiêu cấp nhân vật, hắn không khỏi ngứa nghề. Không nói tốt bao nhiêu, nhưng hàng phục ngươi, chỉ cần một cái tay. Tần Phong nhàn nhạt nói, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh. Đủ rồi. Khổ Hư Thiền đột nhiên báo nổi, ngăn cản rồi vị kia tăng tổ cùng Tần Phong ở giữa chiến ý, miễn cho buộc phát ra chiến đấu đến. Khổ Hư Thiền, ngươi đây là ý gì? Mấy cái kia tăng tổ cấp nhân vật đều là mang theo lạnh lùng, chất vấn Khổ Hư Thiền. Một cái hậu bối sư đệ, lại dám đối sư huynh nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá không khách khí rồi một chút. Không có ý gì, chư vị sư huynh, chư Phật viện để cho ta tới mang Tần Minh chủ đến luận đạo lâu tham quan một chút, cũng không phải là vì rồi chiến đấu. Mà lại nơi này là Tây Thiên Giới, chư vị không cảm thấy chúng ta xem như chủ nhà, làm như vậy có chút không thích hợp à? Khổ Hư Thiền trầm giọng nói. Kia mấy vị đứng ở trên vách đá dựng đứng tăng tổ đều là lông mày nhíu chặt, cuối cùng hư lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Khổ Hư Thiền đều đem chư Phật viện rời ra ngoài rồi, bọn họ những này người nếu là lại khiêu chiến Tần Phong, vậy cũng không khỏi có chút không thức thời rồi. Nếu là chư Phật viện ý tứ, kia người tới là khách. Ở kia vách đá đỉnh cao nhất, có một nữ tử lãnh đạm mở miệng, chung quanh những kia tăng tổ nhóm toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, không cần phải nhiều lời nữa. Thật mạnh đạo nguyên khí tức. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía kia đầu trọc nữ hải, nữ tử kia đầu trọc, người khoác cà sa, dáng người tinh tế. Mặc dù đã xuất gia, nhưng lại không mất nữ hải tinh tế, mâu quang mang theo thông minh chi sắc. Từ này trên người cô gái Tần Phong cảm nhận được rồi ý chí chiến đấu dày đặc, bất quá kia chiến ý cũng không phải là mặt ngoài chiến ý, mà là tới từ thể nội chỗ sâu nhất đạo nguyên. Này trên người cô gái có đạo nguyên, thậm chí khả năng không ngừng tu rồi một loại đạo nguyên. Đây là Tần Phong cái thứ nhất từ người ngoài trên người cảm nhận được đạo nguyên người, ở tầng thứ 2 thần giới thời điểm, Tần Phong thấy qua người mạnh nhất, chính là Kim Nguyên Đại Đế. Kim Nguyên Đại Đế vì lẽ đó mạnh mẽ, chính là bởi vì trên người có kim chi đạo nguyên, trừ cái đó ra chính là đạo tông lão tổ. Nhưng trước mắt này trên người cô gái, đạo nguyên khí tức muốn so Kim Nguyên Đại Đế nồng đậm gấp bội. Đạo cảnh, so đấu trừ rồi tuyệt đối cảnh giới bên ngoài, chính là đạo nguyên số lượng rồi. Tần Phong vì lẽ đó có thể ở đạo cảnh lịch phạt thượng vị giả, chính là bởi vì trên người hắn đạo nguyên đông đảo. Bằng không mà nói, đổi lại cái khác thiên tài, cho dù là có mấy lớn tuyệt thế thần thông, cũng rất khó mà đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực đi khiêu chiến đạo cảnh tam trọng thiên thiên tiêu. Đây là chúng ta Tây Thiên Giới đại sư tỷ Thiền Nữ Thanh, cũng là thánh Phật chung người thủ hộ, ở chỗ này có nhất lời nói quyền. Khổ Hư Thiền thầm nghĩ, vì Tần Phong giải thích. Kia tinh tế thông minh đầu trọc nữ hải, tên là Thiền Nữ Thanh, ở Tây Thiên Giới địa vị rất cao. Liền xem như những này lâu dài ở luận đạo lâu sư huynh nhóm, cũng đều phi thường nghe Thiền Nữ Thanh. Ồ, Tần Phong ánh mắt hơi động, có thể ở Tây Thiên Giới loại địa phương này phục chúng người, đều không đơn giản a. Trước kia Khổ Hư Thiền nhắc lên chư Phật viện thời điểm, những kia tuổi trẻ tăng tổ nhóm chỉ là thu liễm rồi trạng thái. Mà này tinh tế thông minh nữ hài mới mở miệng, những kia tuổi trẻ tăng tổ nhóm lại đều không dám nói chuyện rồi, từ như vậy chênh lệch đủ để nhìn ra này thông minh nữ hài chỗ bất phàm. Thiền Nhược Thanh sư tỷ lâu dài thủ hộ Thánh Phật Trung, mà lại là luận đạo lâu trung niên nhẹ một hệ luận đạo đệ nhất nhân. Toàn bộ Tây Thiên Giới, trừ rồi Ma Ha La Thiên Đại Nhân bên ngoài, ngồi mà luận đạo thuộc về Thiền Nhược Thanh sư tỷ rồi. Năm đó Thiền Nhược Thanh sư tỷ chẳng qua là sai phái ra rồi một vị đệ tử, liền làm cho băng hoàng đại bại mà về. Khổ Hư Thiền giải thích nói. Thần Phong nghe vậy, ánh mắt lấm liệt. Nay Thiền Nhược Thanh ngược lại là có chút môn đạo rồi, vẹn vẹn điều động một vị đệ tử ra mặt liền có thể đánh bại băng hoàng, quả thực kinh khủng. Tuy nói ngồi mà luận đạo cũng không phải là so đấu sức chiến đấu, nhưng có thể làm đến bước này, cũng đủ để nhìn ra này Thiền Nhược Thanh ưu tú chỗ. Trừ rồi Thiền Nhược Thanh đại sư tỷ bên ngoài, luận đạo lâu còn có tứ đại kim cương. Cái gọi là tứ đại kim cương, chính là Ma Ha cổ tộc bên trong Ma Ha bốn thánh. Bọn họ phân biệt là Ma Ha Viêm, Ma Ha Cửu Hàn, Ma Ha Lượng, Ma Ha U. Khổ Hư Thiền lại nói, ánh mắt hư chỉ hướng ở trên vách đá dựng đứng lơ lửng mà đứng bốn người. Bên trong một cái, chính là kia lông mi như lửa tăng tổ cấp thanh niên, cũng liền là trước kia muốn cùng Tần Phong phát sinh ma sát vị kia. Này lông mi như lửa thanh niên, chính là Ma Ha Viêm. Ma Ha bốn thánh, chính là Ma Ha cổ tộc bốn vị đạo cảnh cường giả. Mà Khổ Hư Thiền nói tới Ma Ha La Thiên, chính là hiện nay Tây Thiên Giới người chủ trì, tương đương với Kim Nguyên Đại Đế ở thần giới liên minh vị trí. Bất quá này Ma Ha La Thiên nhưng xa không phải Kim Nguyên Đại Đế, nhưng so sánh, vô luận là thực lực hay là các phương diện, Kim Nguyên Đại Đế ở Ma Ha La Thiên trước mặt đều chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Ma Ha cổ tộc A. Tần Phong tròng mắt hơi híp, hắn nghe nói, Tây Thiên Giới sau lưng, chính là Ma Ha cổ tộc. Như Thiên Đình sau lưng, là Đế tộc. Thần giới liên minh sau lưng, là Thái Thị Tông tộc. Tây Thiên Giới sau lưng, chính là Ma Ha cổ tộc. Nay một cổ tộc muốn so Thái Thị Tông tộc còn muốn thần bí, tựa hồ đến từ cùng trên ba ngày bên trong. Chỉ là đáng tiếc, Ma Ha cổ tộc người muốn so Thái Thị Tông tộc người giảm rất nhiều, lại thêm Ma Ha cổ tộc không tranh quyền thế, cho nên ngoại giới đích sắc rất ít người có biết rõ cái này dòng họ, càng là chưa từng gặp qua Ma Ha cổ tộc người. Này Ma Ha cổ tộc bốn thánh, nhìn đều không đơn giản, bốn người này ở giữa, trừ rồi kia Ma Ha Viêm bên ngoài, có hai vị đạo cảnh nhị trọng thiên, có một vị đạo cảnh tam trọng thiên. Kia Thiền Nhược Thanh cũng là đạo cảnh tam trọng thiên tồn tại, bất quá khí thế cùng đạo vận tựa hồ tại Ma Ha bốn thánh đứng đầu Ma Ha U phía trên. Thiền Nhược Thanh sư tỷ nói không sai, bất quá ta cảm thấy, người tới là khách, đã nhưng đều đến rồi, vậy liền hưởng thụ một chút chúng ta luận đạo lâu phong quang a. Ma Ha U đông nhiên khàn khàn nói, nhìn chằm chằm Tần Phong, trong con ngươi đen nhánh tản mát ra sâu kín sáng bóng. Đại ca nói đúng, đã nhưng đến rồi, vậy liền hẳn là đến hưởng thụ một chút luận đạo lâu điểm đặc sắc. Bằng không mà nói, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Cái khác tăng tổ cũng là cười nói. Ồ, kia cái gì gọi là, luận đạo lâu phong quang đâu? Tần Phong cười hỏi nói, những này người trong mắt rõ ràng có khiêu khích dí vị, một điểm này Tần Phong rất dễ dàng liền nhìn ra. Bất quá Tần Phong lại chưa từng vạch trần, hắn muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Chương 1262, Thánh Phật Trung. Rất đơn giản, chúng ta luận đạo lâu quý củ, lấy luận đạo làm chủ. Chư thiên đại đạo, ai lĩnh ngộ sâu nhất, ai liền có thể thu hoạch được tôn kính. Phàm là đến ta Tây Thiên Giới, đến ta luận đạo lâu tu sĩ, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta ngồi mà luận đạo một trận lại đi? Bằng không, sẽ lòng tràn đầy tiếc nuối. Ma Ha U khàn khàn nói. Khổ Hư Thiền nghe được lời này, tức khắc cảm giác được một hồi bất an, sắc mặt biến huyễn. Hắn nghĩ muốn nói những gì, tuy nhiên lại bị Ma Ha Viêm cho hung hăng chừng rồi trở về. Khổ Hư Thiền sư đệ, lúc này ngươi liền không nên mở miệng rồi. Chúng ta rất muốn cùng vị thiếu niên anh hùng này luận bàn một trận. Không có việc gì, ngươi đứng ở một bên đừng nhúc nhích liền tốt. Tần Phong cười nói, lung lay đầu, ra hiệu Khổ Hư Thiền không cần nhiều lời. Khổ Hư Thiền cũng không phải là một cái ác độc người, cũng không có cái gì xấu tâm nhãn. Tần Phong cũng không tính đem Khổ Hư Thiền kéo xuống nước, để Khổ Hư Thiền trong ngoài không phải là người. Mà lại đối phó những này ra hỏa, không cần muốn người khác trợ giúp đâu. Khổ Hư Thiền cười khổ lấy gật gật đầu, im miệng không nói mà đứng, không lên tiếng nữa. Tần Minh Chủ, không biết ngồi mà luận đạo luận bàn một trận ngươi xem coi thế nào. Ma Ha U trong con ngươi đen nhánh lấp lóe âm lãnh sáng bóng, xâm nhiên nói. Ma Ha U mặc dù là Tây Thiên Giới tu sĩ, nhưng bởi vì trên người hắc ám đạo nguyên duyên cớ, cho nên nhìn giống như một tôn hắc ám ma thần một dạng, toàn thân tản mát ra minh khí. Này cùng phổ thông Tây Thiên Giới tu sĩ khác biệt. Tây Thiên Giới cũng không phải là toàn bộ đều là Phật quang rọi khắp nơi thánh tăng, cũng có một phần lực lượng đặc thù tu sĩ. Ngươi trước tiên nói một chút này ngồi mà luận đạo đến cùng là chơi như thế nào rồi nói sau. Thần Phong nhàn nhạt nói. Ma Ha U khàn khàn cười một tiếng, phất ống tay háo một cái, một hồi gió lớn tạo đến, đem kia thánh quang sương mù cho xua tan, lộ ra rồi vách đá bên dưới chiếc kia thánh Phật Trung. Quy tắc rất đơn giản, chúng ta ngồi mà luận đạo, liều chính là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Bất quá ta Tây Thiên Giới luận đạo cũng không phải là đàm binh trên giấy, mà là cần muốn thật tài thực liệu lĩnh ngộ. Người bình thường ngồi mà luận đạo đều là cao đàm khoát luận, lấy âm thanh luận đạo. Nhưng Tây Thiên Giới người lại cũng không truy cầu loại này ngồi mà luận đạo phương thức, bởi vì rất nhiều người cao đàm khoát luận thời điểm thao thao bất tuyệt, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Tây Thiên Giới người cũng không thích đàm binh trên giấy người, bọn họ ưa thích thật tài thực liệu. Nay miệng thánh Phật chuông chính là Phật tổ lưu lại, sớm đã thông linh. Chỉ cần ngươi vận chuyển đạo nguyên chi lực gõ đánh thánh Phật chuông, liền có thể tấu vang thánh Phật chuông. Ma Ha U nói, Ma Ha Bồn Thánh cùng với cái khác tăng tổ cũng đều nhìn về phía trước kia thánh Phật Trung, ánh mắt thơm lây. Này thánh Phật Trung, là bọn họ Tây Thiên Giới kiêu ngạo. Đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu người, gõ vang thánh Phật Trung âm thanh cũng liền càng lớn. Trong truyền thuyết, những kia chân chính lĩnh ngộ rồi đại đạo chân ý thiên tài cấp nhân vật, thậm chí có thể làm cho thánh Phật Trung phát ra liền vang thanh âm. Chúng ta ngồi mà luận đạo, chính là so đấu ai âm thanh càng lớn, ai liền vang càng nhiều. Không biết, ngươi có dám đánh một trận? Ma Ha U kia con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tần Phong, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh cùng khiêu khích, mang theo nồng đậm xâm lược tính. Trung quanh những người kia cũng đều đem ánh mắt tụ vào đến Tần Phong trên thân, gõ vang thánh Phật Trung, chính là luận đạo lâu ngồi mà luận đạo phổ biến nhất phương thức. Dùng thánh Phật Trung, cũng có thể kiểm chắc đi ra, ngươi đến cùng phải hay không thật đối với đại đạo có chỗ lĩnh ngộ. Cao đàm khoát luận, đàm binh trên giấy, có lẽ sẽ có một chút thật giả lẫn lộn. Nhưng thánh Phật Trung chính là Phật tổ lưu lại, đã từng trấn áp qua Minh tổ, chính là đạo tổ 9 tầng trời pháp khí khủng bố, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thiền Nhược Thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, vậy nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ là muốn nhìn một chút, này tại bên ngoài tựa hồ xương vương xương bá thần bí minh chủ, đến cùng có mấy phần trình độ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cơ hồ muốn ngưng kết rồi xuống dưới, đám người ánh mắt giống như là cụ bị tự nhiên uy áp, làm cho không khí cũng vì đó trệ chát chát. Có gì không dám? Tần Phong cười sang sảng phá vỡ yên lặng, Tần Phong khẽ miệng ngậm lấy ý cười. Cùng Ma Ha U đối mặt. Chỉ là, chúng ta cứ như vậy vô duyên vô cớ ngồi mà luận đạo, không khỏi có chút quá không tận hứng, chúng ta có thể đến cái kích thích điểm, ngươi xem coi thế nào. Làm sao cái kích thích pháp? Tần thí chủ nói một chút. Ma Ha U lông mày nhíu một cái, Tần Phong kia khiêu khích mỉm cười đúng là để hắn có một vệt bất an. Rất đơn giản, ta nhìn các ngươi Ma Ha bốn thánh, trên người đều có đạo nguyên chi lực. Vậy cũng tốt, các ngươi ai cùng ta ngồi mà luận đạo, nếu như thua rồi, vậy thì mời đem đạo nguyên xem như đặt cược bại bởi đối phương. Tần Phong cười nói, biểu lộ có nồng đậm xâm lược tính, nhìn chằm chằm kia Ma Ha cổ tộc Ma Ha bốn thánh. Ma Ha bốn thánh đô sầm mặt lại, mang theo giận dữ. Tần Phong trên mặt tự tin, để bọn họ cảm giác được rồi một vệ khuất nhục. Tần Phong đây là cảm thấy chính mình thắng định rồi hả? Bọn họ thế nhưng là Ma Ha cổ tộc Ma Ha bốn thánh, ở ngồi mà luận đạo trên trừ rồi Thiền Nhược Thanh bên ngoài, ai có thể thắng chi? Bây giờ, lại bị một cái đến từ tầng thứ hai thần giới ra hỏa cho khiêu khích rồi, quả thực là to lớn khuất nhục. A, ha ha. Ngươi nghĩ cũng không phải ít ta, chúng ta thua rồi lấy ra đạo nguyên xem như đặt cược, ngươi thua đây. Ma Ha Viêm mang theo trào phúng hỏi nói, cảm thấy Tần Phong nghĩ quá nhiều. Nay quả thực chính là một trận đánh cược, nhưng Tần Phong cầm cái gì cùng bọn họ cược đâu. Cái này đơn giản, ta thua rồi, tự nhiên cũng sẽ bồi thường các ngươi đạo nguyên. Tần Phong cười nói, đầu ngón tay nhẹ xoáy, có một vệt băng lông nhọn hiện lên. Kia lông nhọn xoay chậm chậm phía dưới, đúng là hóa thành rồi một khỏa băng cầu. Băng cầu ước chừng lớn nhỏ cỡ bàn tay, bên trong ẩn chứa rồi nồng đậm khí tức băng hàn. Làm cho chung quanh thiên địa đều xuất hiện rồi đông kết, hư không bên trong có một đạo tảng băng hiện lên, Ma Ha Viêm đuôi lông mày đều kết rồi tầng một xương, nhìn phi thường cổ quái. Đây là băng xương đạo nguyên. Nay luận đạo lâu bên trong vang lên một hồi hít vào lãnh khí âm thanh, bọn họ đều là không nghĩ tới, Tần Phong trên thân thế mà cũng có đạo nguyên chi lực. Ma Ha bốn thánh trừng lớn rồi con mắt, Ma Ha U đồng tử co rụt lại, chợt lại khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh. Cũng tốt, đã nhưng tần thí chủ nghĩ muốn chơi một vô lớn, kia chúng ta phụng bồi chính là Thiên Nhược Thanh sư tỷ, còn mời đem thánh Phật chuông triệu hoán đi ra, để bẩn tăng bọn người ngồi mà luận đạo. Ma Ha bốn thánh đứng đầu Ma Ha U hướng về phía vách đá đỉnh Thiên Nhược Thanh ôm quyền nói. Đừng nhìn Ma Ha bốn thánh ở Tây Thiên giới uy danh hiển hách, nhưng ở này tinh tế thông minh nữ hài trước mặt, Ma Ha U vẫn phải trịnh trọng thỉnh cầu. Thiên Nhược Thanh con ngươi quét rồi Tần Phong một mắt, nhàn nhạt gật đầu. Nàng tay ngọc vung khẽ, khẽ kêu một tiếng. Triệu hoán thánh Phật chuông đến. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, có một đạo lại một đạo thánh quang hiện lên, Thiên Nhược Thanh tay ngọc kết ấn, một đạo Phật văn từ hư không bên trong bị cướp lấy mà đến, hóa thành rồi một cái lưới lớn, đem kia màu vàng chuông lớn cho nâng lên. Màu vàng chuông lớn chính là đạo tổ khí, mà lại là đạo tổ 9 tầng trời cường giả luyện chế, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thúc dục. Cho dù là Thiên Nhược Thanh loại này thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ có thể thông qua phù chú đến hoạt động động chôn giấu tại luận đạo lâu bên trong trận pháp, từ đó đem thánh Phật chuông vứt lên đến. Ông. Thánh Phật chuông tán phát ra trận trận chí thánh Phật quang, còn có cũ xưa thâm thúy phản âm từ cái này thánh Phật chuông bên trong truyền ra đến, quanh quẩn ở toàn bộ luận đạo lâu không gian bên trong. Kia cũ xưa phản âm để cho người ta trong óc không rõ, phảng phất nghe được rồi có thần Phật ở nói nhỏ, ở đây lẩm bẩm, ngâm tụng đại đạo. Mỗi một sợi ánh sáng chói lọi, đều phảng phất nhưng tịnh hóa chư thiên thần ma. Liên đạo cảnh cường giả thể nội đạo nguyên đều nhận rồi nồng đậm áp chế. Ở đạo cảnh cường giả trước mặt, thần giới trời xanh đều phải run rẩy. Mà ở này thánh Phật chuông thánh huy trước mặt, liên đạo cảnh cường giả đều phải run rẩy. Thật là khủng khiếp binh khí. Nếu như ta Tần Minh có như thế pháp khí, thiên hạ an bình. Tần Phong ánh mắt trong vắt, trong lòng bành trướng không thôi. Vẹn vẹn Phật quang mà thôi, liền để Tần Phong cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé. Tần Phong có một loại dự cảm. Nếu như này một tôn vạn trượng lớn chuông vàng tản mát ra huy năng, ở đây tất cả tu sĩ đều muốn tan thành mây khói. Bất quá này thánh Phật chuông mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không phải là một cái đại sắc khí, mà là tràn ngập rồi Phật tính. Thùng thùng. Thánh Phật chuông kêu run, từng sợi phản âm vang vọng, tuân hướng Tần Phong, phảng phất là đang cảnh cáo một dạng. Kiếm gậy tản mát ra nhu hòa tinh thần chi mang, cùng kia thánh Phật chuông giao lưu, ngăn cản rồi phản âm, thánh Phật chuông vừa rồi an bình lại. Pháp khí này sớm đã thông linh. Có thể phát giác được tâm niệm của ngươi khẽ động, ngươi ở trước mặt nó tốt nhất vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ. Kiếm gậy âm thanh truyền vào Tần Phong lỗ tai, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Tần Phong nghiêm nghị, gật gật đầu. Hắn biết rõ trước kia nếu không phải là kiếm gậy ra tay giúp đỡ, hắn khả năng liền muốn gặp nạn rồi. Thánh Phật chung không thể khinh nhẫn. Thiên Nhược Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vệt màu sắc trang nhã, nhìn chằm chằm Tần Phong, cũng có ý cảnh cáo. Trước kia Thánh Phật chung phát ra phản âm cảnh cáo, đó là nhằm vào khinh nhẫn người âm điệu. Khẳng định là thánh Phật chuông trước kia phát giác được rồi Tần Phong trong lòng có ý niệm không chính đáng. Tần Phong lông mày nhíu chặt, không có trả lời, xem ra Tây Thiên giới người đối với thánh Phật chuông cực kỳ quen thuộc, liền thánh Phật chuông thanh âm gì là có ý gì đều rõ ràng. Thiên Nhược Thanh sư tỷ là Tây Thiên giới tuổi trẻ một hệ bên trong, duy nhất lắng nghe cùng cộng mình qua thánh Phật chung người. Hiện nay Tây Thiên giới rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật ở giữa, chỉ có Thiên Nhược Thanh sư tỷ cùng Ma Ha La Thiên đại nhân đối thánh Phật chung quen thuộc nhất. Khổ Hư Thiền thấp giọng giải thích nói. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, xem ra này Thiên Nhược Thanh thật không đơn giản, ở Tây Thiên giới đều là đỉnh cấp danh nhân. Thánh Phật chung trôi nổi tại hư không bên trong, thánh quang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ luận đạo lâu đều kìm quang lòng lánh. Thánh quang xuyên thấu rồi vách đá, chiếu xạ hướng Tây Thiên giới trên vùng tỉnh thổ. Tây Thiên giới các đại thánh phù đồ bên trong tăng nhân nhóm đều là hướng phía luận đạo lâu trông lại. Thánh Phật chung lại bị triệu hoán đi ra rồi, chẳng lẽ lại có người muốn ngồi mà luận đạo rồi hả? Hẳn nên là Tần Minh vị kia, chư Phật viện nguyên lão nhóm để Khổ Hư Thiền mang theo đi luận đạo lâu xem ánh sáng. Giờ phút này Thánh Phật chung ba động hẳn nên là cùng kia Tần Minh chi chủ có quan hệ. Lần này thú vị rồi, ngoại giới người tu chân không ít đến ta Tây Thiên giới. Trong đó tuyệt đại đa số tâm cao khí ngạo hạ người đều sẽ tới luận đạo lâu đi một lần, chỉ là các đời đến nay, trừ rồi giải rác mấy vị kinh tài tuyệt diễm cường giả bên ngoài, tuyệt đại đa số đại nhân vật ở ngồi mà luận đạo trên đều kém hơn chúng ta Tây Thiên giới. Nay Tần Minh chi chủ đến luận đạo lâu, xem ra là muốn bị giết một giết nhuệ khí rồi. Rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật nói nhỏ, Tây Thiên giới nổi danh nhất, chính là này luận đạo lâu. Vô số cường giả đều tới qua luận đạo lâu, nghĩ muốn ở luận đạo lâu trên tiệm lộ đầu sừng. Đáng tiếc vô luận là thần thánh phương nào, đến luận đạo lâu phần lớn đều là the mỏng mà về. Năm đó Băng Hoàng chính là một ví dụ, năm đó hăng hái, muốn tới luận đạo lâu khiêu chiến các tăng tổ, kết quả lại bị Thiền Nhược Thanh điều động một cái đệ tử liền để Băng Hoàng chật vật trở ra. Chương 1263, Tiếng Trung Liên Miên. Tuy nói ngoại giới truyền ngôn Băng Hoàng là cùng rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật đại chiến, nhưng Tây Thiên giới những cường giả này lại đều biết rõ, lúc trước kia vừa đứng lẫn nhau ở giữa thực lực căn bản cũng không ở một cái cấp độ trên. Cái này là thánh Phật chung A. Chỉ là này ngồi mà luận đạo muốn làm sao chơi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm kia thánh Phật chung rộng lớn, tản mát ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Ngồi mà luận đạo, chẳng lẽ muốn ở này thánh Phật chung trên triển khai hay sao? Ngồi mà luận đạo quy củ rất đơn giản, đó chính là lấy tay đánh ra thánh Phật chung hội căn cứ ngươi đối với đại đạo không chế, mà phát ra chung tê. Đối với đại đạo lý giải cùng nắm giữ càng là thâm hậu. Thánh Phật chuông tiếng chuông cũng liền càng lộ vang vọng. Thánh Phật chuông hết thể vang 9 lần, nhưng nói như vậy, một cái đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ nhiều nhất có thể kích phát một vang cũng không tệ rồi. Ma Ha U Sâm như nói, bay xuống ở Thánh Phật chuông phía trên. Ồ, nguyên lai là chuyện như vậy. Bất quá này Thánh Phật chuông thật sự có thần kỳ như vậy. Chỉ cần đánh ra liền có thể triệu hồi ra đạo âm. Thần Phong có chút không tin tưởng lắm. Hừ, Thánh Phật chuông chính là Phật tổ lưu lại thánh vật, há từ ngươi vọng thêm suy đoán. Tây Thiên giới tăng tổ nhóm sắc mặt đều rất lạnh, tựa hồ Tần Phong nói rồi một loại nào đó kiêng kỵ giống như. Tần Phong bất đắc dĩ, xem ra Tây Thiên giới là một cái tín ngưỡng rất nghiêm trọng địa phương, ở chỗ này phàm là liên quan tới Phật tổ lưu lại đồ vật đều là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đi thử một chút ta, nhìn xem ngươi đối với đại đạo lĩnh ngộ được ngọn nguồn sâu bao nhiêu. Tây Thiên giới kia mấy vị tăng tổ đạm mạc nói, một bộ cao cao ở trên chi sắc. Di không, ngươi đi tỉnh lại Thánh Phật Trung A, cùng kẻ này ngồi mà luận đạo. Ma Ha U ánh mắt rơi xuống rồi một cái đầu chọc tiểu hòa thượng trên thân. Kia đầu chọc tiểu hòa thượng nhìn tuổi tác không lớn, vẫn là người thiếu niên, nhưng trên mặt lại tràn ngập rồi tuệ quang. Di không, Ma Ha U thế mà trước hết để cho Di không trên, xem ra này cục đã thành định số. Kia tràn ngập trí tuệ đầu chọc thiếu niên ra sân, Tây Thiên giới chúng tăng cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Này Di không mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng ở Tây Thiên giới cũng là thanh danh không nhỏ. Bởi vì Di không chính là Thiền Nhược Thanh đệ tử, cũng là năm đó ở ngồi mà luận đạo trên chiến bại Băng Hoàng, một chiến thành danh. Sư huynh, cái này không tốt đẹp a. Ta nhìn vẫn là để ta tới trước đi. Kia lông mi như lửa Ma Ha Viêm hơi có bất mãn Ma Ha U an bài. Lần này ngồi mà luận đạo, thắng thua thế nhưng là đạo nguyên. Bọn họ mắt thấy Tần Phong chính là một khối đợi làm thịt dê béo, Ma Ha U thế mà không đem cơ hội này phân phối cho bọn họ Ma Ha bốn thánh. Chớ có sốt ruột. Trước ngồi mà luận đạo một phen lại nói. Ma Ha U âm thanh khàn khàn nói, nhìn sang Tần Phong. Hắn biết rõ Ma Ha Viêm thầm nghĩ là cái gì, nhưng hắn xem như Ma Ha bốn thánh đứng đầu, làm việc so những người khác phải cẩn thận rất nhiều. Vì để tránh cho lật thuyền trong mương, cho nên hắn mới khiến cho Di không tiến đến. Vừa đến, có thể cho Di không thăm dò một chút Tần Phong năng lực. Thứ hai, cũng có thể để Thiền Nhược Thanh nơi đó có cái bàn giao. Di không dù sao cũng là Thiền Nhược Thanh đệ tử. Hắn Ma Ha U trước hết để cho Thiền Nhược Thanh người trên, cũng coi là biến bề ngoài hướng Thiền Nhược Thanh phóng xuất ra thiện ý. Nếu như Di không thất bại rồi, đến lúc đó bọn họ Ma Ha bốn thánh lại đến cũng không muộn. Nếu như Di không thắng rồi, thắng được rồi một đạo băng hàn đạo nguyên, kia Thiền Nhược Thanh một mạch khó tránh khỏi sẽ bắt người mềm tay. Đối bọn họ mà nói ngược lại cũng không tính là cái gì tổn thất trọng đại. Ngược lại là nếu như bọn họ Ma Ha bốn thánh đi đoạt trước xuất mã, có thể sẽ đắc tội Thiền Nhược Thanh cái này tâm cao khí ngạo nữ tử. Ma Ha U nhìn bề ngoài là ở nhượng bộ, nhưng trên thực tế lại là cân nhắc lợi hại. Để này tiểu mao hài tử trên. Vạn nhất thua rồi làm sao bây giờ? Ai bồi thường ta tổn thất? Thần Phong bĩu môi, nhìn lướt qua kia Thiền Nhược Thanh. Ma Ha U đây là muốn làm cái gì? Thế mà điều động một cái so hắn còn nhỏ ra hỏa. Tiểu ca ca, ngươi nhưng không nên coi thường ta. Tầng thứ hai thần giới thế nhưng là có không ít người thua ở ta trong tay, ngay cả băng chi tiên tộc băng hoàng đều bại bởi rồi ta, ngươi có thể hay không thắng ta vẫn là rất khó nói ở. Kia đầy mặt tuệ quang đầu chọc thiếu niên cười nói, hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại không mất tự tin. Nghe được Di không nói, Tần Phong trong lòng giật mình, này Di không, thế mà chính là kia Thiền Nhược Thanh đệ tử. Tần thí chủ, Di không mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đối với đại đạo lĩnh ngộ lại rất sâu. Hắn đột phá đạo cảnh thời điểm. Thế nhưng là có một đạo nguyên làm dẫn, tốt mấy đạo bản nguyên làm phụ trợ. Có lẽ về mặt chiến lược gì không kịp những kia đạo cảnh thiên tài, nhưng ở ngồi mà luận đạo trên nếu như chủ quan ngươi khả năng liền sẽ ăn thiệt thòi. Khổ Hư Thiền cười nói. Thần Phong gật gật đầu, sắc mặt thoáng ngưng trọng lên. Nếu không, ta đến thay ngươi thử một chút nước. Một bên An Khuynh Thành mở miệng nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia đầy mặt tuệ quang đầu chọc thiếu niên. Nếu như Tần Phong thua trận đấu, có thể sẽ mất đi đạo nguyên. Nàng tới trước có thể thay Tần Phong tìm kiếm đường. Nàng không có đạo nguyên, thua những này người cũng không thể làm gì được rồi nàng. An làm chủ thượng tự nhiên có thể, nhưng nếu như An thí chủ thua rồi, vậy cũng phải đem hứa hẹn đặt cược cho lấy ra. Ma Ha U lạnh lẽo nói, hắn há có thể nhìn không ra An Khuynh Thành suy nghĩ trong lòng. Nếu như bọn họ Tây Thiên giới người như thế dễ nói chuyện nói, vậy cũng không khỏi quá mức ngu xuẩn rồi chút. An Khuynh Thành khuôn mặt khẽ biến, nếu như nàng thua trận đấu còn muốn cho Tần Phong lấy ra đạo nguyên. Kia Tần Phong chẳng phải là vô duyên vô cớ đi mạo hiểm. Loại chuyện này nàng lại làm không được. Ngươi đi đi, thua rồi ta đỉnh lấy. Đồng nhiên, Tần Phong cười nói, nhẹ nhàng vô vô An Khuynh Thành bả vai. Cái này, vẫn là thôi đi. Ta không muốn liên lụy ngươi. An Khuynh Thành lung lay đầu, môi đỏ cắn chặt, nàng vốn định thay Tần Phong chia sẻ, cũng không muốn thật đi cùng kia gì không đại chiến. Càng có thể là để Tần Phong thay nàng gánh chịu phong hiểm. Đi thôi, ngươi đi thay ta tìm kiếm đường. Thua rồi vậy không có cái gì, ngươi thua rồi ta cũng sẽ thay ngươi thắng trở về. Thần Phong cười nói. Vậy được rồi, ta sẽ hết sức nỗ lực. Cuối cùng An Khuynh Thành vẫn là gật gật đầu, đã nhưng nói đều nói đến phân thượng này rồi, kia nàng lại nhăn nhăn nhó nhó phản ngược lại không tốt. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp buông tay đánh cược một lần, hết sức thay Tần Phong kiếm về đến. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không có đạo nguyên, đấu không lại ta. Tiểu Hòa Thượng Di không nhết miệng cười nói, ánh mắt bên trong tràn ngập tuệ quang. An Khuynh Thành khẽ mím môi đỏ, chân thành nói, còn chưa có thử qua, ai có thể biết rõ được hay không đâu. Kia chờ một lúc thua rồi người cũng không nên khóc nhẹ. Di không hồn nhiên ngây thơ nói, mặc dù trên người mang theo ngạo khí, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét. Tiểu tỷ tỷ, xem ở ngươi là nữ hải tử phân thượng, ta tới trước, xem như để ngươi nửa bước. Di không tay nhỏ vung lên, vọt ra, đi đến rồi kia to lớn thánh Phật chuông trước mặt. Tiểu Hòa Thượng Di không chỉ có Tần Phong thân eo cao. Ở trước mặt đại nhân đều chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Mà này thánh Phật chuông lại trừng vạn trượng dài, phảng phất một tòa to lớn vô cùng lọng tre. Song phương gần như không thành có quan hệ trực tiếp, rất khó tưởng tượng, này thân thể nho nhỏ thế mà có thể dung chuyển kia thánh Phật chuông. Bất quá Tây Thiên giới những kia tăng tổ nhóm lại là tuyệt không lo lắng, Di không sư phụ, Thiền Nhược Thanh càng là chắp tay trước ngực, đôi mắt đẹp lãnh đạm mà lại bình tĩnh, căn bản cũng không lo lắng chính mình đệ tử. Ta đến rồi. Tiểu Hòa Thượng Di không hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên có vạn trượng cột sáng phóng lên tận trời, Di không trên người nồng đậm thánh Phật khí tức tản ra. Chỉ thấy được Di không trên cánh tay đều cuốn lên rồi nồng đậm tín ngưỡng chi lực, Di không đập vào rồi thánh Phật chuông trên. Đông. Tiếng chuông quanh quẩn, truyền ra trận trận phản âm, thanh âm kia vang vọng giống như một cái hài tử ở trên vùng quê gào thét một dạng. Mặc dù chỉ có một tiếng, nhưng lại hồi âm kéo dài không dứt. A Di Đà Phật. Rất nhiều tăng tổ sắc mặt kính sợ. Lập tức chắp tay trước ngực thầm đọc Phật hiệu, đối với kia phản âm phát ra từ nội tâm kính sợ. Truyền thuyết này thánh Phật chuông bên trong phản âm có Phật tổ lưu lại chân kinh cảm ngộ, mỗi khi gặp có phản âm vang vọng, chúng ta đều như đối mặt Phật tổ dạy bảo. Khổ Hư Thiền thì thào tự nói, cũng là như si như say chìm đắm trong phản âm bên trong, đối kia phản âm vô cùng kính sợ. Tần Phong mắt sáng lên, này thánh Phật chuông phản âm, vậy mà đều ẩn chứa chân kinh. bất quá hắn làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Phản âm tiếp tục rồi ước chừng 7-8 tức thời gian, vừa rồi tán loạn tại hư không bên trong, toàn bộ luận đạo lâu đều xa vào đến một hồi yên lặng ở giữa. Năm đó Di không chiến băng hoàng thời điểm, vậy chẳng qua là một đạo tiếng vang, tiếp tục 6 tức thời gian. Mà lần này lại gần 8 tức, xem ra Di không ở thiền nhược thanh dạy bảo bên dưới đối với đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn rồi. Trên vách đá dựng đứng mấy vị tăng tổ đều là nghiêm nghị, tán thưởng không thôi. Mặc dù Tây Thiên giới tăng tổ đông đảo, nhưng có thể gõ vang thánh Phật chuông tăng tổ ngược lại là không có mấy cái. Mà có thể làm cho thánh Phật chuông một vang kéo dài 7-8 tức người đã ít lại càng ít. Người ở chỗ này ở giữa trừ rồi ma ha bốn thánh bên ngoài, chỉ có chút ít mấy người có thể gõ vang thánh Phật chuông. Thiên Nhược Thanh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, không sai, xem ra ngươi đã đem ta chuyển thụ cho ngươi những kia đồ vật cho thuần thục rồi. Tiểu Hòa Thượng cười hắc hắc, ánh mắt lại rơi xuống rồi An Khuynh Thành trên người, rực rỡ cười nói. Tốt rồi, tiểu tỷ tỷ, nên ngươi rồi. An Khuynh Thành thân thể mềm mại khẽ động, cấp trí thánh Phật chuông phía trên, nàng ngóng nhìn lấy thánh Phật chuông, khẽ mím môi đỏ, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Trước kia Tiểu Hòa Thượng Di không động thủ, nàng một mực ở tập trung tinh thần nhìn lấy, nhưng nàng nhưng không có nhìn ra một tia chỗ kỳ hoặc. Cái này khiến nàng rất bất an, nàng nguyên lai tưởng rằng mình có thể thay Tần Phong chia sẻ một chút, chuyến lần này sớm, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Khuynh Thành, đem bản nguyên vận chuyển đến bàn tay, tái phát lực đánh ra, thử một chút. Lúc này, Tần Phong âm thanh bỗng nhiên truyền tống vào An Khuynh Thành bên tai, làm cho An Khuynh Thành căng cứng thân thể mềm mại có chút buông lỏng xuống. An Khuynh Thành quay đầu đi, phát hiện Tần Phong chính kiên định không thay đổi nhìn qua nàng. Tần Phong gật đầu nói, đừng lo lắng, buông tay đi làm đi. Ân. An Khuynh Thành nhận rồi khích lệ cực lớn, gật gật đầu. Nàng dựa theo Tần Phong nói tới phương pháp, đem trong cơ thể mình thần thánh bản nguyên vận chuyển đến lòng bàn tay. Trừ rồi thánh khiết bản nguyên bên ngoài, An Khuynh Thành còn tu luyện rồi mấy loại cái khác bản nguyên. Những này bản nguyên có là nàng ở đạo tông đã tu luyện, có là Tần Phong xem như lễ vật đưa cho nàng. Bây giờ nàng đem những này bản nguyên đều một thanh vận chuyển, oanh minh không ngớt. A, bầu trời bên trong, kia chính khép hở hai mắt Thiền Nhược Thanh chợt mà mở mắt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới áo trắng đồng bề An Khuynh Thành, mắt bên trong lóe qua một vệt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nàng, thế mà có thể lĩnh ngộ được một điểm này. Ngược lại là thú vị rồi. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ rồi một chút môn đạo, bất quá lấy ngươi cảnh giới, không có đạo nguyên, không có thể thắng được gì không. Thiền Nhược Thanh môi đỏ hơi vện, tựa hồ là cảm thấy có chút ý tứ, vậy nghiêm túc xem chiến. Chương 1264, 8 tức. An Khuynh Thành bàn tay rơi vào thánh Phật chuông trên, thánh Phật chuông đúng là chuyển ra một hồi đả kích cường liệt lực, phải đem An Khuynh Thành tay cho sung mở. Nhưng An Khuynh Thành nghiến chặt hàm răng, không hề từ bỏ, nhận thụ lấy phần kia kinh khủng lực trùng kích cưỡng ép vận chuyển bổn nguyên chi lực. Đông. Có một tiếng chuông quanh quẩn ra đến, kia tiếng chuông nương theo lấy phản âm, vang vọng ở luận đạo lâu bên trong. Bất quá thanh âm này rất nhanh liền chôn vùi ở hư không bên trong, kéo dài thời gian không đến bốn hơi. Nàng thế mà cũng có thể để thánh Phật chuông vang vọng. Vẫn là lần đầu nhìn thấy một vị đỉnh cấp đại thần cấp tu sĩ có thể dung chuyển thánh Phật chuông. Chính là thánh Phật chuông hồi âm thời gian quá ngắn rồi, mới chỉ là ba hơi liền kết thúc rồi. Rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật đều là phát ra ngạc nhiên nói nhỏ, bởi vì từ xưa đến nay, có thể dung chuyển thánh Phật chuông chẳng lẽ là đạo cảnh đại năng. Thậm chí có tăng tổ cấp nhân vật cùng đạo cảnh cấp nhân vật đều không thể gõ vang thánh Phật chuông. Cho tới bây giờ không ai lấy đỉnh cấp đại thần tu vi dung chuyển thánh Phật chuông để thánh Phật chuông phát ra tiếng vang. Đám người vậy hơi có tiếc hận, bởi vì An Khuynh Thành mặc dù sáng tạo rồi một chút kỳ tích, nhưng đã thất bại. An Khuynh Thành tiếng chuông hồi âm không đến ba hơi, Di không lại chừng 7-8 tức. Áo trắng tiểu tỷ tỷ, ngươi rất không tệ, bất quá các ngươi đã thua rồi. Tiểu Hòa Thượng Di không rực rỡ cười nói. Thật có lỗi, ta thất bại rồi. An Khuynh Thành chán nản, phiêu lạc đến rồi Tần Phong bên thân. Nàng đầy mặt hổ thẹn, nếu không phải là bởi vì nàng thực lực không đủ, có lẽ hôm nay kết quả lại là mặt khác một phen tình cảnh. Không sao, ngươi đã hết sức rồi, ta đều rõ ràng. Tần Phong chấn an nói, đem An Khuynh Thành ôm trong ngực bên trong, nhẹ nhàng chấn an. Các ngươi thua rồi, Tần Phong, đem đạo nguyên cho giao ra a. Ma Ha U cười nói, nhìn về phía Tần Phong. Hắc hắc, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc đầu ném chọn người liền có thể tính rồi sự tình, chính mình lại nhất định phải làm cái gì đặt cược. Hiện tại ngược lại tốt, không khỏi mất mặt, hơn nữa còn muốn thua trận một đạo bản nguyên. Ma Ha Viêm cười lạnh nói, mang theo một vệt trào phúng ý vị. Không nên gấp gáp, sự tình còn chưa kết thúc, gấp gáp như vậy làm gì? Thần Phong cười nói, thế nào, ngươi còn dự định không nhận nợ? Ma Ha Viêm, Ma Ha Cửu Hàn đám người sắc mặt đều là ưu ám vô cùng, mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tần Phong. Ta chỉ là để các ngươi đừng có gấp, này thua trận,

Đùng. Ma Ha Viêm trên người hỏa diễm chi lực vần quanh, u u mà kêu, bàn tay bao khỏa hỏa diễm, đập đánh vào thánh Phật trung trên. Từng đợt đạo âm truyền ra, phản âm làm lòng người thần cự chiến, phản phất đạt được rồi tịnh hóa cùng tẩy lễ giống như. Lần này, cùng trước kia hai người quyết đấu khác biệt, đúng là có liên tục hai đạo tiếng chuông quanh quẩn. Không hổ là Ma Ha Viêm, thế mà có thể làm cho thánh Phật chuông phát ra hai đạo chuông tê, loại này đối với đại đạo lĩnh ngộ, ở tuổi trẻ một hệ ở giữa đủ để sắp xếp tiến lên năm rồi. Hai đại tiếng chuông, này cùng Di không căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Xem ra Di không nghĩ muốn đuổi theo bốn thánh bộ pháp, còn cần dài dàng giặc tích lũy a. Đám người đều là kinh rồi, tán thưởng không thôi. An Khuynh Thành khuôn mặt phun lên một vệt kinh hãi, Di không cũng chỉ có thể phát ra một đạo tiếng chuông, này Ma Ha Viêm đúng là có thể làm cho hai đạo tiếng chuông vang vọng, liên miên không ngừng, Tần Phong có thể thắng a. Tiếp xuống đến, nên ngươi rồi. Ma Ha Viêm chắp tay trước ngực, sắc mặt cao ngạo, nhìn về phía Tần Phong. Biểu tình kia trên cao ngạo rõ ràng là đang nói, ngươi thua định rồi. Hai đạo tiếng chuông, liền dám ở trước mặt ta hung hăng ngang ngược. Không khỏi vậy tự đại rồi một chút ta. Tần Phong cười lạnh nói. Ma Ha Viêm sắc mặt tâm lãnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn hai đạo tiếng chuông, thế mà bị Tần Phong nói như thế không chịu nổi, Ma Ha Viêm trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cho dù hắn là tăng môn tu sĩ, cũng bị Tần Phong lời này cho chọc giận rồi. Ngươi ngược lại là đi thử một chút, để cho ta xem ngươi có thể tỉnh lại mấy đạo tiếng chuông. Có tăng tổ Nghĩa Mai nói, chế rêu Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Chút lòng thành, các ngươi liền đều chờ đợi đem đạo nguyên bại bởi ta đi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn lần nữa bàn tay vỗ một cái, hời hợt đánh vào rồi thánh Phật chuông phía trên. Đông, đông, đông. Thánh Phật chuông quang hoa vạn trượng, bộc phát ra một hồi sáng chói chi mang, phản âm đinh thai nhức óc, quanh quẩn ở mỗi một cái tu sĩ bên thai. Trừ cái đó ra, ba tiếng phản âm còn dẫn tới rồi thiên địa dị tượng, hư không bên trong đúng là có tỷ lệ Phật quang xen lẫn, chợt lóe lên rồi biến mất. Đám người nghe được kia ba tiếng tiếng vọng, đầu tiên là một hồi ngốc trệ, chợt trên mặt phun lên một vệt nồng đậm ngạc nhiên. Ma Ha bốn thánh biến sắc, bầu trời bên trong kia một mực lặng im thiền nhược thanh cũng là khuôn mặt biến sắc. Ba tiếng đủ vang. Hắn thế mà có thể dẫn tới thánh Phật chuông ba tiếng đủ vang. Không thể tưởng tượng nổi. Ba tiếng đủ vang, mà lại không phải là phổ thông ba tiếng đủ vang, là dẫn tới dị tượng ba tiếng đủ vang. Vậy liền coi là ở Tây Thiên Liên Giới, đó cũng là phi thường thưa thớt. Cái này kết quả, quả thực là trực tiếp nghiền ép rồi Ma Ha Viêm chiến tích ra. Có thể vang vọng ba tiếng, dẫn tới dị tượng, cũng liền biểu thị Tần Phong ở đại đạo lĩnh nội trên, so Ma Ha Viêm cao hơn rất nhiều. Thậm chí cao hơn một cái cấp độ. Không có khả năng. Ngươi một cái đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, làm sao lại sinh ra ba tiếng đủ vang? Ta không tin. Ma Ha Viêm ngốc rồi, hắn khuôn mặt có một vẻ dữ tợn chi sắc hiện lên, vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Hắn tu đạo mấy trăm vạn năm, ở luận đạo lâu bên trong tích lũy rồi kinh nghiệm phong phú, cũng mới miễn cưỡng có thể sinh ra hai đạo liền vang. Mà Tần Phong mới lần đầu tiên tới, liền có thể sinh ra ba tiếng đủ vang, này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Liền xem như ở Tây Thiên Giới trong lịch sử, tựa hồ cũng không có mấy người có thể làm đến bước này. Những kia có thể làm được, chẳng lẽ là kinh tài tuyệt diễm hạng người, về sau trở thành rồi kinh khủng tồn tại. Ngươi là cảm thấy đại gia lỗ thai có vấn đề, vẫn là nói này thánh Phật chuông có vấn đề. Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ma Ha Viêm, nhàn nhạt nói. Ma Ha Viêm hơi biến sắc mặt. Loại chuyện này hắn cũng không dám nói lung tung, nếu như hắn nói đại gia lô thai có vấn đề, nào sẽ đắc tội Tây Thiên Giới đông đảo tăng tổ. Hắn mặc dù là Ma Ha bốn thánh, nhưng cũng không có lá gan này đắc tội Tây Thiên Giới nhiều người như vậy. Về phần thánh Phật chuông, đây là Tây Thiên Giới chi cao thánh vật, hắn thì càng không dám nói lung tung rồi. Đỏ Viêm đạo nguyên, lấy ra đi, hiện tại là ta rồi. Thần Phong cười nói, hướng về Ma Ha Viêm yêu cầu nói. Ma Ha Viêm sắc mặt một hồi biến hóa. Đỏ Viêm đạo nguyên thế nhưng là mệnh căn của hắn, cứ như vậy giao cho Tần Phong. Kia hắn thực lực sẽ giảm lớn, toàn bộ đạo cảnh con đường đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chậm rãi, Tần thí chủ, sự tình vẫn chưa hết, gấp gáp như vậy làm gì a? Ngay tại này lúc, Ma Ha U bỗng nhiên mở miệng nói. Thua trận đấu trả giá đắt, đây là thiên kinh địa nghĩa, làm sao ngươi có ý kiến gì? Tần Phong nâng đầu lên, nhìn về phía màu vàng trên vách đá dựng đứng lơ lửng mà đứng Ma Ha U. Ma Ha bốn thánh đô đang dùng một loại lãnh đạo ánh mắt nhìn chằm chằm lấy hắn. Tần Phong rõ ràng từ kia ánh mắt trông được đến rồi nồng đậm địch ý. Ha ha, vậy không có gì, chỉ bất quá Tần thí chủ trước kia đều cho phép thiếu nợ, kia chúng ta Ma Ha cổ tộc lại vì sao không cho phép đâu? Ma Ha U xâm nhiên cười nói. Ma Ha Viêm nghe được chính mình đại sư huynh mở miệng, trong lòng kích động, thầm nói có Ma Ha U ra mặt, lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề rồi. Thế nào, các ngươi vậy dự định tới khiêu chiến ta? Thần Phong ánh mắt khẽ động, nhàn nhạt hỏi nói. Không phải là khiêu chiến, chỉ là đem không nên thuộc về ngươi đồ vật cho cầm về mà thôi. Cùng với đem nguyên bản thuộc về chúng ta Tây Thiên giới đồ vật, cho thu hồi lại. Ma Ha U Sâm Nhiên nói. Hắn ánh mắt rơi xuống Ma Ha Cửu Hàn trên thân, tam sư đệ, ngươi đi, thay ngươi tứ sư đệ đem đạo nguyên đoạt lại. Ma Ha Cửu Hàn gật gật đầu, thân hình khẽ động xuất hiện ở thánh Phật chuông phía trên, ngồi xếp bằng. Ma Ha bốn thánh mặc dù đều là sư huynh đệ, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực kỳ thật có ngày đêm khác biệt. Cùng là Ma Ha bốn thánh, nhưng bởi vì thân phận cùng tuổi tác khác biệt, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng liền khác biệt. Ma Ha Cửu Hàn ở đại đạo lĩnh ngộ trên cần phải so Ma Ha Viêm cao một cái cấp độ rồi. Rất nhiều tăng tổ ánh mắt chớp động, nói nhỏ giao lưu nói. Ma Ha Cửu Hàn thực lực trọn vẹn muốn so Ma Ha Viêm cao một cái cấp độ, đối với đại đạo lĩnh ngộ trên cũng là như thế. Tần Phong có thể thắng Ma Ha Viêm, nhưng lại không nhất định có thể thắng Ma Ha Cửu Hàn. Ta nhìn thì cũng không cần rồi, các ngươi từng bước đến, quá phiền phức rồi. Không bằng ba người các ngươi cùng tiến lên, như thế nào? Nếu không ta muốn từng cái một thu đạo nguyên, lãng phí thời gian. Tần Phong nhàn nhạt nói, hư chỉ hướng còn chưa từng ra mặt Ma Ha Lượng cùng Ma Ha U. Nghe vậy, Ma Ha Lượng cùng Ma Ha U trên mặt đều có một vẻ tức giận, Tần Phong này thái độ hờ hững, cùng khinh bạc hư chỉ, quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Một cái nho nhỏ Tần Phong, lại để cho khiêu chiến bọn họ Ma Ha bốn thánh sở có người. Nếu là tin tức này truyền đi ra, sợ là sẽ phải cảm thấy Ma Ha bốn thánh chính là chuyện tiếu lâm. Tần thí chủ, ngươi nhưng chớ có tự tìm không thoải mái, Ma Ha bốn thánh uy nghiêm không phải là ngươi có thể khiêu khích. Ma Ha Cửu Hàn trầm giọng nói, âm thanh tựa như là vạn năm hàn băng một dạng. Thiên Nhược Thanh cũng dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn qua Tần Phong, nàng cũng nghĩ không thông Tần Phong trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Tần Phong coi là chính mình chiến bại Ma Ha Viêm, liền đã vô địch thiên hạ rồi hả? Ba vang lên xác thực hy hữu, nhưng Tây Thiên giới bên trong, vẫn là có người có thể chấn áp này ba vang chi lực. Ta nhìn các ngươi là lá gan nhỏ, không dám khiêu chiến mới đúng. Tần Phong cười nói, hắn góc miệng mang theo một vệt mỉa mai cùng nghiền ngẫm. Chúng ta Ma Ha bốn thánh dám lên, ngươi dám đem tất cả đồ vật đều đặt cược à? Ma Ha U Sâm Nhiên nói, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tần Phượng. Hắn muốn nhìn một chút, Tần Phong đến cùng đang suy nghĩ những gì, tốt lộ ra một chút sơ hở đến bị hắn thấy rõ. Nhưng mà nhất định để hắn thất vọng rồi, Tần Phong đôi mắt như một mảnh lỗ đen sâu không thấy đáy, hắn dùng ý chí khóa chặt rồi nữa ngày, liền ý chí của mình đều kém chút bị Tần Phong cho hút đi. Có gì không dám? Ngũ đại đạo nguyên, đều cho ngươi để lên. Nếu như các ngươi Ma Ha bốn thánh có ai có thể so sánh ta lĩnh ngộ đại đạo càng sâu, ngũ đại đạo nguyên toàn bộ về các ngươi. Ta Tần Phong chẳng qua rồi phá công trùng tu. Nếu như các ngươi Ma Ha bốn thánh thua rồi, vậy liền đem các ngươi Ma Ha bốn thánh thân trên đạo nguyên chi lực toàn bộ đều giao ra đầy cho ta. Tần Phong trầm giọng nói, hắn bấm tay bắn ra, ngũ đại đạo nguyên chi cây trống rông xuất hiện, trôi nổi tại hư không bên trong, ngũ đại đạo nguyên làm cho này kim bích huy hoàng thế giới đều bị kia năm màu chi mang cho phủ lên. Luận đạo lâu bên trong cũng là có từng trận gấp rút tiếng hít thở ở trong tối bên trong quanh quần ra đến. Ngũ đại đạo nguyên A. Vừa vặn gom góp ngũ hành chi lực. Nếu như ai có thể lấy được nói, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, ở đạo cảnh trên đường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đạo nguyên này đồ vật, ý tứ là cơ duyên. Nói như vậy, có rất ít người có thể đồng thời đụng phải ngũ đại đạo nguyên đều hiện tình huống. Mà lại đạo nguyên có một cái đặc tính, cái kia chính là đạo nguyên có đạo nguyên chi cây, không thể cấp đoạt. Nếu như ngươi đụng phải một cái tu ngũ hành đạo nguyên tu sĩ, nếu như hắn nguyện ý đem ngũ hành đạo nguyên giao cho ngươi, vậy ngươi liền có thể đạt được ngũ hành đạo nguyên. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy ngươi liền xem như đem hắn giết rồi, đem hắn thi thể mỗi một tấc đều nghiền ép một lần, cũng không chiếm được ngũ hành đạo nguyên. Ngũ hành đạo nguyên sẽ theo lấy tu sĩ vẫn lạc mà tán loạn, quay về tại trời mà bên trong. Đây cũng là vì cái gì Tần Phong đánh giết rồi những kia thế lực đối địch đạo cảnh, lại không biện pháp đạt được bọn họ đạo nguyên duyên cớ. Liền xem như đạo tôn, cũng không nhưng mạnh mẽ bắt lấy đạo nguyên. Tuyệt thế thần thông cũng giống như thế, nếu như đối phương nguyện ý đem tuyệt thế thần thông giao cho ngươi, vậy ngươi rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được. Nếu như đối phương không nguyện ý, coi như ngươi có thông thiên khả năng, cũng không khả năng cường thủ hào đoạt. Loại này đông tây huyền chi lại huyền, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bây giờ ngũ đại đạo nguyên cứ như vậy trần trụi bày ở trước mắt, sợ là không có mấy người có thể không động tâm. Chương 1266, các ngươi cùng lên đi. Đã nhưng tần thí chủ cố chấp như thế, vậy liền đừng trách chúng ta rồi. Ma Ha U nói, phất ống tay háo một cái, liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống rồi thánh Phật chuông phía trên. Ma Ha Lượng cũng là gật đầu, cưới mây đạp gió đi đến thánh Phật chuông một góc khác. Ma Ha bốn thánh, tam thánh đồng thời xuất mã, mỗi một cái đều Phật quang vạn trượng, trên người có nồng đậm tín ngưỡng khí tức. Ma Ha U thực lực đủ để có thể so với đạo cảnh tam trọng thiên, vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền làm đến hư không vì đó run rẩy. Bốn người các ngươi là thay nhau trên, vẫn là cùng tiến lên. Thần Phong cười hỏi nói, tự nhiên là một người lên, nếu như cùng tiến lên cũng quá ức hiếp ngươi rồi. Ma Ha U nhàn nhạt nói, mặc dù đã quyết định động thủ, nhưng Ma Ha U tâm cao khí ngạo, không muốn cùng cái khác mấy thánh cùng nhau, ở ngồi mà luận đạo trên ức hiếp Thần Phong. Bọn họ dù sao cũng là Tây Thiên giới tu sĩ, vẫn là có nhất định phong độ. Cũng tốt, bất quá ở luận đạo trước đó, các ngươi có phải hay không trước tiên cần phải đem cái kia đạo nguyên cho giao ra. Nếu không đến lúc đó các ngươi không nhận nợ rồi, ta tìm ai đi yêu cầu đạo nguyên. Thần Phong nói, không cần như thế, chúng ta Ma Ha cổ tộc còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nếu như ngươi thật có thể chiến bại chúng ta bốn người, chúng ta sẽ không nhận nợ. Ma Ha U lạnh nhạt nói, Thần Phong, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? An Khuynh Thành rất gấp gáp, Ma Ha bốn thánh đều xuất hiện, này đội hình thế nhưng là bất phàm. A Khổ Hư Thiền nói, ở luận đạo lâu, trừ rồi Thiền Nhược Thanh bên ngoài, là thuộc Ma Ha bốn thánh mạnh rồi. Ma Ha bốn thánh ở đại đạo lĩnh ngộ trên, tất nhiên đã đạt tới rồi không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Không sao, chờ xem, ta sẽ đem tứ đại đạo nguyên đều cho thắng trở về. Thần Phong cười nói, đi qua này mấy vòng đối chiến, Thần Phong đã lục lọi ra rồi thánh Phật chuông ảo diệu. Này thánh Phật chuông cùng nó nói là đối với đại đạo cảm ngộ, chẳng bằng nói là đối với đạo nguyên cảm ngộ. Thánh Phật chuông, đối với đạo nguyên cảm ngộ càng sâu người, phát ra âm thanh cũng liền càng to, hồi âm cũng càng nhiều. Nếu là so đấu đại đạo cảm ngộ loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, Tần Phong cũng không biết rõ đến cùng có thể thắng hay không. Nhưng muốn so liều đạo nguyên cảm ngộ, Tần Phong người mang cửu đại đạo nguyên, thế nhưng là chưa từng sợ qua ai. Bắt đầu đi, các ngươi Ma Ha bốn thánh tới trước đi, trước nhường một chút các ngươi, không phải các ngươi bị ta dọa sợ rồi cũng không dám ra tay rồi. Tần Phong cười nói, cửu Hàn sư đệ, thể hiện ra toàn lực đến, để Tần thí chủ nhìn xem chúng ta Ma Ha cổ tộc lợi hại. Ma Ha U liếc mắt một cái Ma Ha cửu Hàn, ám chỉ nói. Ma Ha cửu Hàn gật gật đầu, hai tay của hắn kết ấn, trên người Hàn băng khí tức bạo tuôn. Phật quang nở rộ ra đến, cùng kia Hàn băng khí tức dung hợp lại cùng nhau, đạo nguyên chi lực nổ vang. Ma Ha cửu Hàn, trừ rồi sẽ Hàn băng đạo nguyên bên ngoài, còn có một đạo chuẩn đạo nguyên chi lực, đó chính là cùng loại với thánh khiết đạo nguyên một dạng thần thánh đạo nguyên. Nay thần thánh đạo nguyên, là tới từ Tây Thiên giới thổ địa hơn 100 triệu vạn hương hỏa chi lực. Tây Thiên giới chúng sinh thường thường thờ phụng Tây Thiên giới phàm là đạt tới đạo cảnh, đều có thể tiếp dẫn kia hương hỏa chi lực đúc thành đạo thai. Cái này đạo thai liền cùng loại với đạo nguyên chi lực. Có lẽ có thể nói, đây là một loại nào đó nhân tạo đạo nguyên. Tuy nói không so được chân chính đạo nguyên, nhưng cũng so bổn nguyên chi lực cường hành vô cùng. Toàn bộ Tây Thiên giới, chỉ có chút ít mấy người có thể tu có thần thánh chuẩn đạo nguyên. Đông đông đông đông. Ma Ha cửu Hàn cự trưởng đập đánh vào thánh Phật chuông trên. Thánh Phật chuông cùng cái kia đạo nguyên chi lực cộng minh, sóng âm đánh tới, khoảng chừng bốn đạo liên tục vang vọng phản âm. Bốn đạo phản âm, nhưng đã là sinh ra rồi dị tượng, hư không bên trong Phật quang phổ chiếu, thánh quang lóa mắt. Ma Ha cửu Hàn bốn đạo phản âm cùng dị tượng, làm cho luận đạo lâu bên ngoài tất cả mọi người một hồi xôn xao. Bọn họ vừa nghe đến bốn đạo phản âm, liền biết là Ma Ha cửu Hàn tại động thủ rồi. Bởi vì Tây Thiên giới, có thể dẫn động thánh Phật chuông bốn đạo phản âm người, lác đác không có mấy. Nên ngươi rồi, Tần thí chủ. Ma Ha cửu Hàn cười nhìn hướng Tần Phong, hắn tin tưởng chính mình bốn đạo phản âm đủ để giúp chính mình thủ thắng. Nhưng mà Tần Phong nghe được này bốn đạo phản âm, lại là khinh thường lung lay đầu, quá yếu rồi, Ma Ha U, vẫn là ngươi tới đi, nếu không không có ý nghĩa. Tần Phong nhìn về phía Ma Ha U, trực tiếp liền đem Ma Ha cửu Hàn chiến tích hủy bỏ rồi, làm cho Ma Ha cửu Hàn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tần thí chủ, ngươi mặc dù có chút thành tích, nhưng làm người cũng không thể như thế cùng a. Ma Ha cửu Hàn nhìn chằm chằm Tần Phong, giận dữ nói. Tần Phong vẹn vẹn nghe rồi một chút liền không nhìn thẳng rồi hắn, liền ra tay đều không ra tay, cái này khiến Ma Ha cửu Hàn cảm nhận được rồi khuất nhục cùng vũ nhục. Hắn cho rằng, Tần Phong đây là cố ý muốn tìm hấn. Không phải là ta cuồng, chỉ là ngươi thật quá yếu rồi, chỉ là bốn đạo phản âm, ta đều khinh thường tại ra tay. Ma Ha Lượng, Ma Ha U, các ngươi cùng tiến lên cũng được. Miễn cho ta cái này đến cái khác ra tay. Tần Phong lạnh nhạt nói, trực tiếp để Ma Ha Lượng cùng Ma Ha U cùng một chỗ động thủ. Loại khí thế này, tự nhiên là dẫn tới rồi Tây Thiên giới rất nhiều tu sĩ bất mãn, những kia tăng tổ cấp nhân vật đều là phẫn nộ. Tần Phong đây là căn bản cũng không có đem bọn họ Tây Thiên giới những đại nhân vật này coi đó là vấn đề a. Tần thí chủ, ngươi đem lời nói như thế đầy, liền không sợ chờ một lúc đánh mặt ta. Ma Ha U lạnh leo nói. Cái này cũng không nhọc đến Ma Ha U đạo hữu lo lắng rồi, mời đem. Thần Phong cười nói, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ma Ha U nhìn về phía Ma Ha Lượng, Ma Ha Lượng gật gật đầu, bắt đầu cách làm trên người ẩn chứa quang minh thần thánh khí tức Phật quang cùng đạo nguyên khí tức chảy xuôi. Ngay sau đó, Ma Ha Lượng đem tất cả đạo nguyên chi lực vận chuyển đến bàn tay đánh ra thánh Phật chuông, ẩm. Đùng, đùng đông. Ma Ha Lượng đối với đại đạo bản lĩnh, so Ma Ha Cửu Hàn còn phải cao hơn một cấp bậc, đúng là khoảng chừng 5 đạo tiếng chuông quanh quẩn, phản âm từ thánh Phật chuông bên trong truyền ra ngoài. Hư không bên trong xuất hiện rồi dị tượng, lần này dị tượng không còn là một đạo ánh vàng hoặc là một vệt lông nhọn, mà là một đóa kim liên. Ma Ha Lượng thế mà có thể triệu hồi ra thánh Phật kim liên dị tượng, xem ra đối đại đạo lĩnh ngộ đã sâu không lường được rồi. Chúng tăng tổ than thở nói. Thiên Nhược Thanh cũng là đôi mắt đẹp tỏa sáng, tán thưởng một tiếng, hoàn toàn chính xác bất phàm, rất có trước đường. Cho dù là lấy nàng ánh mắt đến xem, có thể triệu hồi ra kim liên, nhưng đã rất không tệ rồi. Nhưng mà Tần Phong nhìn thấy về sau, vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh, chỉ là năm vang, cũng liền so Ma Ha Cửu Hàn nhiều rồi một vang mà thôi, không đủ vì nói. Ma Ha U ngươi tới đi. Ma Ha Lượng sắc mặt xám xanh, Tần thí chủ, cũng không nên làm cái người ngông cuồng. Cái này còn con một vang chi lực, đại biểu thế nhưng là đối đại đạo khống chế đạt tới một cái khác tầng cấp dấu hiệu. Ta tự nhiên biết rõ, bất quá chỉ là một vang, thật sự là lộ ra có chút bình thường. Nếu như các ngươi đều không có cầm được ra tay, vậy liền thật quá không thú vị rồi. Tần Phong lạnh nhạt nói, vẫn như cũ chưa từng đem Ma Ha Lượng chiến tích đặt ở trong mắt. Ma Ha Lượng nghe xong, tự nhiên nổi giận vô cùng, hắn kém chút liền bạo khiêu như sấm, tức giận nói, tiểu tử, ngươi đừng không biết trời cao đất rộng. Ma Ha Lượng thật nổi giận rồi, thậm chí đều không hô Tần Phong vì Tần thí chủ rồi. Hắn thực lực ở Ma Ha bốn thánh bên trong đều gần với Ma Ha U, liền Ma Ha La Thiên Đại Nhân đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, lại như thế hời hợt khinh bỉ. Này Tần Phong có tư cách gì? Ma Ha U đồng tử lãnh mang nổ bắn ra, hắn trầm thấp nói, đã nhưng Tần thí chủ tin tưởng như vậy, vậy không bằng để Tần thí chủ tới trước như thế nào? Đúng, đã nhưng ngươi cảm thấy chính mình có phần thắng, vậy ngươi trước hết tới đi. Ma Ha Cửu Hàn cũng là cười lạnh nói. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu chặt, cái này không được đâu. Có gì trở ngại? Chúng ta đã đi đầu mấy lần này cũng nên đến phiên Tần thí chủ đi đầu động thủ rồi. Ma Ha U xâm nhiên nói. Vẫn là nói, Tần thí chủ sợ hãi. Không có lực lượng. Ma Ha Cửu Hàn ở một bên cười nói, khỏe miệng mang theo một tia ý trào phúng. Tần Phong lãnh đạm nói, lực lượng ngược lại là có, ta chính là sợ, ta tùy tiện đem chính mình thực lực triển lộ một bộ phận, liền sẽ đem các ngươi dọa đến không dám động thủ. Vạn nhất đến lúc các ngươi lùi bước rồi, nhưng làm sao bây giờ? Ha ha! Dọa đến không dám động thủ. Màu vàng trên vách đá dựng đứng, truyền đến một hồi cười vang. Cho dù là Tây Thiên giới chư Phật nghe rồi, vậy cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tần Phong hẳn là không biết rõ, Ma Ha Bốn Thánh ở Tây Thiên Giới uy danh A. Thực lực trên Ma Ha Bốn Thánh có lẽ cũng không phải là Tây Thiên Giới nhân vật đứng đầu, nhưng nếu là luận ngồi mà luận đạo thực lực, luận đối với đại đạo lĩnh ngộ năng lực, trừ rồi Tây Thiên Giới người chủ trì Ma Ha La Thiên, cùng Đại sư Tỷ Thiền Nhược Thanh bên ngoài, ai có thể chống đỡ. Liền xem như các tăng tổ cũng không là đối thủ. Cái này Tần Thí Chủ yên tâm, sở gia nhân không lời nói dối. Đã nhưng nói rồi muốn cùng Tần Thí Chủ đối này tổng thể. Kia chúng ta liền sẽ không lùi bước. Bần tăng nhưng đối Phật tổ phát thệ, nếu như Tần thí chủ ở đạo hạnh trên siêu việt bần tăng, sư huynh đệ ta bốn người đạo nguyên đều là Tần thí chủ. Ma Ha U lạnh lẽo nói, giống Phật tổ phát thệ, đây đã là Tây Thiên giới cao nhất lời thề rồi, so phổ thông tu chân giới thề với trời càng thêm tàn khốc. Này Ma Ha U đối Phật tổ phát thệ, trên cơ bản cũng không có cái gì đổi ý khả năng rồi. Tần Phong nhíu môi, mà thôi, đã nhưng ngươi không muốn ra tay, kia ta trước hết động thủ rồi. Chờ một lúc ngươi nhưng chớ có đổi ý. Đúng rồi, các ngươi Tây Thiên giới ngồi mà luận đạo đạo hạnh sâu nhất người là ai? Thần Phong đột nhiên hỏi nói. Ma Ha U nghe vậy, nhàn nhạt nói, tự nhiên là ta Ma Ha cổ tộc tầng thứ 2 thần giới tộc trưởng, Ma Ha La Thiên Đại Nhân. Năm đó Ma Ha La Thiên Đại Nhân từng để cho Thánh Phật chuông vang vọng 9 lần. Trừ cái đó ra, chính là Thiền Nhược Thanh Sư Tỷ, Thiền Nhược Thanh Sư Tỷ nhưng để Thánh Phật chuông vang vọng 7 lần. Nghe vậy, Tây Thiên giới chúng tăng đều là kính sợ nhìn về phía bầu trời bên trong kia thông minh mảnh khảnh nữ hải. Thiền Nhược Thanh vì lẽ đó có thể ở Tây Thiên giới có địa vị như vậy, trừ rồi kia thực lực khủng bố bên ngoài, còn có chính là bởi vì Thiền Nhược Thanh ở luận đạo lâu tạo nghệ cực sâu, gần với Ma Ha La Thiên. Thiền Nhược Thanh gật gật đầu, ta cùng Ma Ha La Thiên đại nhân không so được. Ma Ha La Thiên đại nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ tung hoành xưa và nay, đọc qua toàn bộ Tây Thiên giới cổ sử. Có thể ở luận đạo trên hơn được Ma Ha La Thiên đại nhân cũng không có mấy người. Bảy vàng a. Tần Phong trong mắt hơi híp, chắc không được liền Ma Ha U đều kiêng kỵ Thiền Nhược Thanh, nguyên lai là có loại này sâu xa. Để thánh Phật chuông vang vọng 7 lần, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Thế nào, tần thí chủ nghe ngóng đây là định cho chính mình bâng hơi. Nếu như là nói vậy liền không cần rồi. Lấy ngươi tư chất, sợ là coi như cố gắng một đời, vậy không đuổi kịp ta Tây Thiên giới này hai vị. Ma Ha U cười nói, mang theo hạ thấp chi ý. Thiền Nhược Thanh cùng Ma Ha La Thiên, hai người này liền Ma Ha U cũng không dám cùng tranh tài. Ma Ha U đều cam bái hạ phong. Tần Phong lại ánh mắt chớp động, này rõ ràng là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn vậy khoanh chân ngồi xuống, đi đến thánh Phật chuông sát bên. Chương 1267, 81 vang. Đã nhưng các ngươi muốn nhìn, vậy liền bị các ngươi nhìn cái đủ, trận mắt to con ngươi, đường trước mắt. Tần Phong hít sâu một cái, chợt đống nhiên trong tay kết ấn, thể nội đạo nguyên chi lực cầm vang vận chuyển. Ẩm. Tần Phong trên bàn tay phun lên băng hàn mang, này một trưởng là Tần Phong dùng hàn băng bản nguyên thúc dục một trưởng. Một trường rơi xuống, thánh Phật chuông oanh một tiếng bị rung động, phảng phất phù du dung chuyển cây lớn một dạng, từng đợt thanh âm điếc thai nhức góc quanh quẩn. Cùng những người khác không có cái gì khác biệt. Có tăng tổ nhàn nhạt nói, không cho là đúng. Nhưng mà Tần Phong cũng không có vì vậy liền ngừng lại, dùng xương lạnh bàn tay dung chuyển thánh Phật chuông về sau. Ngay sau đó, Tần Phong tay lại trở nên đỏ thẫm, trên cánh tay phun lên dung nham, hóa thành rồi một đôi dung nham tay, lại là đối cứng rồi đi lên. Đùng, đùng. Một màn này làm cho rất nhiều tăng tổ nhóm lộ ra động dung chi sắc, Ma Ha bốn thánh mắt lộ ra tinh mang, tần thí chủ, ngươi đây là đang gian lận. Gian lận? Ta nhìn chưa hẳn. Chẳng qua là các ngươi qua nhiều năm như vậy, đều không có chân chính mở ra thánh Phật chuông. Tần Phong lạnh nhạt nói, hai lần đối cứng về sau Tần Phong cũng không đến đây dừng tay mà là tiếp tục động thủ. Lần thứ ba, Tần Phong bàn tay lại bị màu vàng bao khỏa, đây là kim chi đạo nguyên. Thông qua này mấy lần ra tay, thánh Phật chuông phản ứng. Tần Phong đã phát hiện rồi thánh Phật chuông huyền bí. Này huyền bí, ngay tại đạo nguyên trên. Muốn chân chính dung chuyển thánh Phật chuông, vậy thì nhất định phải vận dụng đạo nguyên chi lực, mà lại không phải người bình thường dùng cái chủng loại kia ma lực. Kim chi đạo nguyên, mộc chi đạo nguyên, thủy chi đạo nguyên, thổ chi đạo nguyên. Tần Phong thể nội, cửu đại đạo nguyên theo thứ tự vận chuyển, cửu đại đạo nguyên liên tiếp bao khỏa Tần Phong bàn tay, làm cho Tần Phong một kích lại một kích, liên tiếp không ngừng đối cứng thánh Phật chuông. Thánh Phật chuông cũng ở Tần Phong không ngừng đánh ra bên dưới. Một đạo phản âm vang vọng ra. Đông, đông, đông, đùng, đùng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người liên tiếp dung chuyển thánh Phật chuông? Ma Ha bốn thánh đều là kinh rồi, bọn họ ngơ ngác nhìn qua một màn này. Hán. Thiền Nhược Thanh đôi mắt đẹp đầu tiên là dị sắc liên tục, sau đó liền động dung, lại về sau biến thành rồi không có gì sánh kịp rung động. Như Tần Phong loại này hành vi, không phải là không có người nghĩ tới, vậy không phải là không có người làm qua. Nhưng lại chưa từng có ai thành công. Ở trước đây thật lâu, thì có người muốn thông qua liên tiếp dung chuyển thánh Phật chuông phương thức, để thánh Phật chuông sinh ra liên tiếp không ngừng phản âm, tốt liền vang. Nhưng tu sĩ bình thường, dung chuyển một lần thánh Phật chuông liền đã gần mệt kiệt lực rồi. Liền xem như Ma Ha bốn thánh nhân vật như vậy, tối đa cũng liền dung chuyển mấy lần, cũng sẽ gần mệt kiệt lực. Liền xem như Tây Thiên giới chi chủ, Ma Ha La Thiên, ở chỗ này cũng chỉ có thể thông qua đạo nguyên cùng kia cường hãn tu vi, dung chuyển 9 lần liền gần mệt kiệt lực. Nhưng Tần Phong, nhưng thật giống như nổi trống một dạng, liên tiếp không ngớt. Một tiếng lại một tiếng phản âm quanh quẩn, liên tiếp không ngừng, nối thành một mảnh, một đạo ánh vàng dị tượng từ thánh Phật chuông bên trong tuôn ra. Hán thế mà có thể dung chuyển hơn 30 lần. Ma Ha Lượng sắc mặt trắng bệnh, thánh Phật chuông đã bị gõ vang 30 mấy lần, này nhưng đã là so Ma Ha La Thiên cùng Thiền Nhược Thanh còn muốn càng khủng bố hơn. Giờ khắc này, Ma Ha Lượng cuối cùng rõ ràng. Tần Phong vì sao căn bản cũng không đem hắn điểm này thành tựu đặt ở trong mắt rồi. Đừng nói là hắn, liền xem như Ma Ha U, liền xem như Thiền Nhược Thanh, liền xem như Ma Ha La Thiên tự mình đến, ở ngồi mà luận đạo trên đều không phải là Tần Phong đối thủ. Nhưng mà còn không chỉ như thế, Tần Phong vẫn cư ở gõ chuông, cựu đại đạo nguyên theo thứ tự vang vọng, vừa đi vừa về giao thế, giống như hoa lệ nhạc khúc một dạng. Kia tiếng chuông liên miên không dứt, đến cuối cùng đúng là khoảng chừng 81 vang. Phảng phất tượng trưng cho suy cho cùng. Từng đóa màu vàng nói sen nở rộ, từng tôn thần Phật bóng mờ hiện lên, từng tòa màu vàng thánh phù đồ bóng mờ trống rông xuất hiện, nối thành một mảnh, hư không bên trong phảng phất xuất hiện rồi một mảnh thượng cổ Phật quốc. Một màn này, thật sâu tướng luận nói lâu bên trong đám người cho rung động rồi. Không chỉ là tướng luận nói lâu bên trong đám người rung động rồi, này phản âm thậm chí truyền ra rồi luận đạo lâu, truyền khắp rồi toàn bộ Tây Thiên giới khu vực trung tâm, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tây thiên giới đại địa trên, nguyên bản bị ban đêm bao phủ. Nhưng bởi vì này một đạo phản âm, Tây thiên giới đại lục đúng là toát ra một đạo màu vàng thánh quang. Màu vàng thánh quang từ trên mặt đất tuôn ra, kia thượng cổ Phật quốc dị tượng ở toàn bộ Tây thiên giới đại địa thượng trình hiện. Từng đóa kim liên khắp nơi, từng tôn thần Phật bóng mờ đứng sừng sững ở ánh vàng rực rỡ đại địa trên, toàn bộ Tây thiên giới đều phảng phất một khối sẽ phát sáng Phật thổ. Phản âm bên tai không dứt, đám người phảng phất lập tức bị kéo về đến rồi thượng cổ thời đại, kéo về đến rồi kia cái Phật tổ vẫn còn, chư Phật chấn nhiếp chư thiên thời đại. Đây là thượng cổ thời đại Tây thiên giới. Tây thiên giới những kia cổ xưa nhất tăng tổ đều là từ thánh phù đồ bên trong đi ra bế quan, ngẩng đầu nhìn về phía kia ánh vàng rực rỡ bầu trời đêm, đầy mặt rung động. Kia ánh vàng rực rỡ lộng lẫy dị tượng, cực giống rồi trong truyền thuyết thượng cổ thời đại Tây thiên giới, đó là Phật tổ chỗ tại thời đại. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại Tây thiên giới chính là một mảnh thượng cổ thần quốc, đại địa trên nở rộ lấy nói sen, mỗi một tấc đại địa trên đều bị Phật quang nhuộm dần, thánh phù đồ khắp nơi. Đó là một cái tất cả Tây thiên giới tu sĩ đều hướng tới địa phương, đáng tiếc từ khi Phật tổ rời đi Tây thiên giới về sau, Tây thiên giới liền tàn lụi, thượng cổ Phật quốc không thể gặp. Bây giờ, theo lấy tần phong 81 vang lên thánh Phật chuông phản âm vang vọng, này thượng cổ Phật quốc dị tượng kinh lịch ngàn vạn trở sau xuất hiện lần nữa. Những chuyện này, chỉ có Tây thiên giới cổ xưa nhất tồn tại vừa rồi biết rõ. Những kia tuổi trẻ tăng tổ nhóm trừ rồi rung động, vẫn là rung động. Hán quả thật bất phàm, cùng ta Tây thiên giới hữu duyên. Tây thiên giới chi chủ Ma Ha La Thiên thì thảo tự nói, đứng ở cao nhất tòa kia thánh phù đồ nhìn lên hướng phía dưới luận đạo lâu. Theo lấy này 81 âm thanh thánh Phật chuông vang vọng, Tần Phong suy nghĩ vậy hoàn toàn chìm vào đến thánh Phật chuông bên trong, phảng phất có thể cùng này thánh Phật chuông cộng minh. Hắn phảng phất hóa thân thành thánh Phật chuông, hóa thành thánh Phật chuông chi linh. Ở hắn cảm giác bên trong, hết thảy phát sinh rồi biến ảo, thiên địa bên trong chỉ còn lại có rồi khắp trời thần Phật. Hắn ánh mắt phảng phất nhưng thấy rõ vạn vật, nhìn xuyên vô ngần hư không. Phảng phất có thể nhìn thấy tất cả phát sinh ở mảnh này Phật thổ trên sự tình, phảng phất có thể nhìn thấy giữa người và người một đầu lại một đầu chuỗi nhân quả. Đây là chỉ có đạo tổ cấp nhân vật mới có thể cảm nhận được thị giác. Tần Phong nhìn thấy, Ma Ha bốn thánh ở giữa phức tạp chuỗi nhân quả. Tần Phong nhìn thấy, khổ hư thiền chuỗi nhân quả, có chuỗi nhân quả kết nối ở trên người hắn, có kết nối ở An Khuynh Thành trên người, có thì kết nối ở Thiền Nhược Thanh trên người. Bất quá so sánh những người khác, Tần Phong tự thân chuỗi nhân quả vừa rồi lít nha lít nhít. Hoặc là nói, trên người hắn những kia nhân quả, đã không còn là chuỗi nhân quả, mà là nhân quả lưới. Bởi vì chuỗi nhân quả quá nhiều rồi, cuối cùng liền biến thành rồi một chương nhân quả lưới. Tần Phong ở Tây Thiên giới nhân quả lưới, liên tiếp lấy An Khuynh Thành, liên tiếp lấy Ma Ha La Thiên, liên tiếp lấy Ma Ha Bồn Thánh, liên tiếp lấy Thiền Nhược Thanh, còn có một đầu lan tràn đến vô ngần hư không, liên tiếp ở kia một tòa to lớn hắc ám phủ đồ tháp bên trong. Bóng tối này phù đồ tháp, có gì đó quái lạ. Tần Phong động dung rồi, nhờ vào thánh Phật chuông cộng minh, Tần Phong có thể nhìn thấu Tây Thiên giới vài chục tòa thánh phù đồ bên trong bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tâm niệm, phảng phất mọc một đôi thấu thị nhãn một dạng. Chỉ có kia một tòa hắc ám phù đồ tháp, lại lạ như cũ không có cái gì biến hóa. Phảng phất ngay cả đạo tổ thị giác, đều không thể xem thấu bóng tối này phù đồ tháp. Làm 81 vang lên sau, luận đạo lâu yên tĩnh trở lại, kia màu vàng dị tượng chậm rãi thu liễm. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ Tây Thiên giới đại địa từ ánh vàng rực rỡ một lần nữa hóa thành hắc ám. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong vậy bởi vì cộng minh chậm chậm tiêu tán, mà bị cưỡng ép rời khỏi rồi cộng minh trạng thái. Hắn đầu váng mắt hoa, một hồi quay cuồng trời đất, cuối cùng trở lại rồi hiện thực ở giữa. A phốc. Bởi vì nhân quả cắn trả, Tần Phong phun ra một ngụm máu đến, kia máu tươi ở rồi thánh Phật chuông trên, nhanh chóng kết thành vết máu, hóa thành đạo văn khắc sâu tại thánh Phật chuông trên. Này thánh Phật chuông thế mà hấp thu rồi máu của ta. Tần Phong sắc mặt khó coi, giờ khác này hắn phát giác được mình cùng thánh Phật chuông đúng là sinh ra rồi nhân quả. Này nhân quả là bởi vì trước kia nhân quả cắn trả tạo thành, hắn nhìn rồi không nên nhìn thấy đồ vật, bị nhân quả cắn trả. Nhưng nhân quả cắn trả, ngược lại để hắn cùng tôn này thần bí đạo tổ khí sinh ra rồi nhân quả. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện luận đạo lâu bên trong tất cả mọi người đắm chìm trong rung động bên trong, kia khắp khuôn mặt là khó có thể tin, rung động tột đỉnh. Liên Ma Ha U, liên kia một mực lạnh nhạt mà đứng Thiền Nhược Thanh, đều là lộ ra kinh hãi chi sắc, hai người đều là ngơ ngác sững sờ. Kia thượng cổ Phật quốc dị tượng quá mức rung động lòng người, còn có kia 81 âm thanh thánh Phật chuông âm thanh cũng quá mức rung động lòng người, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, vậy không có chút nào nghe đồn. Trước đó, đám người trong ấn tượng, thánh Phật chuông vẫn là chỉ có thể vang vọng 9 lần. Nhưng bởi vì Tần Phong duyên cớ, những này người biết rõ rồi, nguyên lai vẫn luôn là bởi vì bọn họ đối với đại đạo lĩnh ngộ không đủ mà thôi. Ngay cả Ma Ha La Thiên đều không đủ, cùng Tần Phong kém lấy không chỉ một cái cấp bậc. Chân chính thánh Phật chuông là có thể vang vọng 81 vang lên. Chư vị, đều tỉnh, chớ bị dọa ngất đi qua rồi. Tần Phong tay ở trước mặt mọi người vung dậy, âm thanh vang vọng ở luận đạo lâu bên trong, cưỡng ép đem mọi người từ rung động bên trong cưỡng ép kéo về tâm thần đến. Ngươi, Ma Ha Lượng cùng Ma Ha Cửu Hàn bọn người là nhìn về phía Tần Phong, nghĩ muốn nói cái gì, phát tác cái gì, nhưng nhìn đến Tần Phong kia lạnh nhạt khuôn mặt sau, mấy người bọn họ liền đều đưa chính mình trong lòng nửa câu nuốt xuống. Thiên Nhược Thanh vậy lấy lại tinh thần, nàng trong con ngươi tràn đầy phức tạp cùng nghi hoặc, nhìn qua Tần Phong, không có cách nào bình tĩnh trở lại. Chư vị, hiện tại cũng nên đến rồi khi thực hiện lời hứa rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hứa hẹn. Cam kết gì? Ma Ha Lượng sắc mặt kinh hoàng hỏi nói. Tự nhiên là các ngươi Ma Ha bốn thánh đạo nguyên, các ngươi thua rồi, tự nhiên cần muốn trả giá đắt đến. Tần Phong nói, ánh mắt quét qua Ma Ha bốn thánh. Tây thiên giới chúng tăng đều là nhìn về phía Ma Ha bốn thánh, trong lúc nhất thời Ma Ha bốn thánh trở thành rồi nhất chú mục tồn tại. Ma Ha bốn thánh cùng Tần Phong ở giữa trận này quyết đấu có thể nói là kinh thiên đánh cược, bốn đạo đạo nguyên chi lực, mỗi một đạo đều chân quý đến tột đỉnh. Đối với chưa từng tấn thăng đạo cảnh tu sĩ mà nói, cái này đạo nguyên chi lực cơ hồ có thể nói là đạo cảnh mở đường đá. Đạo nguyên chi lực sưu tập càng nhiều, tấn thăng đạo cảnh về sau cũng liền càng xa. Đối với đạo cảnh tới nói, đạo nguyên chi lực đồng dạng phi thường trọng yếu. Nếu như một cái tu sĩ tấn thăng đạo cảnh thời điểm là bản nguyên, sau đó hấp thu rồi tới xứng đôi đạo nguyên, như vậy vẫn cứ sẽ nghịch thiên cải mệnh. Nói thí dụ như, một cái lấy ngũ đại hàn thuộc tính bản nguyên tấn thăng đạo cảnh tu sĩ, nếu như tấn thăng đạo cảnh sau đạt được hàn băng đạo nguyên, như vậy luyện hóa hiệu quả về sau quả cùng một cái chuẩn nói hấp thu đạo nguyên tương tự. Nhưng nếu như tấn thăng đạo cảnh thời điểm không cùng chi xứng đôi bổn nguyên chi lực, cái kia đạo nguyên ngược lại là không có rồi tác dụng, hấp thu rồi cũng sẽ không chuyển hóa làm thiên phú. Chương 1268, chết không nhận. Bất quá cho dù như thế, đạo cảnh tu sĩ cũng đúng đạo nguyên chạy theo như vịt. Bởi vì coi như cái này đạo nguyên đối ngươi vô dụng, ngươi vậy có thể đem ra đi cùng cái khác đạo cảnh đi trao đổi ngươi có thể sử dụng đến đạo nguyên. Trên thế giới chắc chắn sẽ có người vừa vặn cần muốn trên người ngươi những này thêm ra đến đạo nguyên. Thậm chí đạo nguyên còn có thể mua bán, đổi thành tài nguyên tu luyện, chỉ bất quá này đồ vật có tiền mà không mua được, bình thường đều là lấy vật đổi vật. Tần thí chủ, ta cảm thấy ngươi lầm rồi, ngươi vốn chính là gian lận, nói thế nào thắng lợi đâu. Ma Ha U nhàn nhạt nói, khoe miệng mang theo cười lạnh, cũng không nhận nợ. Cái khác Ma Ha bốn thánh khoe miệng cũng đều treo lấy một vệt trào phúng cười, gật gật đầu, không sai, Tần thí chủ, trước kia thời điểm chúng ta liền nhắc nhở qua ngươi, chớ có gian lận, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ muốn dùng làm tệ thành tích đến lừa gạt chúng ta, cũng không tránh khỏi cảm thấy chúng ta Tây Thiên giới người quá ngu rồi à. Đạo nguyên chi lực đến cùng trọng yếu bực nào, Ma Ha bốn thánh đô rõ ràng. Nếu như không có đạo nguyên, bọn họ tu vi khẳng định đều sẽ thụt lùi. Thậm chí có người lại bởi vì bổn nguyên chi lực không đủ để trèo chống đạo cảnh đạo cơ, trở ra hóa thành chuẩn nói, này đối đạo cảnh đến nói là không thể bù đắp tổn thương. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cũng không chịu giao ra cái này đạo nguyên. Nghe được Ma Ha bốn thánh nói, Tần Phong sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, sát ý vô biên. An Khuynh Thành khuôn mặt giận tái đi, tay ngọc nắm chặt, bị tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, những này ra hỏa cũng quá không biết xấu hổ rồi. Khổ Hư Thiền sắc mặt phức tạp, cười khổ một tiếng, không có giúp bất luận kẻ nào. Tây Thiên giới chúng tăng cũng đều sắc mặt kinh dị, âm thầm thở dài. Mặc dù bọn họ rất khinh thường Ma Ha bốn thánh cách làm, là trái với điều ước hành vi, nhưng bọn họ vậy rõ ràng Ma Ha bốn thánh nỗi khổ tâm. Ma Ha bốn thánh, các ngươi có chút quá phận rồi. Thiên Nhược Thanh đều có chút nhìn không được rồi, lãnh đạo mở miệng. Xem như Tây Thiên giới tu sĩ, thế mà trước mặt mọi người trái với điều ước, hơn nữa còn là Tây Thiên giới thanh danh hiển hách nhân vật, này đối Tây Thiên giới tắc phong thế nhưng là một cái ảnh hưởng không tốt. Thiên Nhược Thanh sư tỷ, ngươi không khỏi quản quá rộng rồi một chút. Có mấy lời vẫn là đừng bảo là thật tốt. Ma Ha U băng lanh nói, hung hăng trừng mắt liếc Thiên Nhược Thanh. Nếu là ngày bình thường, Thiên Nhược Thanh lên tiếng, bọn họ không dám không nghe, dù sao Thiên Nhược Thanh ở Tây Thiên giới rất có uy danh. Nhưng lần này thì không phải, cái này chuyện liên lụy đến trên người bọn họ đạo nguyên, cho dù Thiên Nhược Thanh mở miệng, bọn họ cũng là không chút nào khách khí. Thiên Nhược Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vệt lanh ý, nàng nhìn chằm chằm Ma Ha U chằm chằm rồi nửa ngày, âm thầm đem Ma Ha U cho ghi tạc rồi trong lòng. Thiên Nhược Thanh không có nổi giận, Ma Ha U là Tây Thiên giới người, mặc dù cách làm không được làm, nhưng nàng xem như Tây Thiên giới đại sư tỷ, cũng là không thể giúp người ngoài tới đối phó Ma Ha U. Nhưng nàng cũng sẽ không giúp Ma Ha U bọn người, bởi vì Mahau đám người sở tác sở vi để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Mahau, ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ rồi không phải. Thần Phong âm trầm nói, đồng tử bên trong có lửa giận hiện lên. Mahau cười rồi cười, nụ cười cũng rất băng lãnh cùng quỷ dị, tần thí chủ nói dẫn rồi, cái này chuyện không phải chúng ta không nhận nợ. Chẳng qua là tần thí chủ sở tác sở vi, có chút khác người rồi mà thôi. Gian lận chính là gian lận, ta Tây Thiên giới ghét nhất, chính là gian lận. Lại nói rồi, Bần Tăng không phải là còn không có ra tay a? Trước kia Bần Tăng cùng tần thí chủ ở giữa ước định, chúng ta Ma Ha bốn thánh toàn bộ so đấu xong, mới có thể định thắng thua. Bần Tăng còn chưa từng động thủ, tần thí chủ sao có thể nói mình đã thắng đây? Ma Ha U cười nói, Tần Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nhìn chòng chọc vào Ma Ha U, vậy ngươi bây giờ lên cho ta. Ma Ha U cười lấy lung lay đầu, thật sự là không có ý tứ, Bần Tăng hôm nay thân thể có nhiều bất tiện, cho nên vẫn là thôi đi. Chờ lúc nào thời điểm thân thể tốt rồi, sẽ cùng tần thí chủ ngồi mà luận đạo. Ma Ha U nói làm cho chung quanh đều nhấc lên một hồi xôn xao, đông đảo tăng tổ đều sắc mặt cổ quái. Thần Phong biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. 81 vang lên thánh Phật chuông, toàn bộ Tây Thiên giới không ai bằng, liền xem như Ma Ha La Thiên đến rồi cũng không được, Ma Ha U thì càng không phải là đối thủ rồi. Nhưng Ma Ha U chỉ cần không động thủ, ngươi liền không thể nói Ma Ha U thật thua rồi. Loại chuyện này, ai cũng không có cách nào. Dù sao người ta còn chưa bắt đầu đấu, ngươi cũng không thể liền nói ai thắng ai gánh vác. Chỉ cần không có trước khi bắt đầu, thắng thua cũng liền chưa định. Ma Ha U, ngươi đây là đang muốn chết. Tần Phong sát cơ lộ ra, sát khí cơ hồ liền muốn hóa thành quần quận ngất trời máu khói ngút trời, Tần Phong khuôn mặt đều ở run nhẹ nhẹ. Ma Ha U nhìn lấy Tần Phong kia tức giận đến phát run khuôn mặt, lại bổ sung nói, nếu như tần thí chủ cảm thấy ngồi mà luận đạo không được, muốn dùng võ luận đạo nói cũng là không phải là không thể được. Chỉ bất quá đến lúc đó kết quả có thể sẽ để tần thí chủ không chịu nhận rồi. Cho nên tần thí chủ, việc này liền dừng ở đây à, Bần Tăng đây là đang vì muốn tốt cho ngươi. Ma Ha U ngữ khí mang theo một vẻ không thể nghi ngờ, vậy không có tính toán cho Tần Phong nói tiếp cơ hội, liền định như thế bỏ qua. Chúng Tăng nhìn qua Ma Ha U, khoe miệng đều có một vẻ đùa cợt. Tần Phong ở Tây Thiên giới trên địa bàn, còn muốn để Ma Ha bốn thánh xuất huyết nhiều. Đây không phải nói đùa a. Các đời đến nay, chỉ có ngoại giới tu sĩ ở Tây Thiên giới kinh ngạc, nhưng không có người có thể làm cho Tây Thiên giới tu sĩ kinh ngạc. Bởi vì, tu chân giới nói cho cùng, đều là cường giả vi tôn. Ma Ha U a, ngươi quả nhiên là muốn đem sự tình làm tuyệt đối không thể. Tần Phong cưỡng ép kiềm chế bên dưới chính mình trong lòng sắc ý, xâm nhiên nói. Ma Ha U miệng hơi cười, nghĩa mai nói, tần thí chủ lời nói này coi như không đúng rồi, Bần Tăng cái gì cũng không làm. Bần Tăng chẳng qua là ở giữ gìn công bằng chính nghĩa mà thôi. Như lời ngươi nói chính nghĩa, vậy gọi chính nghĩa. Như lời ngươi nói công bằng, vậy gọi công bằng. Tần Phong cười lạnh nói, ngôn từ bên trong trào phúng không cần nói cũng biết. Thua giải quyết xong không nhận nợ, đây coi là cái gì công bằng chính nghĩa. Cường giả vi tôn, tức là công bằng, cường giả nói tới, tức là chính nghĩa. Ma Ha U khinh thường nói, sắc mặt ngạo nghễ. Vậy thì tốt, ta cũng tới nói cho ngươi, cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là chính nghĩa. Tần Phong giận rồi, này Ma Ha U thật chọc giận rồi Tần Phong. Tại tu chân giới, có rất ít người dám như thế trêu đùa Tần Phong, ở trước mặt hắn hung hăng ngang ngược, đem chính nghĩa trà đạp ở dưới chân. Vâng! Từ Tần Phong trên thân, chợt buộc phát ra một hồi không có gì sánh kịp khí thế, cựu đại đạo nguyên ầm vang vận chuyển, hỗn độn phi tiên quyết trong nháy mắt giác tỉnh. Rầm rầm rầm. Tần Phong đỉnh đầu, một đầu hỗn độn thác nước rủ xuống mà xuống, hỗn độn sương mù tràn ngập toàn thân, đem Tần Phong làm nổi bật giống như một tôn hỗn độn chiến tiên một dạng. Hắn quyết định rồi, muốn đại khai sát giới, cho dù nơi này là Tây Thiên giới, nhưng này Ma Ha U bọn người, vậy nhất định phải giao ra vốn có đại giới. Tần thí chủ, không thể xúc động. Khổ Hư Thiền biến sắc, hét lớn nói. Không phải ta xúc động, chỉ là này Ma Ha U không biết tốt xấu. Tần Phong tức sủi bọt mép nói, An Khuynh Thành cũng là động thủ, trên người thánh quang bành trướng, nàng muốn theo Tần Phong một trận chiến. Cho dù nơi này là Tây Thiên giới, cho dù ở chỗ này sắp đại chiến có thể muốn giao ra giá cao thảm trọng, nhưng nàng cũng không hy vọng phu quân của mình nhận ủy khuất. Dừng tay cho ta. Bầu trời bên trong kia chính lạnh lùng mà đứng Thiền Nhược Thanh cũng là khuôn mặt biến sắc, đồng nhiên thôi động tu vi chặn đường. Bọn họ cũng không hy vọng ở Tây Thiên tịnh thổ phát sinh quy mô lớn chiến đấu. Bọn họ không dám để cho Ma Ha U bọn người liên thủ vây giết Tần Phong, bởi vì việc này Tây Thiên giới không chiếm lý. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Tây Thiên giới người, cũng không khả năng để Ma Ha U chết ở Tần Phong trong tay. Mà lại ở chỗ này buộc phát chiến đấu, Tây Thiên giới rất nhiều chân kinh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở buộc phát xung đột trước đó, trước giờ đem chiến đấu cho cản xuống. Vâng! Nhưng mà, ngay tại gần sắp buộc phát đại chiến thời điểm, đồng nhiên, này luận đạo lâu bên trong có khắp trời ánh vàng lấp lóe mà lên. Chỉ thấy được tôn này trôi nổi tại trong hư không thánh Phật trung rung động rồi, phảng phất là bị mấy vị đạo cảnh khí tức cho kích thích đến rồi, có chút muốn khôi phục ý tứ. Phật tổ chi khí muốn hiển linh rồi hả? Rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật tâm thần run rẩy, không hiểu trong lòng thì có vô biên kính sợ. Phật tổ chi vật, đối bọn họ tới nói liền giống như phàm nhân gặp được rồi thần minh. Này thánh Phật chung ngày bình thường 1.000 năm cũng sẽ không động một lần, liền xem như gặp được các thế lực lớn người đến ngồi mà luận đạo, vậy cũng chẳng qua là kích phát rồi thánh Phật chung bản năng mà thôi. Đây cũng không phải là thánh Phật chung đang thức tỉnh. Mà bây giờ thì không phải, thánh Phật chung ở không có bất kỳ người nào thúc giục dưới tình huống, thế mà tản mát ra màu vàng Phật quang, hiển nhiên không giống bình thường. Khó nói liền Phật tổ đều nhìn không được rồi. Cho nên muốn tới giúp ta nhóm. Ma Ha U nhìn đến kia thánh Phật chung, một hồi kinh hỉ. Thánh Phật chung là bọn họ Tây Thiên giới chi vật, hiện tại khôi phục, hắn phỏng đoán vô cùng có khả năng là muốn đến giúp bọn họ Tây Thiên giới. Có lẽ là thánh Phật chung đều nhìn không được Tần Phong sở tác sở vi, cho nên muốn trực tiếp chấn áp Tần Phong cũng nói không chừng. Ông ngong. Thánh Phật chung nội bộ phát ra từng đợt uy áp, còn kèm theo phản âm vang vọng. Kia phản âm giống như lắng nghe Phật tổ nói nhỏ, thần bí mỹ diệu, làm cho mỗi một cái Tây Thiên giới tu sĩ đều cảm nhận được rồi Phật pháp vô biên. Thánh Phật chung nổ vang, toàn bộ luận đạo lâu đều đang run rẩy, kia màu vàng trên vách đá dựng đứng từng hàng chân kinh hiện lên, mạn thiên phần âm hưởng triệt. Này chân kinh thánh tích mang tới thánh quang vô biên vô hạn, tuôn ra rồi luận đạo lâu, chiếu rọi rồi toàn bộ Tây Thiên giới hạch tâm địa phương. Ánh vàng một lần nữa hiện lên, dị tượng mấy ngày liền, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm xuất hiện rồi khắp trời kim liên, vô tận thần Phật bóng mờ tỏa ra ánh vàng, đem Tây Thiên giới đêm tối đều cho chiếu sáng. Tây Thiên giới hạch tâm địa phương trong nháy mắt hóa thành rồi bất dạ thành. Mỗi một tấc thổ địa đều có đốt âm tiếng vọng, phảng phất có Phật ở nói nhỏ. Chân kinh bút tích thực hiện linh rồi. Là Phật tổ sao? Tây Thiên giới bên trong, từng cái thánh phù đồ bên trong những kia tăng tổ cấp nhân vật đầu tiên là ngạc nhiên, chợt trên mặt phun lên rồi nồng đậm cung kính chi ý, những này tăng tổ nhóm đều là nhìn về phía luận đạo lâu, quỳ bái. Ta Phật từ bi. Ở cao nhất tòa kia thánh phù đồ ở giữa, Tây Thiên giới chi chủ Ma Ha La Thiên cũng là vươn người đứng dậy, quỳ bái hướng thánh Phật chung vị trí. Thánh Phật chung là Tây Thiên giới chi cao thánh vật, Phật tổ có tổ hấn, thánh Phật chung giác tỉnh như Phật tổ đích thân tới, dù là Ma Ha La Thiên là Tây Thiên giới chi chủ, gặp được rồi thánh Phật chung cũng phải hành đại lễ. Đáng chết. Này thánh Phật chung giác tỉnh rồi hả? Tần Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, thánh Phật chung chúng quanh vạn trượng bên trong gió nổi mây phun, vạn dặm sóng cả, kim quang lóng lánh. Tần Phong áo quần không gió mà lay, sợi tóc phất phới, trên người như là trên lưng rồi một tòa to lớn Phật núi. Này thánh Phật chung chính là đạo tổ 9 tầng trời cường giả luyện chế pháp khí, uy năng vô biên. Nếu như thức tỉnh tương đương với một tôn đạo tổ 9 tầng trời cường giả khôi phục. Loại kia tồn tại cho dù là một tia uy áp đều đủ để đem bất luận cái gì đạo cảnh tan thành mây khói. Trừ phi kiếm gãy khôi phục hoàn toàn trạng thái, bằng không mà nói sợ có phải thế không này thánh Phật chung đối thủ. Chương 1269, trà đạp công bằng cùng chính nghĩa. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía kiếm gãy. Nếu như là đối mặt đạo cảnh tầng thứ 4, Tần Phong còn dám mượn dùng thế giới chi lực cùng đánh một trận. Nhưng này đạo tổ khí quá mạnh, cho dù là Tần Phong đều không có nửa phần nắm chắc. Không cần hoảng, nó nhưng đã thông linh, có Phật tổ trí tuệ, ứng nên không sẽ thị phi bất phân thiện ác không rõ. Kiếm gây nói nhỏ nói, đều run lấy đáp lại. Nếu như là cái khác đạo tổ khí, nó không nói hai lời liền sẽ mang theo Tần Phong cùng An Khuynh Thành rời đi, nhưng này Thánh Phật Chung thì không phải. Thánh Phật Chung là Phật tổ luyện chế đạo tổ khí. Phật tổ là một vị chân chính đại từ bi người, này đạo tổ khí trên hẳn là cũng sẽ có Phật tổ một tia ý chí, sẽ không làm sàng làm bậy. Nếu như nó thật đối ngươi ôm lấy ác nghiệm, Lao Phu cũng có biện pháp mang ngươi rời đi, mặc dù kia đại giới rất thảm trọng. Bất quá Lao Phu tin tưởng, vị kia đại từ bi người để lại xuống đến từ vật sẽ không làm loạn. Kiếm gây nói, Thần Phong ánh mắt ngưng trọng, đành phải gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể chờ mong này Thánh Phật Chung sẽ không làm sàng làm bậy rồi. Thiên hạ an bình. Thánh Phật chuông Phật quang diệu thế, từng đợt đốt âm quanh quẩn, mỗi một vị Tây Thiên giới tu sĩ đều đình thai nhức óc. Cẩn tuân Phật tổ chi mệnh. Tây Thiên giới những tu sĩ kia đều cung kính đáp lại nói, không người nào dám phản kháng. Cho dù là Ma Ha U, cũng không dám ngẩng đầu, không dám nghịch lại. Ở Tây Thiên giới, không có Phật tổ, Thánh Phật chuông chính là Thiên. Thánh Phật chuông nói cái gì, ngay cả Ma Ha La Thiên đến rồi cũng muốn cúi đầu cùng nghe lệnh. Ầm ầm. Ngay sau đó, Thánh Phật chuông phát ra một hồi nổ vang. Từng đợt nhân quả nghịch loạn,

mà lại thua phi thường mất mặt, nếu không có Ma Ha La Thiên ra mặt, bọn họ Ma Ha bốn thánh khả năng còn muốn đứng trước trừng phạt thảm trọng. Không chỉ như thế, bọn họ còn mất đi rồi tứ đại đạo nguyên, này lại trở thành Ma Ha bốn thánh cả đời chỗ bẩn. Thân là Ma Ha bốn thánh, bọn họ sẽ không cam lòng liền dễ dàng như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Tại sao ta cảm giác sau lưng lạnh lẽo, là có người hay không ở sau lưng nói chúng ta nói xấu? Đi trên đường, An Khuynh Thành nói nhỏ nói, như có như không quay đầu nhìn thoáng qua Luận Đạo Lâu. Tần Phong cười rồi cười, ngươi trực giác rất nhạy cảm, nếu như ta đoán không lầm nói, kia Ma Ha bốn thánh sẽ không cam lòng. Tứ đại đạo nguyên quan hệ rất lớn, Ma Ha bốn thánh không có khả năng tùy tiện để đi ra đến, có thể lường trước, bọn họ ở Tây Thiên giới khẳng định sẽ có vô biên vô tận phiền phức. Ma Ha bốn thánh sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, mà thánh Phật chung càng không khả năng vĩnh cửu thủ hộ bọn họ, Ma Ha bốn thánh khẳng định sẽ tìm cơ hội hạ thủ. An Khuynh Thành sắc mặt run lên, cũng là ý thức được rồi Tần Phong Trô nói vấn đề. Ma Ha bốn thánh ăn rồi như thế một cái lớn thua thiệt, tất nhiên sẽ sinh lòng trả thù. Bọn họ ở Tây Thiên giới trên địa bàn, bị Ma Ha bốn thánh cho ghi hận lên, cũng không là một chuyện tốt con a. Chúng ta muốn rời khỏi a. An Khuynh Thành nói nhỏ hỏi nói, đang dùng thần niệm cùng Tần Phong giao lưu, chung quanh những kia hộ tống tăng nhân cũng không biết rõ hai người đang nói cái gì. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn thoáng qua nguyệt không bên trong cao vóc nhất tòa kia hắc ám phù đồ tháp, đáp lại nói, rời đi là khẳng định phải rời đi, nhưng không phải là hiện tại. Ta còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Người ý tứ là, An Khuynh Thành đôi mắt xinh đẹp hơi động, vậy thuận lấy Tần Phong ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy rồi kia một tòa hắc ám phù đồ tháp, trong lòng hơi hơi nghiêm nghị. Trở về rồi hay nói a? Tần Phong nói, bọn họ đã đi tới rồi Ma Ha La Thiên vì hắn nhóm chuẩn bị ở lại địa phương. Tần thí chủ, mấy ngày nay các ngươi liền ở lại đây a? Mấy cái kia tăng nhân nói. Tây Thiên giới vì Tần Phong chuẩn bị lầu các phi thường hoa lệ, nhìn nghiễm nhiên chính là một tòa hoa lệ biệt thự, kim bích huy hoàng. Ở ánh trăng dưới vậy lóe ra từng sợi thánh huy, có thể nói là vô cùng phúc hậu rồi. Đa tạ mấy vị đại sư rồi, chúng ta đi đầu nghỉ ngơi rồi. Tần Phong hướng về phía mấy vị tăng nhân hành lễ. Kia mấy vị tăng nhân gật gật đầu, chợt yên lặng rời đi rồi. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn chung quanh, xác định không có người nào giám thị về sau, vừa rồi mang theo An Khuynh Thành tiến vào tòa kia lầu các bên trong. Khuynh Thành, chúng ta này hai ngày liền rời đi, nhưng là trước lúc rời đi, chúng ta còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Tần Phong nói, ánh trăng như nước rơi là tả ở này Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện bên trong, hắn ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa kia một tòa hắc ám phủ đồ tháp bên trong. Ngươi có phải hay không cảm ứng được rồi cái gì? An Khuynh Thành hỏi nói, mâu quang chớp động. Tần Phong gật gật đầu, trước kia nhờ vào Thánh Phật Chuông Cộng Minh, ta phát giác được rồi, ta trên người có một đầu chuỗi nhân quả lan tràn hướng kia một tòa hắc ám phù đồ tháp bên trong. Hắc ám phù đồ tháp đúng trọng tâm nhất định có cái gì đồ vật ở. Đi qua nhiều lần như vậy khó khăn chắc trở, Tần Phong đã hơi mẩy mò đến rồi nhân quả huyền diệu. Nhân quả sự tình huyền ảo vô song, mà hắn cùng kia hắc ám phù đồ tháp chỗ sâu nhất có một đầu chuỗi nhân quả. Cũng liền biểu thị quá khứ của hắn hoặc là tương lai, sẽ cùng kia hắc ám phù đồ tháp phát sinh gặp nhau. Cái này giống như là một loại nào đó kỳ diệu ngụ ngôn, chỉ dẫn lấy Tần Phong tiến về kia một tòa hắc ám phù đồ tháp. Mặc dù Tần Phong không biết rõ này nhân quả là tốt là xấu, nhưng Tần Phong biết rõ, như là đã có rồi chuỗi nhân quả, kia này nhân quả tất nhiên là trốn không thoát. Tần Phong phỏng đoán, vô cùng có khả năng, này chuỗi nhân quả liền cùng Tây Thiên giới này đi có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Ta nhớ được Khổ Hư Thiền nói, thiên địa sơ khai thời đại, Phật Tổ đã từng chấn áp qua một tôn minh tổ. Lúc đó là lấy Phật Tổ 81 đạo chân kinh làm dẫn. Mà Thánh Phật Chuông ở luận đạo lâu bên trong nhưng không có 81 đạo chân kinh, cũng không có minh tổ khí tức, có lẽ kia minh tổ liền bị phong ấn tại kia một tòa hắc ám phủ đồ tháp bên trong. Thần Phong lại nói, An Khuynh Thành mâu quang chớp động, xa vào đến một hồi nghị kê sách ở giữa, đồng nhiên, nàng giống như là nghĩ đến rồi cái gì giống như. Không khỏi hỏi nói, ngươi ý tứ là, kia hắc ám bên trong phù đồ tháp chấn áp chính là kia một tôn minh tổ. Vô cùng có khả năng, hắc ám phù đồ tháp chính là Tây Thiên giới cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào hắc ám phù đồ tháp, 89 phần 10 là cùng Tây Thiên giới cấm kỵ có quan hệ. Thần Phong ngưng trọng nói, nếu như ta phỏng đoán là nói thật, ở trong đó hẳn là còn có Tây Thiên giới tuyệt thế thần thông cũng bị cùng nhau phong ấn rồi. Truyền thuyết Tây Thiên giới tuyệt thế thần thông chính là từ 81 đạo chân kinh dung hợp mà thành. 81 đạo chân kinh bị dùng để chấn áp minh tổ rồi, 89 phần 10 cũng là bị phong ấn. Tần Phong xem Tây Thiên giới rất nhiều tăng tổ, tựa hồ chỉ có chút ít trên người mấy người có tuyệt thế thần thông khí tức. Thiên Nhược Thanh, Ma Ha U, cùng với kia Ma Ha La Thiên. Trừ rồi những này người bên ngoài, cho dù là Ma Ha Cửu Hàn, Ma Ha Lượng loại tồn tại này, trên người cũng không có tuyệt thế thần thông khí tức. Có thể thấy được Khổ Hư Thiền nói không sai, liền xem như ở Tây Thiên Liên Giới, liền xem như đạo cảnh cấp cường giả, nghĩ muốn tu tuyệt thế thần thông đó cũng là phi thường khó. Nếu như 81 đạo chân kinh, cũng liền là kia tuyệt thế thần thông cùng Minh Tổ phong ấn tại cùng một chỗ, đây hết thể cũng liền không khó lý giải rồi. Thế nhưng là, này rất nguy hiểm a. An Khuynh Thành khuôn mặt biến sắc, nếu như Tần Phong phỏng đoán là thật, đây chẳng phải là nói Phật Tổ kia một đạo tuyệt thế thần thông sẽ nương theo lấy một tôn Minh Tổ.